Hoàng phủ doanh mới vừa làm cung nữ lột hai cái đại thạch liễu, từng viên trong suốt tươi đẹp thạch liễu trang ở mâm ngọc xinh đẹp cực kỳ, nàng múc một muỗng nhét vào trong miệng, nước trái cây bốn phía. Thẳng đến hộp ra thạch liễu hạt, nàng mới lười biếng mà hồi phục thái hậu, kia bọn người, ta không nháo đến lớn một chút, bọn họ căn bản không đem ta đương hồi sự. Thái hậu đau lòng một chút, lại giáo huấn nữ nhi, vậy ngươi yên tâm đem hoàng phu ném ở Dực Ninh cung. Liên tiếp mấy ngày lượng hắn, hoàng phủ doanh chuyên tâm ăn thạch liễu, nhàn rỗi mới hồi một câu, vừa lúc tìm điểm khoảng cách, không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sao. Gần nhất mỗi ngày ngốc cùng nhau, quá nị vai. Thái hậu vô ngữ, điểm nữ nhi không biết nói cái gì mới hảo. Hoàng phủ doanh hắc hắc cười một tiếng, cọ thái hậu, mẫu hậu ngươi đừng nhọc lòng, chúng ta hảo đâu. Ta làm như vậy là có nguyên nhân. Nàng nói, sờ sờ chính mình một chút không biến hóa bụng nhỏ, gần nhất vốn là muốn xa hắn. Thái hậu đầu tiên là không thể tin tưởng, tiện đa đại hỉ, kéo lại nữ nhi tay, ngươi bao lâu không có tới nguyệt sự. Hoàng phủ doanh nói, liền tháng này vẫn luôn không có tới. Thái hậu kinh hỉ không thôi, 89/10. Ngươi như thế nào không nói sớm? Thì ngự y tới chẩn đoán chính xác ga. Hoàng phủ doanh giữ chặt thái hậu, mẫu hậu, thời gian còn sớm đâu, vạn nhất chỉ là nguyệt sự chấm đâu. Lại nói, nàng cúi đầu nhìn xem bụng, thật tốt hòa hảo lý do, muốn phóng tới nhất thích hợp thời gian dùng. Thái hậu nhìn như vậy nơi trốn tính kê nữ nhi, đột nhiên chua xót không thôi. Nàng đời này quan trọng nhất hai người, tất cả đều vì ngôi vị hoàng đế sở mệt, cười a khóc a đều không phải chính mình, thích không thích đều không thể dễ dàng biểu hiện, trượng phu như vậy qua cả đời, nữ nhi còn muốn như vậy quá. Ngoài cung, Dương Việt ở trường học miễn phí nghe nói nữ hoàng cùng hoàng phu bất hòa tin tức, hắn mới đầu tưởng lời đồn, bởi vì vô luận cái nào phiên bản đồn đãi, đều không giống hắn ca tẩu có thể làm được sự. Nhưng là sau lại tin tức này càng ngày càng nghiêm trọng, hoàng gia bác bỏ tin đồn càng là mềm mại vô lực, hắn trong lòng thấp thỏm, hạ học, cầm thẻ bài vội vã chạy tới hoàng cung. Tính hảo muốn dùng mình hoàng phủ doanh cùng Dương Giản, không tính đến Dương Việt đứa nhỏ này, hoàng phủ doanh tuy rằng muốn gặp hắn, nhưng diễn kịch phải diễn đến cùng, trực tiếp làm người dẫn hắn đi Dương Giản chỗ. Dương Việt càng sợ hãi, tỷ tỷ đều không thấy hắn. Dương Giản nhìn đến đệ đệ càng là một phách chán, xấu hổ đến thực, bọn họ này ca tẩu nháo, còn muốn đệ đệ lo lắng. Dương Việt hoài nghi chính mình lỗ thai, nhưng là nhà hắn đại ca đích xác lời nói có ẩn ý, ám chỉ hắn cùng tẩu tử không nháo mâu thuẫn. Hắn xác nhận nhìn chằm chằm đại ca đôi mắt. Dương Giản cho hắn một cái xác nhận ánh mắt, trong miệng nói, đại nhân sự tình ngươi không cần phải xen vào, hảo hảo đọc sách. Đừng giống ngươi ca như vậy bất ức. Dương Việt biết rõ là giả, lại nghe đến thiếu chút nữa khóc ra tới, lại là yên tâm lại là lo lắng, hồng con mắt ra cung đi. Dương Việt này ra ra vào vào, mỗi người đều nhìn đâu, thấy hắn đi vào lo lắng sốt ruột, ra tới đôi mắt đỏ bừng, hy vọng nữ hoàng cùng hoàng phu hòa hảo đại thần tâm đều chìm xuống. Này nhưng như thế nào xong việc? Thợ thủ công việc này còn huyền mà chưa quyết, hai người nháo thành như vậy. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ không ánh mắt đi muốn người. Dương Giản tâm tình thực không hảo, hơn phân nửa tháng như cũ không cùng nữ hoàng hòa hảo, một người ở trong cung đợi lại nghẹn quất, hắn kêu ban đầu đại doanh sử đến hảo mấy cái đồng liêu, săn thú đi. Đồng liêu nhóm không dám cùng Dương Giản đề nữ hoàng, kia cũng không phải bọn họ có thể đề người, một lòng một dạ bồi hoàng phu săn thú làm hắn phóng thích trong lòng phiền muộn. Chỉ là, ở truy một con chạy trốn bay nhanh lộc khi, Dương Giản đột nhiên móc ra một cái loại nhỏ súng kíp, chỉ nghe phanh một tiếng, tốc độ bay nhanh công lộc cứng lại rồi thân mình ầm ầm ngã xuống. Đều là võ tướng, nhìn đến lợi hại như vậy vũ khí, đại gia căn bản vô tâm tư quản lộc không lộc, tất cả đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn Dương Giản, điện hạ, đây là súng kíp. Đương thời súng kíp tương đối vụ về, yêu cầu trước đó cố định lại nhắm chuẩn, Dương Giản trong tay lại tiểu xảo dễ mang theo, thế cho nên phía trước bọn họ cũng chưa phát hiện. Nhất quan trọng là, còn có thể tại hành động chung trực tiếp xạ kích. Dương Giản kiêu ngạo mà nhìn nhìn trong tay còn ở bốc khói súng kíp, thủ hạ tân nghiên cứu ra tới, ta hôm nay lấy tới thử xem. Lại có tân thành quả. Nếu thần cơ doanh mỗi người đều có như vậy một kiện vũ khí. Này đó võ tướng đôi mắt đều thẳng, thiện mặt, điện hạ, có không làm ta chờ thử xem. Dương Giản làm người xưa nay hảo phóng hiền hòa, không chút do dự liền đáp ứng rồi. Còn giáo mấy người như thế nào xạ kích như thế nào phòng ngừa sức giật. Nhưng là chỉ có một khẩu súng, một người mới thử một hồi liền đến phiên sau người, còn không có tìm được chính xác đâu, không có. Săn thú trở về, những người này một đám tâm ngứa cực kỳ, tưởng kia khẩu súng nghĩ đến đêm không thể ngủ, ngày hôm sau luyện tập, nhìn đến thay thế Dương Giản Trương Hằng Viễn, cái kia chán ghét ta. Không phải người này, Dương Giản còn ở thần cơ doanh, Dương Giản ở thần cơ doanh, cái này tân súng kiếp bọn họ đều có thể có. Trương Hằng Viễn đột nhiên phát hiện, chính mình mạc danh bị xa lánh. Hắn còn không có tìm được nguyên nhân, nội các bị người có tâm báo cho Dương Giản lại phát minh tiểu mới súng kiếp. Thợ thủ công bán mình chủ gia, như vậy hết thể thành quả đều về chủ gia sở hữu, cho nên Dương Giản phát minh tiểu mới súng kiếp không có tật xấu. Trước văn nội các thủ phụ thượng vị khi đề qua, hắn là thiên hướng với bảo hoàng trận doanh, tuy rằng đương thủ phụ tất nhiên càng muốn củng cố tự thân quyền lợi, nhưng chính mình này một phương lấy không được chỗ tốt sau, hắn cái thứ nhất lựa chọn chính là hoàng gia. Cho nên, đương mọi người đối một thương đánh chết công lộc vũ khí thèm nhỏ dãi khi, nội các thủ phụ nếm thử đưa ra làm Dương Giản trở về thần cơ doanh đề nghị. Đây là nhẹ nhàng nhất biện pháp giải quyết, thần cơ doanh cái này đại trái cây người bình thường căn bản ăn không vô, chẳng sợ buộc Dương Giản giao ra người, nào biết hắn có thể hay không lưu một tay. Cực đoan điểm, hắn trực tiếp đem thợ thủ công xử trí lưỡng bại câu thương, ai đều đến không chỗ tốt. Ngược lại Dương Giản trở về, hắn thân là hoàng gia người thiên nhiên trung lập, còn có thể quần quận không ngừng có tân sản xuất làm khắp nơi từ giữa thu lợi. Trong chiều các phái lại tranh chấp thật lâu, cuối cùng thỏa hiệp, ai làm cho bọn họ ngắn hạn nội làm không được Dương Giản loại trình độ này đâu. Đáng thương không thể không xuất đầu nội các thủ phụ, lại vẻ mặt hổ thẹn mà tiến cung thỉnh tội đi. Hoàng phủ doanh ra mặt thấy hắn, nhưng là bởi vì phu thê bất hòa, đối Dương Giản sự tình hứng thú thiếu thiếu, rõ ràng còn đang giận lấy. Nghe xong nội các thủ phụ nói, nàng buồn bực mà làm hắn trực tiếp đi tìm Dương Giản, chính nói là các ngươi, phản nói cũng là các ngươi, cùng chấm chính là cái kia ác nhân. Hành hành hành, các ngươi ái thế nào, chấm một không dám trong khu vực quản lý các, nhị không dám quản hoàng phu, các ngươi chính mình nói đi. Nội các thủ phụ sợ hãi mà thỉnh tội. Hoàng phủ doanh tức giận đến phất tay háo đi rồi. Có cung nhân chủ động lênh thủ phụ đi tìm Dương Giản. Dương Giản đối thủ phụ trên mặt nhưng thật ra khách khách khí khí, nhưng thái độ so hoàng đế còn lãnh, lời trong lời ngoài là quái thượng nội các cùng tông chính phủ, trách bọn họ xúi dục bọn họ phu thê, đến nỗi khôi phục cũ trước. Hắn ngôn ngữ cảm kích thái độ kiên quyết, không đi. Nội các thủ phụ ăn hai cái bế môn canh. Nhìn thủ phụ buồn bực bóng dáng, Dương Giản trong lòng buồn bực nửa điểm không đi xuống, hơn một tháng. Hắn hơn một tháng không cùng nương tử cùng chung chăn gối. Ngay cả ngẫu nhiên thấy một mặt, đều cùng giống làm ăn trộm. Nếu là biết trận này cãi nhau sẽ liên tục lâu như vậy, hắn lúc ấy tuyệt đối không đồng ý. Biện pháp gì không thể tưởng, một hai phải như vậy tự ngược. Quả thực là đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000. Quá không có lời. Từ nay về sau mấy ngày, nội các, tông chính, thần cơ doanh đồng liêu. Khắp nơi đại biểu sôi nổi tiến đến khuyên Dương Giản, hy vọng hắn quên mất không thoải mái một lần nữa về thần cơ doanh. Dương Giản một bộ không thắng này phiền bộ dáng, một mực lấy suy xét thoái thác, kia đem trong truyền thuyết tân súng kiếp càng là không người tái kiến quá. Liên ở đại gia suy đoán hoàng phu hay không để ý nữ hoàng lúc trước hưu phu chi ngôn, suy nghĩ như thế nào làm hai người hòa hảo khi, một cái thiên đại tin tức tốt truyền ra tới. Nữ hoàng thân thể không khỏe kêu ngự y yể, cha ra hoài hơn 2 tháng có thai. Dương Giản nghe được tin tức dây tiếp theo liền phi giống nhau nhằm phía Thái An Cung. Thái An Cung cung nhân chỉ nhìn đến một cái thanh ảnh mang theo phong thổi qua, liền một tiếng thỉnh an đều không kịp thỉnh, hoàng phu liền chạy đi vào. Thái hậu đầy mặt ý cười, nhìn đến hoàng phu tới chủ động dẫn người rời đi lưu lại tiểu phu thê hai người. Dương Giản thở hổn hển đứng ở cửa, nhìn xem hoàng phủ doanh, lại nhìn xem nàng bụng, thật sự có. Vẫn là vì hòa hảo ngươi tìm lấy cớ. Phần 583. Chương 583 Nữ hoàng 33. Dương Giản tưởng tin lại không dám tin, đứng ở cửa, liền đi tới cũng không dám, phảng phất nhiều đi một bước, kinh động trong bụng hoa hoa, ngay sau đó hắn liền bay đi. Hoàng phủ doanh xem đến buồn cười không thôi, vốt chính mình bụng nhỏ cười khanh khách mà nhìn hắn, ngươi nói đi. Dương Giản đôi mắt tỏa sáng, càng tin tưởng, thật sự có. Hoàng phủ doanh mỉm cười gật đầu. Dương Giản ngao, một tiếng hoan hô, lập tức vọt lại đây, một tay đem nàng bế lên, thật tốt quá. Ta phải làm cha. Ta phải làm cha. Hoàng phủ doanh bị hắn hoảng sợ, mau buông ta xuống. Đúng đúng đúng. Không thể đem hài tử dọa, ngươi hiện tại không thể trên diện rộng động tác. Dương Giản ngay sau đó lập tức can tĩnh, thật cẩn thận đem nàng phóng tới trên đệm mềm, phảng phất nàng là cái dễ toái bút bê sứ, đầy mặt khẩn trương. Hoàng Phủ Doanh che mặt, đầu một hồi đường cha sẽ trở nên tố chất thần kinh sao. Dương Giản thấy thế khẩn trương, làm sao vậy, không thoải mái sao. Hoàng Phủ Doanh buông ra tay cầm đầu, lôi kéo hắn ngồi xuống, ngươi bình thường điểm được không? Dương Giản biết nghe lời phải, gật đầu, hảo hảo hảo, ta vừa rồi quá kích động, ngươi yên tâm. Trong miệng nói hảo hảo hảo, thái độ vẫn là kia phó lại khẩn trương lại kích động thái độ, Hoàng Phủ Doanh lại tưởng che mặt. Dương Giản đôi mắt nhìn về phía nàng bụng nhỏ, vươn tay đặc biệt chậm mà bao trùm đi lên, mấy tháng. Chúng ta hơn một tháng không ở chung, kia chẳng phải là ít nhất gần hai tháng. Hoàng Phủ Doanh đắp lên hắn tay, ấn đến chính mình trên bụng nhỏ, mau ba tháng. Lâu như vậy, Dương Giản lòng bàn tay chạm vào nàng bụng nhỏ, mở to hai mắt nhìn, ngừng thở cảm thụ bên trong tiểu sinh mệnh. Hoàng Phủ Doanh cười, còn nhỏ đâu, cái gì biến hóa đều không có, lớn chút nữa, ngươi là có thể cảm nhận được hắn. Dương Giản gật đầu, như cũ luyến tiếc buông ra tay, nơi đó có hắn hải tử nha. Ước chừng kích động một chén trà nhỏ thời gian, Dương Giản mới rốt cuộc bình tĩnh hơn phân nửa, dư lại kích động tàng vào đáy lòng. Hắn thấy Hoàng Phủ Doanh đang ở ăn quả quýt, dối tay cầm một cái giúp nàng lột ra, chúng ta có thể hòa hảo đi. Nội các tìm ta rất nhiều lần, thần cơ doanh bên kia cơ bản không thành vấn đề. Ngươi vừa lúc mang thai, không thể lại giống như đằng trước như vậy phân phòng không thấy mặt. Hoàng Phủ Doanh dối tay tưởng tiếp nhận hắn lột tốt quả quýt, bị hắn né tránh bẻ mấy cánh, đưa tới miệng nàng biên. Nàng há mồm ăn, nuốt xuống quả quýt, nàng nhìn về phía hắn, hòa hảo nhưng thật ra không thành vấn đề. Ngươi này một đường chạy tới khẳng định trong cung ngoài cung đều chuyển khắp. Không quá phận phòng việc này sao? Dương Giản khẩn trương mà nhìn nàng, việc này làm sao vậy? Ngươi không lập tức muốn đi thần cơ doanh. 6 ngày trở về một lần, cùng hiện giờ cũng không sai biệt làm sao? Dương Giản lập tức nói, ngươi đều mang thai ta nơi nào có thể đi thần cơ doanh? Ân. Hoàng Phủ Doanh kinh ngạc, ngươi không đi. Kia bọn họ mấy ngày nay lăn lộn tới lăn lộn đi vì cái gì? Đi vẫn là muốn đi, nhưng là đến chờ ngươi sinh sản sau. Việc này ngươi đừng nhọc lòng, ta sẽ giải quyết. Dương Giản thấy nàng nuốt xuống trong miệng quả quýt, lại uy lại đây một mảnh. Hoàng Phủ Doanh hiện giờ thích an toàn, nhìn đến bên miệng quả quýt bất chấp lòng nghi ngờ, trước há mồm ăn, ăn xong mới hỏi, ngươi cái gì tính toán? Dương Giản lại ngay sau đó uy thượng một mảnh, sợ nàng ăn nhiều thượng hỏa. Chính mình đem dư lại ăn, một ngụm đi xuống, má ơi, toàn đến nha đều đổ. Hoàng Phủ Doanh tận mắt nhìn thấy đến hắn từ thần sắc bình thường đến nhe răng trợn mắt, dãy rủa thật lâu mới đem kia khẩu quả quýt nuốt xuống đi. Nàng hàm chứa trong miệng quả quýt cười đến không được. Dương Giản rỗi tay đến miệng nàng biên, như vậy toàn ngươi như thế nào ăn xong đi. Mau nhổ ra. Hoàng Phủ Doanh né tránh, ta hiện tại thích ăn toàn, đây là mẫu hậu cố ý cho ta bị. Dương Giản nửa tin nửa ngờ, thích an toan. Hoàng Phủ Doanh chỉ bụng, còn không phải cái này tiểu gia hỏa nháo. Dương Giản nhớ tới khi còn nhỏ ở phố phường ngẫu nhiên nghe được nói chuyện với nhau, miễn cưỡng tin, trong lòng tính toán khi nào đi một bộ thái y y viện, hỏi một chút tinh tại đây ngự y y. Long thai xuất hiện làm nữ hoàng phu thê cảm tình khôi phục. Vô luận hoàng thất vẫn là nội các, mặc kệ là cao hứng hoàng gia có người kế tục vẫn là cao hứng nào đó không thể nói tâm tư. Tóm lại khó được một lần, triều đình trong ngoài cực kỳ nhất trí mà hỉ khí dương dương. Nội các đại thần lại lần nữa truyền lên thỉnh Hoàng Phu đảm nhiệm thần cơ doanh võ quan tấu chương. Dương Giản lần này thái độ hòa hoãn, triệu kiến vài vị đại thần, ở mọi người cho rằng hắn làm bộ làm tịch kết thúc rốt cuộc phải đáp ứng khi, nói ra muốn bồi nữ hoàng an thai sinh sản tính toán. Các đại thần sợ ngây người. Hoàng Phu a Hoàng Phu! Vì cái gì đại gia cảm thấy ngươi có tiền đổ thời điểm ngươi lại một cái kính mị thượng, đại gia cảm thấy ngươi chính là cái phụ thuộc mị thượng bình hoa, ngươi lại làm ra từng cái đại sự. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Cái nào nam nhân sẽ bồi trong nhà nữ nhân an thai sinh sản 10 tháng không làm việc? Dương Giản nói được đặc đương nhiên, phảng phất không thấy được này nhóm người trong mắt lộ ra vô ngữ, ta biết, các ngươi muốn kia khoản tân súng kíp. Chúng ta càng muốn người. Phía trước không lấy ra bản vẽ lượng sản là bởi vì còn có rất nhiều vấn đề, trong khoảng thời gian này ta cùng thuộc hạ người cân nhắc nếm thử nhiều lần, rốt cuộc có tân cải tiến, quá mấy ngày sửa bản thảo ra, ta tìm cái thời gian làm công giới sở bên kia lượng sản. Các đại thần trên mặt hơi hơi có vui mừng, nếu Hoàng Phu không nhậm thực trước, chỉ phụ trách cung cấp tân nghiên cứu phát minh vũ khí bản vẽ. Dương Giản xem bọn họ kia biểu tình, trong lòng hừ lạnh, trong miệng nói, đương nhiên, lượng sản phía trước, các ngươi đề nghị khôi phục chức vụ ban đầu việc ta cảm thấy thực không ổn, đến trước xử lý tốt. Nguyên lai kia chức vị đã có Trương Ái Khanh, hắn tiền nhiệm không đến trăm ngày, chẳng lẽ vô duyên vô cớ đem người loát. Chúng ta hoàng gia không thể làm loại này đoạt người quan tước sự tình. Còn nữa, lúc này ta tiến thần cơ doanh, làm Trương Ái Khanh như thế nào tự xử. Chư vị trước đây nói được cũng có đạo lý, ta rốt cuộc còn có hoàng phu này một tầng thân phận, vô luận chiếu cô nữ hoàng vẫn là cùng đồng liêu ở chung, luôn có không tiện thiếu chỗ. Vừa lúc, ta bồi nữ hoàng trong khoảng thời gian này, mấy vấn đề này có thể chậm rãi giải quyết. Dương Giản nói được đặc biệt nói có sách mách có chứng, nhưng là mọi người đều là ngàn năm yêu tình, ai đều biết chỉ nghe mặt ngoài ý tứ mới là ngốc. Đối với Dương Giản lời này chung đủ loại ám chỉ, mọi người các có suy tính. Dương Giản biểu đạt thái độ, kế tiếp liền chờ những người này tỏ thái độ. Hắn không rảnh theo chân bọn họ đánh thái cực, làm cho bọn họ trở về chậm rãi suy xét, chính mình chạy về Trường Ninh Điện xem nương tử nhi tử đi. Hoàng Phủ Doanh đã nhiều ngày đối hắn nói bóng nói gió, đại khái đoán ra hắn muốn xa không ngừng với quan phục nguyên chức, tuy rằng đối này có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều là tán thưởng. Dương Giản vốn chính là cái có ý đồ tâm người, hậu cung không có vây khốn hắn, vặn vẹo hắn, đây là một chuyện tốt. Rất nhiều người cả đời bận bận rộn rộn, không minh xác chính mình muốn chính là cái gì, ngày qua ngày làm vô dụng công cuối cùng lãng phí hơn phân nửa nhân sinh. Dương Giản là cái minh xác biết chính mình nghĩ muốn cái gì hơn nữa kiên định đi làm người. Cũng chính là chúng ta thường nói có chủ kiến. Ở Hoàng Phủ Doanh mang thai sau, Dương Giản biết đôi chính mình tới nói càng quan trọng là nàng cùng hài tử, cho nên hắn điều chỉnh hậu kỳ sở hữu kế hoạch, đem tương lai một năm thời gian đều giao cho Hoàng Phủ Doanh. Chiếu cố thê tử rất nhiều, còn thừa thời gian mới dùng để xử lý quan trường công việc. Đây là Hoàng Phủ Doanh một đời lại một đời, quá đến nhất thoải mái thời gian mang thai. Dương Giản chuyên môn hướng thái y học tập thời gian mang thai tương quan y dược lý, một mình ôm lấy mọi việc Hoàng Phủ Doanh thời gian mang thai điều dưỡng, so chấp thư cái này bên người cung nữ còn muốn hiểu biết Hoàng Phủ Doanh thân thể trạng huống. Hắn còn nghe theo Hoàng Phủ Doanh lý luận, mỗi ngày cùng hài tử nói chuyện phiếm, niệm thư mua kiếm, làm Hoàng Nhi từ nhỏ biết hắn cái này cha tồn tại. Chờ Hoàng Phủ Doanh ngủ, hắn liền đi an trí thợ thủ công Tây Tam Sở, cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu các loại máy móc thiết bị. Từ súng kíp cải tiến bắt đầu, hắn càng ngày càng ham thích với mời chào này loại nhân tài, ký xuống thợ thủ công càng ngày càng nhiều, còn mặt khác nhận thức vài vị dành việc này người đọc sách. Tây Tam Sở là Hoàng Phủ Doanh thấy thế chuyên môn hoa cho hắn, nơi này hoàn toàn thành toàn bộ quốc gia phát minh thánh địa. Thần cơ doanh bên kia, trải qua nội các lần lượt thảo luận, binh bộ, lại bộ vài lần liên hợp hội nghị, triều đình khẽ cắn môi, đem tả lộ đại doanh giao cho Dương Giản trong tay. Cái này đại doanh nguyên bản trưởng quan là cái năm gần 50 phó tướng, theo lý sắp khất lao tử quan cũng chính là về hưu, cùng Trương Hằng Viễn là một cái trận doanh, hiện giờ Trương Hằng Viễn chiếm một cái vị trí, tự nhiên có người buộc bọn họ phun ra một cái vị trí tới. Toàn bộ tả lộ đại doanh một tay, lại lần nữa trở lại năm đó ở biên quan phó tướng chi trước, thăng quan. Hơn nữa bởi vì vị cao, không cần giống như trước như vậy ngày ngày cùng binh lính ngốc tại cùng nhau huấn luyện. Dương Giản vui vẻ toàn mệnh, tiếp nhận cái này chức vị, hơn nữa tiền nhiệm chuyện thứ nhất, lượng sản kiểu mới xuống kíp, hắn thủ hạ binh nhân thủ một phen. Bồi sản, làm nghiên cứu phát minh, mang binh, Dương Giản giống cái tỉnh ngủ mánh hổ, thể hiện rồi hắn kinh người năng lực cùng tràn đầy tinh lực, đem sở hữu sự đều làm được đâu vào đấy, nhân tâm sở hướng. Hoàng Phủ Doanh thật sự không có dự đoán được, cái này xuất thân hương giã nam nhân có thể làm được loại trình độ này. Người như vậy đặt ở triều đình, tương lai tiến nội các nhưng kỳ. Hắn tựa như một viên phủ bụi Trần Minh Châu, một chút rút đi che lớp bụi đất, bắt đầu nở rộ chính mình quan mang. Không ngừng Hoàng Phủ Doanh, nội các cũng chưa nghĩ đến, nửa năm sau, thần cơ doanh tả lộ đại doanh sẽ hoàn toàn bị 3 ngày bồi nữ hoàng 2 ngày tiến quân doanh Dương Giản thu vào trong túi. Mà đương các đại thần còn không có ý thức được Dương Giản chân chính bản lĩnh, chỉ là lược có điều giác khi. Dương gia tiểu đệ bắt đầu rồi năm đầu kỳ thi mùa xuân. Lúc này Hoàng Phủ Doanh bụng đỉnh đến rất cao, bên trong hoan gia là cái nghịch ngợm, động bất động liền đá nàng, đá đến nàng có đôi khi không thở nổi. Chi dưới xương vù nghiêm trọng, Dương Giản tay nhẹ nhàng một trọng, chính là một cái hố. Nàng trang một cái khai quá quang trạng nguyên kết, mấy thứ trường thi có thể sử dụng đồ dùng sinh hoạt, bỏ vào một cái hộp, làm Dương Giản đưa đi cấp đệ đệ. Nếu là học đường quá ầm ĩ, có thể tiếp hắn tiến cung trụ mấy ngày, ta những cái đó tiên sinh đều là đại nho. Dương Giản đồng ý, ra cung đi thăm đệ đệ. Dương Việt đem đồ vật nhận lấy, lại không đồng ý tiến cung, thư viện tiên sinh thực hảo, sư phó cũng sẽ đơn độc chỉ đạo ta, đại ca cùng tẩu tử cứ yên tâm đi. Ta sẽ dựa vào chính mình khảo trung trạng nguyên. Dương Giản vuốt đệ đệ đầu không có kiên trì, hắn minh bạch đệ đệ ý tưởng, người trẻ tuổi tổng sợ chính mình bị người hiểu lầm đi lối tắt đi cửa sau, muốn đơn độc giao tranh chứng minh chính mình có thể hành. Không cần quá hà khắc chính mình, nhà chúng ta hiện tại nhật tử cùng trước kia không giống nhau, không cần lại giống như từ trước như vậy moi moi tắc tắc. Khả năng từ nhỏ sinh hoạt dưỡng thành thói quen, Dương Việt có điểm keo kiệt, dễ dàng không cho chính mình mua đồ ăn ngon dùng tốt, mỗi lần đều là Dương Giản nhìn không được mua cho hắn. Dương Việt túi đầu vuốt hộp bên cạnh, trong đầu là đại ca ở chính mình tuổi này khi ăn qua đủ loại đau khổ, hắn cảm thấy hiện tại so với kia thời điểm khá hơn nhiều, cũng không cảm thấy chính mình ở chịu khổ, nhưng là đại ca cùng nữ hoàng tẩu tử đều là vì hắn hảo, hắn biết, cho nên không ra khẩu phản đối, tất cả đều ân ân đồng ý. Tẩu tử cùng tiểu bảo bảo gần nhất hảo sao? Tẩu tử còn sẽ phun sao? Hắn thay đổi một cái đề tài, hỏi trong cung tỷ tỷ. Dương Giản liền đem hoàng phủ doanh cùng thai nhi tình hình gần đây tinh tế nói cho đệ đệ, nói hài tử nhiều nghịch ngợm, hoàng phủ doanh nhiều vất vả, nghe được Dương Việt trong chốc lát ngạc nhiên mà cười, trong chốc lát nhíu mặt đau lòng. Thời gian không còn sớm, Dương Giản cần phải trở về. Dương Việt đưa đại ca ra cửa, phân biệt khi thỏa thuê mãn nguyện mà nhìn huynh trưởng, đại ca, ngươi ở trong cung chờ ta tin tức tốt đi. Ta nhất định khảo cái trạng nguyên cấp chất nhi đương trăng tròn lễ. Dương Giản bật cười, nắm tay đụng phải đệ đệ ngực một chút lớn tiếng nói, hảo, ta và ngươi tẩu tử chất nhi chờ ngươi. Tháng tư kỳ thi mùa xuân, Dương Việt tiểu đệ vào trường thi. Hoàng phủ doanh bị thời gian mang thai đủ loại không khỏe lăn lộn đạt được không ra tâm đi lo lắng thấp thỏm. Trên người nàng khởi bệnh sởi, kiếp nổ thời gian mang thai lặp lại tính tình, trong lòng luôn là giống như nghẹn một loại cảm xúc, không phát ra tới liền khó chịu không thôi. Có đôi khi nhịn không được khóc lớn, có đôi khi vô cùng muốn một cái đồ vật, có đôi khi chán ghét đầy người điểm đỏ, không chịu làm Dương Giản tới gần. Có đôi khi vì chính mình trước đây vô cớ gây rối tự trách hậm hực. Dương Giản gấp đến độ rất nhiều lần đỏ đôi mắt, bên ngoài thủ đoạn cường ngạnh người tới nàng trước mặt quả thực nhu thành một bãi thủy. Trạng vạng, hoàng phủ doanh đột nhiên muốn đi tắm rửa, một khắc đều nhịn không nổi. Dương Giản bồi nàng cùng nhau xuống nước, thật cẩn thận đỡ nàng giúp nàng thay quần áo. Hoàng phủ doanh nhìn đến chính mình dần dần lộ ra tới thân thể, mọc đầy hồng bệnh sởi, xấu xí bất kham. Tâm tình lại lần nữa không chịu khống chế mà hợp vực. Dương Giản cơ hồ trước tiên liền cảm giác nàng cảm xúc, nâng lên tay nàng đối với những cái đó điểm đỏ hôn lại thân, ra như ngưng chi. Hoàng phủ doanh rút về tay không cho hắn chạm vào, trường đốm non là sao? Dương Giản từ nàng phía sau vòng lấy nàng eo, túi đầu ở nàng những cái đó điểm đỏ thượng tiếp tục thân, không thấy nửa phân ghét bỏ, nào có, rõ ràng rất đẹp, chính là chỉ có thể xem trọng khổ sở. Thanh âm ủy khuất cực kỳ. Hoàng phủ doanh quay đầu lại muốn đi xem hắn biểu tình, Dương Giản lập tức thấu đi lên, dán lên nàng môi thật lâu không bỏ. Hoàng phủ doanh đầy mình khổ sở hậm hực bị hắn thân đến tất cả đều quên đến chảo hòa quốc. Dương Giản lôi kéo hắn tay dán ở ngực, ta thật sự một chút đều không cảm thấy khó coi, thiệt tình lời nói. Vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm túc, phát ra từ nội tâm mà nói cho nàng, không cần khổ sở, thật sự không xấu. Ta cảm thấy ngươi chừng nào thì đều rất đẹp. Hoàng phủ doanh ngơ ngác mà nhìn hắn, thẳng đến hắn lôi kéo tay nàng không ngừng đi xuống. Nàng tức giận đến một phủng thủy bắt qua đi. Dương Giản hi hi ha ha cười rộ lên, lúc này tin chưa? Hoàng phủ doanh gương mặt đỏ bừng, hư một tiếng bôi quá thân không để ý tới hắn, tâm tình lại hoàn toàn hảo. Toàn bộ thời gian mang thai, Dương Giản cứ như vậy hoa chiêu chồng chất mà hống nàng đậu nàng vui vẻ. Trường Ninh Điện cung nữ cũng chưa hắn như vậy ngoan ngoan phục tùng, cẩn thận săn sóc. Chẳng sợ trải qua muôn đời, nữ tử thời gian mang thai vẫn là quá khó khăn, Hoàng phủ doanh thực cảm tạ Dương Giản này phân kiên nhẫn cùng làm bạn. Ngươi là ta tự mình cầu tới, ta đương nhiên phải hảo hảo đối với ngươi, muốn đem ngươi phủng ở lòng bàn tay, so tiên đế đối với ngươi còn hảo, làm ngươi đời này đều không hối hận lúc trước tuyển ta. Phần 584. Chương 584 Nữ Hoàng 34. Kỳ thi mùa xuân niết bảng, Hoàng Phủ Doanh ở trước tiên đã biết Dương Việt thứ tự. Tuy rằng không phải đầu danh, nhưng cầm cờ đi trước, là sở hữu chúng cử thư sinh trung niên kỷ nhỏ nhất. Hoàng Phủ Doanh cùng Dương Giản đều phi thường vui mừng vừa lòng, thậm chí vì hắn tự hào, ngược lại Dương Việt chính mình nho nhỏ mất mát, xem bảng sau lại lần nữa trở lại thư viện nỗ lực vươn lên, thế tất yếu khảo trung tráng nguyên. Một bên là quên mình đọc sách đệ đệ, một bên là tiến vào dựng hậu kỳ thế tử, còn có Tây Tam Sở, thần cơ doanh muốn hắn quản lý, Dương Giản thành nhất vội một người, giống cái con quay giống nhau, tại đây mấy giả gian xoay quanh. Hoàng Phủ Doanh có một ngày mê mang trung tỉnh lại, trong đầu nhỏ nhặt vài giây, nhìn đến bồi ở bên cạnh Dương Giản, đột nhiên phát hiện, người này như thế nào gầy nhiều như vậy. Bị trong bụng thai nhi phân tán quá nhiều lực chú ý, Hoàng Phủ Doanh tại đây khắc đột nhiên ý thức được chính mình thật lâu không quan tâm quá Dương Giản. Hôm nay lúc sau, Hoàng Phủ Doanh riêng làm ngự y cấp Dương Giản thỉnh bình an mạch, đốc thúc Dương Giản cùng nàng cùng nhau ăn thuốc bổ, cũng bắt đầu chủ động quan tâm hắn tam cơm ấm lạnh, quan tâm hắn xuất nhập an bài. Dương Giản tuy rằng ngoài miệng nói không cần nhọc lòng, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, nhưng là trong lòng cùng phao mật giống nhau, liền tươi cười đều mang theo ngọt. Trong khoảng thời gian này ẩn ẩn có chút mỏi mệt người lại lần nữa nét mặt tỏa sáng tinh lực vô hạn. Hoàng Phủ Doanh lớn bụng chịu đựng nhất nhiệt thời điểm, thất nguyệt lưu hỏa, Trường Ninh Điện bố trí hảo phòng sinh, ở cữ phòng, trẻ con phòng, liền chờ nên đón tiểu hoàng tử đã đến. Lần đầu tiên làm cha, Dương Giản đối sinh sản việc khẩn trương lại sợ hãi, bởi vì ngự y đối hắn nói quá nhiều nguy hiểm cùng không xong hậu quả, làm hắn nghe được mồ hôi lạnh đầm địa. Nữ tử sinh sản thật là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan, bất luận cái gì một loại không tốt khả năng hắn đều không thể tiếp thu. Hoàng Phủ Doanh trong bụng cái này thật là hoan gia, ngày thường hoạt bát đến quá mức, thường xuyên làm ầm ĩ đến Hoàng Phủ Doanh liên tục hút khí lạnh, nên lúc sinh ra, lại kéo một ngày lại một ngày, vẫn luôn kéo dài tới 7 tháng đi rồi, 8 tháng tới. 8 tháng sơ, nghiêm trọng đến chê hoan gia rốt cuộc nhớ tới nên sinh ra, Hoàng Phủ Doanh trong lúc ngủ mơ đột nhiên đau nhức phá nước ối. Từ tháng 6 bắt đầu liền thiện miên Dương Giản, nghe được Hoàng Phủ Doanh đệ nhất thanh hô đau liền lập tức bừng tỉnh, trong bóng đêm sờ lên tay nàng, quan tâm hỏi, đau bụng sao? Có phải hay không muốn sinh? Một đợt đau nhức đánh út lại, Hoàng Phủ Doanh nắm chặt hắn tay, hút khí lạnh gật đầu, nói không ra lời. Dương Giản lông tơ tất cả đều dựng lên, đối chướng ngoại giống lớn một tiếng, bệ hạ muốn sinh, bị hảo phòng sinh. Tiêu ngự y hề bà mụ. Ngay sau đó, một phen bế lên Hoàng Phủ Doanh, bước nhanh hướng phòng sinh hướng. Hoàng Phủ Doanh tay bắt lấy hắn vào áo, không thể khống chế mà phát run. Nàng không biết vì cái gì sẽ phát run, vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi. Có lẽ là sợ hãi sinh sản không thể đoán trước, có lẽ là sợ hãi hải tử sẽ có cái gì vấn đề. Tại đây sự kiện thượng, nàng quá bất lực. Dương Giản đem nàng phóng tới sàn giường, túi đầu liếc đến nàng sắc mặt. Trắng bệnh, cái chán chốc mũi đều là hãn. Hắn phóng nhẹ động tác cho nàng lau mồ hôi, không có việc gì, khẽ cắn môi liền đi qua, đừng sợ. Hoàng Phủ Doanh tưởng gật đầu, càng kịch liệt đau đớn lại lần nữa đánh út lại, nàng bắt lấy hắn tay, à, mà kêu thảm thiết một tiếng. Dương Giản sắc mặt so nàng còn trắng, phản nắm lấy nàng quay đầu thúc giục cung nhân, ngự y ở đâu? Bà mụ đâu? Mau đem người gọi tới. Bà mụ liền ở Trường Ninh Điện. Một chân bước vào phòng sinh liền nghe được Hoàng Phu giống to, vội vàng bước nhanh chạy tới. Đừng hành lễ. Chạy nhanh trợ bệ hạ sinh sản. Mấy cái bà mụ liên thanh đúng vậy, bước nhanh đi đến sản trước giường xem xét nữ hoàng tình huống. Điện hạ, nữ hoàng mới vừa phá nước ối, ly sinh sản còn có đoạn thời gian, ngày trước rời bước thiên điện chờ đi. Cầm đầu bà mụ xác nhận nữ hoàng không thành vấn đề sau, khuyên bảo vẫn không nhúc nhích Dương Giản. Dương Giản túi đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Doanh, lúc này nàng đáng thương cực kỳ, đôi mắt hồng hồng, trên mặt không biết là hãn vẫn là nước mắt, bắt lấy hắn tay không có nhiều ít độ ấm, còn ở nhẹ nhàng run rẩy, xem một cái, hắn liền đi không được, không thể nhẫn tâm như vậy ném xuống nàng chính mình rời đi. Ta liền ở bên cạnh bồi, không ra tiếng không quấy rầy các ngươi lo chính mình là được. Này các bà mụ hai mặt nhìn nhau, Hoàng Phu không phải võ tướng sao? Thượng chiến trường người nhưng kiêng kỵ nhất phòng sinh huyết tinh A. Dương Giản không để ý tới này mấy người sắc mặt, chỉ thúc giục, còn thất thần làm gì? Mau cho bệ hạ đỡ đẻ. Mấy người vội vàng thu thần sắc, không dám đối này nhiều lời, phối hợp an ý mà bắt đầu dẫn đường hoàng phủ doanh sinh sản. Sinh một cái hài tử quá khó, quá vất vả. Dương Giản lòng bàn tay mu bàn tay đều bị hoàng phủ doanh chảo lạ, đau nhức thời điểm nàng căn bản không dành lo, trong tay bị đệ thượng cái gì nàng liền liều mạng bắt được. Dương Giản một bên chủ động bị nàng bắt lấy, một bên nhìn đến nàng cắn vải bố trắng khàn cả giọng, bụng mặt khóc. Ngoài cửa sổ thiên dần dần sáng, thái hậu vội vàng thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, sau đó lại trầm tĩnh. Vì bảo đảm phòng sinh vệ sinh, trên đường là không thể tiến người, thái hậu chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Ánh mặt trời càng ngày càng sáng, thái dương thăng lên. Đương chính ngọ dương quang sái tới rồi cửa sổ cứu thượng. Một cái gân cổ lên khóc lớn thanh rốt cuộc ở ngưng trọng phòng sinh trung vang lên. Hoa, hoa, sinh sinh, là cái tiểu hoàng tử. Các bà mụ hoan thiên hỷ địa, có người thuần thục mà chiếu cô hài tử, có người thuần thục mà thu thập tàn cục. Ngoài cửa, thái hậu vui mừng thanh âm rõ ràng chuyển tới, sinh. Hoàng đế thế nào? Hoàng phủ doanh mệt mỏi nâng nâng mí mắt, nhìn đến nơi xa cái nào đỏ rực tiểu thịt cầu, lộ ra một cái yên tâm tươi cười. Tầm mắt hơi hơi vừa chuyển, đối thượng một đôi đỏ bừng đôi mắt. Tiểu doanh Dương Giản nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hoàng phủ doanh đối hắn suy yếu mà cười cười, ân, ta mệt mỏi quá, trước ngủ một lát. Dương Giản tâm can run nhi, sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì lại sợ hãi mệt tới rồi nàng, chịu đựng sợ hãi gian nan mà ân một tiếng, nhìn nàng nhanh chóng liền lâm vào hôn mê. Bà mụ đem hoa hoa khóc lớn trẻ con đưa tới Dương Giản trước mặt, Dương Giản nhìn thoáng qua. Vội vàng làm các nàng xem xét nữ hoàng tình huống. Y Liễu nữ tiến vào bắt mạch, vài lần kiểm tra xác nhận bệ hạ hết thể mạnh khỏe, Dương Giản rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn làm bà mụ đem hài tử ôm thấp một chút, đối cái này hồng toàn bộ em bé nhìn lại xem, lại là thích hài tử lại là đau lòng thê tử, chẳng sợ hắn hiện tại Dương cái miệng nhỏ chỉ biết khóc, hắn lại như thế nào đều xem không đủ. Thái hậu ở bên ngoài gấp đến độ không ngừng thúc giục, tựa hồ lập tức muốn vọt vào tới. Hắn làm cho bọn họ đem hài tử ôm đi ra ngoài cho thái hậu xem. Một phòng người đều hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài cho thái hậu chúc mừng đi. Dương Giản quay đầu nhìn về phía ngủ say hoàng phủ doanh, chậm rãi thò lại gần ở nàng giữa trán khẽ hôn. Lạch cạch, nước mắt nện ở hoàng phủ doanh trên mặt. Dương Giản vội vàng giúp nàng lau đi, thân mình một vai ngã ngồi ở mép giường trên mặt đất, nghĩ mà sợ mà không tiếng động rơi lệ. Cấp hoàng phủ doanh đỡ để bà mụ chuyên môn hầu hạ hoàng thất thai phụ. Rất rất nhiều hoàng thất hậu đại đều là các nàng đỡ đẻ, nhưng là giống Dương Giản như vậy phu quân, tuyệt đối là lông phượng xứng lân. Hoàng phủ doanh lại lần nữa tỉnh lại liền ở bố trí sạch sẽ ở cữ phòng, hai tử đặt ở nàng bên gối, Dương Giản ngồi ở giường đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng. Rốt cuộc tỉnh. Nhìn đến nàng tỉnh lại, hắn như chút được gánh nặng. Hoàng phủ doanh ngủ một giấc có tinh thần, nghĩ đến cuối cùng nhắm mắt trước hắn đáng thương bộ dáng, ngươi bị dọa tới rồi. Ta sinh sản thời điểm ngươi nên đi ra ngoài. Dương Giản lắc đầu, thấp hèn thân nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mặt cọ nàng gương mặt, thật sự dọa tới rồi, nhưng là ta không hối hận. Không có tận mắt nhìn thấy, ta thật sự vô pháp tưởng tượng cái gọi là sinh sản gian nan rốt cuộc có bao nhiêu khó. Hoàng phủ doanh giơ tay vớt hắn còn mang theo hồng hốc mắt, không có việc gì, thiên hạ nữ nhân không đều là như thế này sinh sản. Dương Giản nắm lấy tay nàng đặt ở bên môi khẽ hôn. Lời nói là nói như vậy, nhưng là tâm tình của hắn đến bây giờ như cũ vô pháp khôi phục, không biết nên như thế nào thuyết minh, chỉ có thể dùng hôn môi biểu đạt hắn cảm xúc. Môi từ nàng đầu ngón tay rời đi, một chút mà đụng vào nàng cánh môi. Hoàng phủ doanh cảm nhận được hắn hôn chung tình cảm, sở hữu tưởng an ủi nói đều nuốt đi xuống. Vợ chồng hai người ôn tồn cuối cùng bị nhi tử đột nhiên bùng nổ khóc lớn thanh đánh gãy, Dương Giản doãng đốc, lại khẩn trương lại sợ hãi. Không biết làm sao mà nhìn nho nhỏ một đoàn lại khóc đến kinh thiên động địa nhi tử. Hoàng phủ doanh lần đầu nhìn thấy hắn này phúc biểu tình, cười một tiếng đem hải tử ôm vào trong lòng ngực. Ngay sau đó ngoài cửa phần phật vọt vào tới một đám người, thái hậu, bà vú, cung nữ. Nhìn đến hoàng đế tỉnh cao hứng không thôi, nhìn đến tiểu hoàng tử khóc lại hảo một phen khẩn trương. Hoàng phủ doanh tưởng nói chính mình cấp hải tử uy mãi. Lời nói chưa xuất khẩu. Thái hậu liền đem hài tử ôm qua đi đưa cho bà vú. Sau đó chính mình bị một đám người vây quanh hỏi han đơn cần, thái hậu cùng Dương Giản còn luôn mãi cường điệu không cho nàng ở cư trong lúc ôm hài tử. Thương thân thể, muốn nhìn hài tử làm bà vú ôm cho ngươi. Hoàng phủ doanh thân thể suy yếu một trương miệng đánh không lại hai há mồm, đành phải ngoan ngoãn đáp ứng. Tiểu hoàng tử tắm 3 ngày, toàn bộ kinh thành cùng khánh. Hắn tiểu thúc thúc cố ý tiến cung, cho hắn tặng lễ tắm 3 ngày, bị hắn giải ngâm đồng tử nước tiểu. 1 tháng sau, hoàng phủ doanh ở cữ xong, tiểu hoàng tử trăng tròn, cả nước các nơi cử nhân vừa lúc tề tụ kinh thành chuẩn bị thi hội. Tháng này, kinh thành răng đèn kết hoa náo nhiệt cực kỳ. Dương Giản chính thức tiến vào nãi cha sinh hoạt, chiếu cố thê tử chiếu cố nhi tử, đem thê nhi một ngày tam cơm các loại thói quen sở đến thấu thấu. Trả giá thiệt tình tất có hồi báo, nhi tử đối cái này cha thân vô cùng, chỉ cần nghe được hắn thanh âm liền mừng rỡ cơ chân múa tay. Hoàng phủ doanh nói, xem ra đứa nhỏ này giống ngươi, này man kính nhi, nhà của chúng ta nhưng không có cái này tính cách tính tình. Dương Giản ôm nhi tử mừng rỡ không được, cha về sau mang theo ngươi thượng chiến trường giết địch. Thái hậu tỏ vẻ này thực không thể, hoàng phu à, biết ngươi là nói giỡn, nhưng là tiểu hài tử cũng nghe đến hiểu, không cần đối hắn tùy tiện nói chuyện. Dương Giản vô tội mặt, ta không có nói giỡn a. Thái hậu không nghe, ôm tôn tử vui tươi hớn hở, chúng ta hoàng tôn về sau cũng giống mẫu thân tổ phụ giống nhau, làm tài hoa hơn người hảo hoàng đế. Dương Giản nhìn về phía hoàng phủ doanh. Hoàng phủ doanh quay đầu đi, ngài nhị vị có thể lại ấu trĩ điểm sao? Hai tử mới trăng tròn, các ngươi liền nghĩ mười mấy năm sau sự. Tưởng xa như vậy, không bằng ngẫm lại hài tử về sau như thế nào xưng hô người ta. Đúng vậy, phụ thân là hoàng đế, mẫu thân là hoàng hậu, kia xưng hô phụ hoàng mẫu hậu không có vấn đề, hiện tại bọn họ phản một chút, hài tử về sau như thế nào xưng hô đâu. Mẫu hoàng, phụ hậu. Dương Giản biểu tình cứng đờ, mẫu hoàng còn chưa tính, phụ hậu. Về vấn đề này, tông chính phủ cũng đang ở phát sầu, tương lai hoàng tử hoàng nữ hàng ngày giáo dục bọn họ muốn phụ trách. Nhưng là này câu đầu tiên đối cha mẹ xưng hô, bọn họ liền gặp gỡ nan đề. Có nên hay không xưng hô hoàng phu vi phụ sau? Hoàng phu nếu là cái dựa vào nữ hoàng người cũng liền thôi, hắn là trưởng quản thần cơ doanh tả doanh, tay cầm cấp quan trọng súng kíp cơ mật tướng quân A. Nếu là bọn họ như vậy đưa ra, có thể hay không bị hắn quan báo tư thủ? Cho nên nói, chính mình bản lĩnh lớn, địa vị tăng lên, người khác tự nhiên mà vậy kiêng kỵ ngươi, tôn trọng ngươi. Không dám bỏ qua người ý nguyện. Cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nan đề, cuối cùng vẫn là hoàng phủ doanh đánh nhịp. Vốn chính là người một nhà, nói chuyện gì tôn ti. Hai tử ở nhà đã kêu cha mẹ, bên ngoài liền cùng đại gia giống nhau kêu tôn sưng. Dương Giản lau một phen mồ hôi lạnh, hắn thật sợ về sau ở hài tử trong lòng phân không rõ chính mình cái này cha giới tính. Định ra xưng hô, Dương Giản bắt đầu mỗi ngày đối với nhi tử kêu cha, không đúng. Là giáo nhi tử kêu cha, chẳng qua hải tử mới trăng tròn không lâu, ai kêu ai cha, vậy bảng quan cười trộm giả thanh. Lại qua nửa tháng, thi hội kết thúc kết bảng, Dương Việt lại lần nữa trúng tiến sĩ, mấy ngày sau tham gia thi đình. Dương Việt xuất thân triều đình mạnh mẽ mở rộng trường học miễn phí, đương nội các giám khảo nhìn đến tiền tam giáp văn trường, hiểu biết này 3 người bối cảnh sau, thập phần tự nhiên địa điểm tuổi còn trẻ xuất thân trường học miễn phí Dương Việt vì chẳng nguyên. Tân tấn trạng nguyên vượt mã dạ phố, hỉ khí dương dương mà tham gia Quỳnh Lâm Yến, bữa tiệc, nữ hoàng cùng hoàng phu cùng tham dự, đối các vị môn sinh thiên tử phát biểu dốc lòng diễn thuyết, huynh tẩu 2 người đứng ở trên đài, nhìn phía dưới cầm đầu đệ đệ, 3 người trên mặt đều là ý cười. Tỷ tỷ, ngươi xem, ta thật sự thi đậu trạng nguyên. Dương Việt chính chính vào áo, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn mặt trên nữ hoàng cùng đại ca, giữa mày tràn đầy khí phách hăng hái. Dương Giản nhìn như vậy đệ đệ, lại là vui mừng lại là kiêu ngạo. Cuối năm thời điểm, tân tấn trạng nguyên là hoàng phu thân đệ tin tức truyền khắp triều đình trong ngoài, có không hiểu biết khoa cử người thường khó tránh khỏi bắt đầu có liên tưởng cùng phỏng đoán, đây là Dương Việt khoa cử từ sĩ sau, gặp được cái thứ nhất suy sụp. Mà triều đình nội, có người cũng tưởng lấy này làm điểm văn chương, nhưng là còn không có hành động, đã bị một cái phát hiện kinh sợ. Cuối năm kiểm tra đánh giá kết thúc, các bộ môn nhân viên có rất nhỏ biến động, phong bút trước. Người có tâm đột nhiên phát hiện, ân. Dương Giản thần cơ doanh tả doanh như thế nào cái gì tin tức đều ra không được. Mọi người sợ hãi mà kinh, mỗi ngày nữ hoàng hoàng tử nhiệt đầu giường đất Dương Giản, thế nhưng vô thanh vô tức liền khống chế toàn bộ tả doanh. Không chỉ có như thế, hữu doanh cũng rõ ràng ở hướng hắn dựa sát. Dương Việt này tiểu ngư đã sớm bị người đã quên, triều đình nhấn quy củ nhâm mệnh hắn tiến Hàn Lâm viện liền không ai để ý tới. Tất cả mọi người tưởng điều tra thần cơ doanh ở này đó bọn họ xem nhẹ nhật tử đã xảy ra cái gì, nhưng là được đến tin tức hư giả dối giả, ai đều nói không rõ. Một năm sau, tiểu hoàng tử một tuổi, thần cơ doanh chủ tướng tân chức binh bộ, Dương Giản ở thần cơ doanh tướng sĩ mục đích trung trung, trở thành toàn bộ đại doanh chủ tướng. Trầm Liễm rất nhiều Dương Việt cấp tiểu cháu trai tặng một khối mỡ dê ngọc, một bộ thân thủ họa vỡ lòng thư, tham gia xong tiểu cháu trai một tuổi yến sau, thượng thư thỉnh cầu ngoại phóng làm quan. Một năm thời gian, hai tử từ nhỏ tiểu một đoàn đến có thể ngồi có thể bò, còn có chính mình cảm xúc cùng chủ ý. Dương Giản chưa bao giờ có căn cơ phó tướng thành nắm quyền đại tướng quân. Dương Việt đã trải qua xuân phong đắc ý vó ngựa tận, cũng đã trải qua nhân đại ca thân phận mang đến tiện lợi, dù hoặc cùng với nhấp nô, cuối cùng lựa chọn rời xa kinh thành. Chỉ có hoàng phủ doanh giống như cái gì cũng chưa biến, phía trước vì này hậm hực dáng người khôi phục, bệnh sởi để lại một chút vết sẹo, nhưng là trượng phu nửa điểm không chê còn đặc biệt thích thân chúng nó, chọc đến nàng dần già cũng cảm thấy chúng nó rất đáng yêu. Dương hài tử rất mệt, nhưng có bà vú nuôi nấng, có Dương Giản lại ôm lại hống, còn có thái hậu hỗ trợ khán hộ, nàng xa không tới mệt mỏi trình độ. Nhật tử tựa hồ càng náo nhiệt càng an nhàn. Đương Dương Giản lời nói quyền càng ngày càng cao khi, hoàng phủ doanh tranh thủ hoàng thất tự do trở ngại cũng càng ngày càng nhỏ. Phu thê hai người song kiếm hợp bích, đem hoàng thất chế tạo đến tường đồng vách sát, ai đều không thể nhúng tay bọn họ sinh hoạt, ai cũng không thể dễ dàng mệnh lệnh bọn họ hành sự. Phần 585. Chương 585 Nữ Hoàng 35 Tân Truyện Xưa Trung. Dương Việt rời đi kinh thành trước, hoàng phủ doanh cùng Dương Giản này đối huynh tẩu giúp hắn hoàn thành hôn nhân đại sự. Tân nương là Dương Việt trung trạng nguyên sau định ra, công bộ thị lang chi nữ, cô nương nhân phẩm, gia giáo đều kinh hoàng phủ doanh tự mình khảo sát, mà công bộ thị lang gia phong cũng bị Dương Giản âm thầm điều tra quá, cuối cùng miêu tả cấp Dương Việt, ở hắn sau khi gật đầu hai nhà định ra việc hôn nhân. Dương Việt rời đi kinh thành, Dương Giản không một ít, đem càng nhiều thời giờ hoa ở công sự thượng, công sự rất nhiều liền vây quanh hoàng phủ doanh cùng nhi tử đảo quanh. Hoàng phủ doanh mỗi ngày cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý, hai phu thê thương lượng hảo, một cái làm công khi một cái khác chiếu cố nhi tử, hai người thay phiên tới. Một ngày, phu thê hai người vừa lúc đều có rảnh, mang theo nhi tử ở ngự hoa viên phơi nắng ngắm hoa, Dương Giản hống nhi tử đột nhiên trạng nếu thuận miệng mà nói. Năm trước ngươi vừa vặn mang thai không đi cho hắn tảo mộ, năm nay ta đưa ngươi đi. Hoàng phủ doanh trong thời gian ngắn không phản ứng lại đây, không biết chính mình khi nào có yêu cầu định kỳ tảo mộ người. Tiên đế, kia cũng không phải lúc này a. Dương Giản xem trên mặt nàng đều là mê mang, khoe miệng liền hướng lên trên giường, phía dưới nói càng thêm nhẹ nhàng, Liễu công tử ngày dỗ không phải mau tới rồi sao? Ngươi không đi tế bái. Hoàng phủ doanh bừng tỉnh, đúng rồi. Liễu Duyên Phương ngày dỗ lại đến. Cùng Dương Giản thành hôn sau, Liễu Duyên Phương tựa hồ thành hai người cấm kỵ, Dương Giản tránh mà không nói, nàng không chủ động nói lên, hai người vẫn luôn không hảo hảo nói chuyện phía trước kia đoạn đính hôn. Nàng không nói, là bởi vì lúc ấy không xác định Dương Giản hay không có thể phó thác cả đời, sợ tin tức chung có một ngày để lộ, mà Dương Giản tránh mà không nói. Hiện giờ xác nhận hắn cảm tình. Hoàng phủ doanh đối thái độ của hắn liền có chút đau lòng lại tràn ngập hảo cảm. Nàng nhìn về phía vùng vẫy tay nhỏ lạt thủ tồi hoa nhi tử, cười, đi. Hai ngày sau, Dương Giản chuẩn bị tế bái đồ dùng, mang theo hoàng phủ doanh cùng nhau ra cung. Ngươi như thế nào biết ta mỗi năm trở về xem hắn? Hoàng phủ doanh nhìn một đường cảnh sắc, hỏi hắn. Dương Giản nhìn nàng bóng dáng, túi người phủ lên, cùng nàng cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ, ta nhớ rõ hắn ngày rỗ. Hỏi chấp thư. Hoàng phủ doanh kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi liền cái này đều nhớ kỹ. Dương Giản nắm chặt tay nàng, ta không bài xích ngươi nhớ rõ hắn, chỉ cần bồi ở người bên cạnh ngươi là ta, hiện tại ngươi trong lòng người là ta, này liền đủ rồi. Dương Giản đối Liêu Duyên Phương, có đôi hắn cùng Hoàng phủ doanh kia đoạn cảm tình hâm mộ, có hắn cuối cùng ly thế làm chính mình có cơ hội cảm kích, cũng có nguyên nhân vì đấy lòng âm u tâm lý mà sinh ra ấy nấy. Hắn sẽ toan sao? Đương nhiên sẽ, nhưng là hắn sẽ không cùng một cái đã qua đời người phân cao thấp, cũng không tính toán cường ngạnh buộc Hoàng Phủ Doanh bông, bởi vì hắn tin tưởng chính mình. Hoàng Phủ Doanh cảm động mà hồi nắm lấy hắn tay, vì hắn ở hiểu lầm dưới tình huống này phiên tâm. Ta cùng hắn nàng muốn nói cái gì, nhưng là xe ngựa ngừng. Dương Giản buông ra nàng dẫn đầu xuống xe ngựa, lại xoay người tiểu tâm dịu hắn xuống dưới. Cùng năm rồi giống nhau, Liễu Duyên Phương mộ trước sớm đã có tế phẩm, hắn mẫu thân mỗi lần đều sáng sớm tới, khóc một chuyến nhi tử, tiếp tục hồi biệt viện vì nhi tử tụng kinh. Đến nỗi Liêu gia, phảng phất ngày đó hưởng thụ hoàng phu vinh quang không phải bọn họ, đã sớm quên mất cái này mất sớm con vợ cả. Hoàng phủ Doanh đem tế phẩm bày biện ở mộ trước, Dương Giản mỗi năm cho cha mẹ tảo mộ, phi thường thuần thục mà lấy ra kinh thư tiền giấy, điểm hương cùng ngọn nến. Hoàng phủ Doanh đứng ở trước mắt nhìn mộ bia thượng Liêu Duyên Phương ba chữ, đã lâu lúc sau cười một tiếng, ta tìm được cả đời phu quân, ngươi ở bên kia có khỏe không? Đời này như vậy khổ, chuyển thế hẳn là có thể có hảo nhân ra đi. Dương Giản đứng ở bên người nàng bồi nàng, nghe được cả đời phu quân trái tim nhanh chóng nhảy lên. Hoàng phủ Doanh dừng lại thời gian thực đoạn, đương đốt tiền giấy hỏa tắt, nàng làm người diệt ngọn nến đi rồi. Dương Giản có chút không thói quen, đi rồi. Hoàng phủ Doanh lên xe ngửa cười hắn, ngươi còn tưởng cùng hắn nói chuyện tâm. Dương Giản lập tức lắc đầu, ta có cái gì hảo thuyết, ta sợ là ta đứng ở bên cạnh làm ngươi vô pháp nói. Hoàng phủ Doanh nắm hắn cầm chuyển tới phía chính mình, nha, giấm. Dương Giản lần đầu tiên bị nàng dùng tới như vậy đùa giỡn động tác, mặt soát địa đỏ, không. Đương nhiên không có. Hoàng phủ Doanh xoa xoa hắn mặt, thẹn thùng. Dương Giản pha rắc không mặt mũi, khó được không có dính nàng, ngồi ở một bên làm bộ ngắm phong cảnh. Hoàng phủ Doanh chi cầm nhìn hắn, ta cùng Liễu Duyên Phương không phải ngươi tưởng lần đó sự. Dương Giản lỗ thai một dự. Việc này nói đến lời nói khá dài. Dương Giản lập tức quay đầu lại nói, vậy ngươi chậm rãi nói. Hoàng phủ Doanh cười như không cười mà nhìn hắn, xem đến hắn ngượng ngùng ho khan vài tiếng văn tôn, ngươi tưởng nói liền nói. Hoàng phủ Doanh không tính toán thật sự trêu cợt hắn, một bên cười một bên từ hai người thân cận bắt đầu nói lên. Từ kinh giao nói đến trường Ninh Điện, Dương Giản nghe xong toàn bộ chuyện xưa, lại là kinh hỉ lại là cảm khái. Cho nên, ngươi chỉ tâm duyệt một mình ta, đúng không? Dương Giản mắt lộ ra chờ đợi hỏi. Là. Hoàng phủ Doanh hào phóng cười đáp. Dương Giản nghe được linh hồn phảng phất bay lên thiên, xưa nay chưa từng có kích động cùng vui sướng, một phen ôm chặt người, hận không thể chạy thượng vài vòng. Hoàng phủ Doanh vô hắn phía sau lưng, bình tĩnh, bình tĩnh, đều đương cha, ổn trọng chút. Dương Giản nếm thử bình tĩnh, nhưng mà thất bại. Hắn hơi hơi buông lòng ra nàng, giây tiếp theo liền tiến đến nàng bên môi, từ khắc chế cẩn thận đến mưa rền gió dữ. Tuy rằng lần nữa nói không ngại, nhưng là trước sau đối lập vẫn là thuyết minh hắn không phải thật sự không ngại. Chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhiều vì Hoàng phủ Doanh suy nghĩ thôi. Ta thực cảm kích Liêu công tử. Xong việc, Dương Giản thiệt tình thực lòng mà nói, không có hắn, chúng ta không có khả năng có hôm nay. Hoàng phủ Doanh gật đầu, là, hắn giúp ta rất nhiều, thật luận lên, ta chưa cho hắn cái gì, hắn lại giúp ta rất nhiều. Dương Giản nghĩ thầm, Liêu Duyên Phương thật sự không thích Tiểu Doanh sao. Hắn không tin, như vậy tốt cô nương, sớm chiều ở chung sao có thể không thích thượng đâu. Nhưng mặc kệ có thích hay không, người kia đã qua đời, hết thảy đều theo gió thổi đi, hắn biết được chân tướng đã là ngoài ý muốn chi hỉ, đối Liêu Duyên Phương chỉ còn lại có vô tận cảm kích. Dương Giản đấy lòng tiếc nuối hoàn toàn biến mất, liên hệ tâm ý phu quân cảm tình càng thêm hảo, so tân hôn khi càng thêm ăn ý cùng ngọt ngào. Năm này sang năm nọ. Rất nhiều đại thần một lần đối cái này nắm giữ quân quyền hoàng phu tâm tổn kiên kỵ, mỗi năm về hoàng thất trọng đoạt chính quyền phỏng đoán trước nay không đình chỉ quá, ngăn cản hoàng phu lại tân chức thậm chí tiến vào nội các động tác càng là liên tiếp, thậm chí hoàng phủ Doanh cách đoạn thời gian liền sẽ thu được buộc tội hoàng phủ tấu chương. Nhưng là Dương Giản cũng không tính toán lại đi lên trên. Lúc ban đầu thời điểm, hoàng phủ Doanh tay cầm tay dạy hắn hoàng thất triều đình quan hệ, dạy hắn toàn bộ chính trị trung tâm cách sinh tồn. Nàng sáng sớm liền mình xác tỏ vẻ quá, hoàng thất sẽ không ảnh hưởng nội các quyền lực, hoàng thất sẽ không đoạt quyền. Cho nên, ở hoàng phủ Doanh tán đồng hạ, hắn chỉ thủ thần cơ doanh chủ tướng chức vị, chẳng sợ sau lại Tây Tam sở phát minh càng ngày càng nhiều đồ vật. Hắn danh nghĩa không chỉ có thợ thủ công còn có rất nhiều phụ tá, hắn đều không có ra bên ngoài rỗi quá một lần tay. Tuy rằng giống như đã không có nguy hại, nhưng là hắn càng ngày càng hùng hậu tư bản làm mọi người không dám dễ dàng đắc tội hắn. Tây Tam sở cải tiến phát minh hỏa khí cùng pháo làm hắn thủ hạ thần cơ doanh thành uy lực lớn nhất quân đội, thợ thủ công nhóm phát minh đồ dùng sinh hoạt bị hoàng thất lượng sản bán, hắn cùng hoàng phủ Doanh kiếm được đầy buồn đầy chén. Hoàng gia càng ngày càng có nắm chắc, tông chính phủ các tư vì được đến càng nhiều chỗ tốt, bắt đầu nịnh bợ chủ tử mà không phải đối các chủ tử trên cao nhìn xuống quy thúc quản giáo. Nội các vì cùng Dương Giản làm tốt quan hệ, đối hoàng gia càng thêm tôn kính, rất nhiều liên quan đến hoàng gia đại sự bắt đầu có thương có lượng mà không phải trực tiếp làm quyết định. Hoàng phủ doanh cái này trấn quốc chi bảo vẫn là nơi nơi triển lãm bảo bối, nhưng là thịnh phong nó cháp đã thành tinh mỹ tuyệt luân công năng đầy đủ hết cháp. Yêu cầu triển lãm thời điểm cháp như cũ chỉ là làm nền, nhưng là càng nhiều thời điểm, nó xuất hiện ở mọi người trước mắt, vững chắc bảo hộ trong lòng ngực bảo bối. Thành hôn 7 năm, đại hoàng tử đã có tiểu đại nhân bộ dáng, nhưng là nữ hoàng lại không có dự. Hoàng phủ doanh cùng Dương Giản lần đầu rõ ràng náo loạn không thoải mái. Bởi vì nàng phát hiện, này hết thể căn nguyên là Dương Giản. Dương Giản gạt mọi người trộm dùng nam tử thuốc tránh thai. Vô luận nữ tử dùng vẫn là nam tử dùng, này đó không đủ tiên tiến dược vật đều đối nhân thể có thương tổn. Hoàng phủ doanh khí hắn tự tiện làm chủ như vậy thương tổn chính mình, Dương Giản lại cho rằng nàng muốn hài tử chính mình hành vi làm nàng tức giận. Dương Giản tận mắt nhìn thấy quá hoàng phủ doanh sinh sản, để lại khắc sâu bóng ma tâm lý, hắn từ trước cũng từng nghĩ tới sinh mấy cái hài tử, kia một chuyến sau không dám suy nghĩ, hắn gánh vác không dậy nổi cái này nguy hiểm. Nhưng là ý nghĩ như vậy cùng toàn bộ xã hội không hợp nhau, huống chi là hoàng gia. Cho nên hắn đương nhiên mà cho rằng, hoàng phủ doanh sẽ không đồng ý, vì thế trộm chính mình uống thuốc. Hoàng phủ doanh đương nhiên là có tức giận hắn tự tiện làm chủ quyết định không sinh hài tử, nhưng là càng tức giận hắn không để bụng chính mình thân thể. Hai người có khác nhau, đầu một hồi dùng mình. Hoàng phủ doanh lần đầu tiên, ở kính sự tư dò hỏi khi, nhìn chằm chằm Dương Giản nói, không chịu kiến. Dương Giản bị tiến đến Dực Ninh Cung. Màn đêm buông xuống sau nửa đêm, tràn trọc Dương Giản vẫn là trộm sờ vào Trường Ninh Điện tầm điện, gắt gao ôm hoàng phủ doanh không buông tay. Trong bóng đêm, hắn hoàn toàn vứt đi che lấp, nói cho nàng chính mình mấy năm nay lo lắng, lúc ấy chính mắt thấy sinh sản sợ hãi. Cuối cùng nói đến động tình chỗ thậm chí tích nước mắt, hắn hy vọng nàng nguyện ý tiếp thu hắn ý tưởng, không cần tái sinh hài tử. Hoàng phủ doanh xa xăm trong trí nhớ nghe nói qua nam tử tiến phòng sinh khả năng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, nhưng không nghĩ tới đối Dương Giản bóng ma lớn như vậy, rõ ràng là giết kẻ địch không nháy mắt võ tướng, lại sợ thành cái dạng này. Dung Minh bị hoàng phu tự tiện bò long sàng cấp kết thúc, vợ chồng hai người ở trong bóng tối cho nhau nói ra chính mình để ý điểm. Cuối cùng phát hiện, đối phương đối chính mình có hiểu lầm, nhưng là đều là vì lẫn nhau hảo. Dương Giản đồng ý chặt đứt kia dược, Hoàng Phủ Doanh cũng đồng ý sử dụng thủ đoạn khác tận lực tránh thai. 7 năm hôn nhân, một lần nho nhỏ khắc khẩu vững vàng qua đi, hai người không thấy tình đạm ngược lại theo nhật tử mất đi càng thêm nồng hậu, sau đó lại là 7 năm. Đại Hoàng tử mười mấy tuổi, đi theo phụ thân kiến thức rất nhiều công sự. Đi theo mẫu thân học tập như thế nào làm một cái hoàng đế cũng có chút phong phạm. Sau đó, Hoàng phủ doanh đột nhiên mang thai. Dương Giản nghe được tin tức chẳng những không có vui vẻ, còn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Sớm biết như thế, ta thà rằng ngươi sớm mấy năm sinh. Hiện giờ tuổi đều lớn, nhi tử đều sắp đính hôn. Dương Giản hối chặt đứt ruột, Hoàng phủ doanh giao huấn hắn không được đối hải tử bất công. Hắn trong lòng biết đạo lý, đành phải đánh lên tinh thần. Gấp bội cẩn thận chiếu cố thê tử cùng trong bụng kia viên đậu đỏ mầm. Đại hoàng tử kinh ngạc mà nhìn mẫu thân bụng, còn không có tử có đệ đệ muội muội đặc thù cảm tình lấy lại tinh thần, bị hắn cha an bài một đống lớn sự vụ, mị kỳ danh rằng luyện tập rèn luyện. Dương Việt ở bên ngoài rèn luyện mười mấy năm, đi bước một trở thành một phương đại quan, hoàng phủ doanh sinh sản nhị thai khi, hắn cử ra vào kinh, hắn thăng vì kinh quan. Dương Việt cả nhà cùng Dương Giản hoàng phủ doanh cảm tình không tính thân mật. Duy độc Dương Việt cùng bọn họ một chỗ khi, còn mang theo tuổi nhỏ khi thân cận. Dương Việt không muốn thê tử cùng hậu đại nhân hoàng gia có cái gì lối tắt tiện lợi, Dương Giản phu thê tôn trọng hắn lựa chọn. Tháng giêng sơ năm, hoàng phủ doanh sinh hoàng nữ, từ đây nhi nữ song toàn. Lúc trước cảm thấy đứa nhỏ này tới không phải thời điểm Dương Giản đã sớm quên mất chính mình ghét bỏ, hoàn toàn thành nữ nhi nô. Hoàng phủ doanh đối nhi tử nói, hoàng nhi à. Ngươi muốn biết chính mình khi còn bé cái gì bộ dáng sao? Nhiều nhìn xem cha người cùng muội muội. Đại hoàng tử đang ở phát dục kỳ, cảm thấy chính mình đã là cái đại nhân, nhìn đến hắn cha đối muội muội các loại hấu trĩ ngự khí biểu tình, hơn nữa dọn phân lau nước tiểu không chút nào ghét bỏ, tức khắc xấu hổ mà đỏ mặt, đáy lòng rồi lại ấm áp, mặc danh vui vẻ. Hoàng nữ sinh ở tháng giêng sơ năm, cùng thần tài một cái sinh nhật, quả nhiên là cái tiểu tài nữ. Nhiều năm sau, đại hoàng tử vì đế khôn khéo có khả năng, đại hoàng nữ tiếp nhận hoàng gia hoàng thương tư, từ đây tiêu dùng thật lớn hoàng thất tài nguyên cuồn cuộn. Dương Việt vào kinh mười mấy năm, nhiều lần đảm nhiệm lục bộ thượng thư, rốt cuộc tiến vào nội các, bởi vì hoàng phu cái này đại ca quan hệ, hắn tại nội các bị áp chế nhiều năm, cuối cùng có thể áp chế người của hắn tất cả đều đi rồi, danh chính ngôn thuận trở thành nội các thủ phụ. Dương gia hai huynh đệ, một cái là bàn tay thiên hạ quyền to thủ phụ, một cái là tay cầm quân quyền thân phận tôn quý hoàng phu, đồng thời đứng ở toàn bộ quốc gia đỉnh. Có Dương Việt cái này nội các thủ phụ ở, tuy rằng bởi vì lập trường nguyên nhân tổng hội có nào đó bất đắc dĩ, nhưng là hoàng thất cùng nội các quan hệ càng thêm hòa hợp, đương hoàng phủ doanh đem ngôi vị hoàng đế giao cho nhi từ khi, tân đế hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, vài thập niên trước, chính mình mẫu thân liền ngủ nhiều 15 phút đều sẽ bị quản giáo, trung thân đại sự chỉ có thể nhậm người thiến an bài. Trước tiên từ nhiệm hoàng phủ doanh cùng Dương Giản ra cung, cùng đi hành cung an độ lúc tuổi già. Hành cung là Dương Giản thiết kế tu sửa, thái thượng hoàng cùng hoàng phu chỉ có một cung điện, triệu kiến chế độ, hoàng phu cung điện hết thể triệt hồi. Làm hắn canh cánh trong lòng cả đời phân phòng chế độ rốt cuộc bị hắn từ phu thê sinh hoạt nhất cử tiêu diệt, mừng rỡ hắn lá gan đều lớn không ít, không sợ bị đuổi ra đi nha. Hoàng phủ doanh ha hả, ngốc lao nhân, không biết còn có ngủ thư phòng thao tác sao. Bọn họ vị trí thời đại là một cái hảo thời đại, toàn bộ xã hội ở phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa. Bởi vì hoàng phủ doanh cấp Dương Giản dẫn dắt, này đó biến hóa 1/3 bị trầm mê nghiên cứu Dương Giản cập danh nghĩa thợ thủ công, phụ tá sáng chế tạo, Dương Giản cái này hoàng phu, lấy chính mình xuất sắc năng lực, thành cái thứ nhất rời đi hoàng đế đơn độc bị nhớ nhập sử sách hậu cung. Ở hắn lúc sau, bọn họ con cháu bối hoàng hậu, hoàng phu, dần dần cũng có người có thể lực xuất sắc cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hoàng phủ doanh vài thập niên tại vị, nữ tử xã hội địa vị nhanh chóng đề cao, ở nàng cố ý dẫn đường hạ, dân gian nữ tử ra tới đi học, thủ công dần dần trở thành tầm thường, nữ tử chủ động hòa ly cũng sẽ được đến quan phủ nhận đồng. Mà đối thành viên hoàng thất tới nói, đặc biệt là hoàng thất nữ tử, lớn nhất chịu huệ vẫn là đến từ nữ hoàng. Bởi vì nàng tại vị trong lúc, tông chính phủ luôn là nhúng tay nàng cùng hoàng phu hôn nhân, mỗi khi lấy hoàng gia mặt mũi vì từ ủy khuất nữ hoàng cùng hoàng phu, thậm chí dẫn tới hai người không hợp, nàng dùng 10 năm thời gian thi hành một cái tân quy. Từ nay về sau, hoàng thất con cái đặc biệt là hoàng đế, có thể ở hợp lý dưới tình huống hòa ly, tông thất, tông chính phủ không được nhân hoàng gia mặt mũi mà ngăn trở. Phần 586 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ. Chương 586 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ bắt trùng. Dương Giản rất dài một đoạn thời gian thực không cao hứng hoàng phủ doanh đối hòa ly quyền chấp nhất, ngươi lão nghị hòa ly, chẳng lẽ tưởng cùng ta tách ra. Hoàng phủ doanh cho hắn nêu ví dụ, nếu chúng ta nữ nhi tương lai chiêu một cái mới nhìn mọi thứ đều tốt phò mã, kết quả hôn sau phò mã tính tình dần dần thay đổi, đối nữ nhi lạnh nhạt, cùng mặt khác nữ nhân yêu đương vụng trộm, ngươi có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên hòa ly. Không đúng, phế đi cái này phò mã một lần nữa chiêu tế. Chính là tông chính phủ sẽ không đồng ý, hắn sẽ khuyên bảo hoàng gia nữ tử ứng vì thiên hạ gương tốt, không thể dễ dàng hòa ly trở thành thiên hạ trò cười. Dương Giản giận, thiên hạ hòa ly nhiều đi. Dựa vào cái gì nữ nhi của ta không thể? Bởi vì đây là hoàng gia à, hưởng thụ thiên hạ tiên tiến nhất kỹ thuật cùng cao cấp nhất vật chất, thủ thiên hạ nhất bảo thủ tập tục xưa. Dương Giản trầm mặc, hắn nghĩ đến chính mình đến nay trên danh nghĩa muốn đơn độc cư trú, nghĩ đến chỉ là bên ngoài có vô căn cứ đồn đãi nói bọn họ phu thê bất hòa, tông chính phủ đều phải nhiều phiên thuyết giáo. Nghĩ đến bọn họ chỉ có một nhi tử khi thừa nhận thật lớn áp lực. Tại đây hoàng cung sinh sống nhiều năm, hắn so với ai khác đều minh bạch, nơi này là cỡ nào giáo điều nghiêm ngặt. Hoàng phủ doanh nói, mỗi cái hài tử tính cách đều là không giống nhau, có người kiên cường có người mềm mại, khi chúng ta hậu bối xuất hiện ngoan ngoãn mềm mại không hiểu đến tranh thủ hài tử khi, ta hy vọng, bọn họ mặc dù gặp người không tốt cũng có quyền lợi danh chính ngôn thuận mà kịp thời sửa lại sai lầm. Nàng thở dài, chúng ta là hoàng gia à, thiên hạ chi chủ lại chịu người bài bố, không phải thực châm chọc sao. Dương Giản minh bạch hoàng phủ doanh tưởng thay đổi không ngừng là hòa ly, là nhất không có khả năng đạt tới hòa ly quyền sau lưng đại biểu hoàng gia người hôn nhân quyền tự chủ. Hắn cũng bắt đầu tích cực phối hợp nàng. Người ngoài thực buồn bực, hoàng đế phu thê rõ ràng thực cân ái, như thế nào mỗi ngày cân nhắc muốn hòa ly. cuối cùng Tông Chính ở nữ hoàng gây dưới áp lực không thể không làm ra thay đổi khi, nội tâm an ủi chính mình, dù sao nữ hoàng cũng sẽ không cùng hoàng phu hòa ly, đáp ứng liền đáp ứng rồi đi. Cứ như vậy, nay ảnh hưởng đời sau rất nhiều hoàng nữ hoàng tôn quy định bị chân chính xác định xuống dưới. Tranh thủ quyền lợi người không có thật sự hòa ly, nhưng có rất nhiều hậu đại đặc biệt là hoàng nữ nhóm, bởi vậy thoát khỏi thảm đạm nhân sinh. Theo hoàng gia hòa ly sự kiện xuất hiện, dân gian đối hòa ly thái độ càng thêm mở ra, thậm chí bởi vì hoàng gia gương tốt ở phía trước, mỗi một cái ngắn Hà Nội, nữ tử hòa ly thành tục lệ. Sở hữu chế độ đều sẽ sinh ra lợi và hại bất đồng cục diện. Hoàng phủ doanh tại vị trong lúc định ra rất nhiều phù hợp trước mặt chế độ, có truyền lưu trăm năm có lôi thời sau bị vứt đi. Nhưng là nàng sắc dùng chính mình lớn nhất năng lực đi thay đổi xong xuôi trước toàn bộ hoàng thất tình cảnh. Từ ảo cảnh trung ra tới, Nhan Hoa nhìn đến vị này chân chính nữ hoàng đứng ở giữa điện chờ nàng, giờ phút này nữ hoàng đã khôi phục thần trí, một thân trang nghiêm điển nhã. Ảo cảnh, ngươi tính cách cùng châm thực không giống nhau. Nhan Hoa cả kinh, nhìn về phía hoàng phủ doanh. Lần này thế giới nàng sắc thay đổi rất nhiều nguyên chủ tính cách, nhưng là ở ngày qua ngày trung tuần tự tiệm tiến thay đổi. Bởi vì nàng phân tích sau cảm thấy, hoàng phủ doanh bản thân không phải một cái quá mức mềm yếu vô năng người, nàng chỉ là quá lương thiện quá thế đơn lực mỏng, nếu có cơ hội, nàng cũng sẽ làm như vậy. Hoàng phủ doanh mang theo nữ hoàng tiêu chí tính mỉm cười, chậm rãi nói, chấm không có ngươi phản loạn ý thức, cũng không có ngươi như vậy cường tranh thủ tâm. Đương chấm nuốt xuống cuối cùng một hơi khi, trong đầu tưởng chính là kiếp sau không cần gặp được Tô Mặc, không cam lòng chính là ta thân là nữ hoàng vì sao liền chú định không chiếm được chân tình. Nhan Hoa nhìn nàng nói, chính là thiệt tình đều là muốn tranh thủ tới, không phải chờ liền có thể chờ tới, vấn đề của ngươi. Là hoàng phủ doanh tiếp nhận lời nói, chấm vấn đề đó là không có ngươi này phân tâm tính. Nếu chấm trở thành ngươi hậu đại chấm sẽ không quá đến không chịu được như thế. Bởi vì ngươi đã cho chúng ta sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh, nhưng chấm không phải, chấm cái này tính cách nữ hoàng cười khổ một tiếng, phụ hoàng bởi vì sinh bệnh cho nên muốn bảo trì tâm cảnh bình thản, xem đạm hết thảy, chấm từ nhỏ chịu hắn dạy dỗ cũng thay đổi một cách vô tri vô giác có như vậy tính tình, nhưng thân là đế vương, đặc biệt là một cái nữ hoàng, tính tình này quá nhẫn nhục chịu đựng. Nhan Hoa lắc đầu, ngươi chớ có quá quy tội chính mình, ngươi ngẫm lại, ta thay đổi hoàng thất Hoa nhiều ít năm. Ngươi khi đó sớm có nhi nữ, lại có việc vặt vanh cuốn thân, muốn cải cách là muốn trả giá thật lớn đại giới, ngươi thất bại phí tổn quá thật lớn mà ngươi lại luôn là vì người khác suy xét rất nhiều. Ta thành công, là ta có vết xe đổ tránh đi phụ lòng lang, là bởi vì ta tích lũy nhiều năm có cũng đủ lợi thế. Nhan Hoa nói làm hoàng phủ doanh trầm tư một đoạn thời gian sau nhẹ nhàng gật đầu, là, nàng gánh vác không dậy nổi, đừng nhìn Tô Mặc thay lòng đổi dạ bạc tình. Hòa ly hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, nàng cũng sợ hai trận này kịch liệt đấu tranh sẽ thương tổn mẫu hậu cùng hài tử. Nếu nàng lúc trước đưa ra hòa ly, đối mặt chính là mọi người phản đối, còn có vô tội hài tử. Truy nguyên, lúc ban đầu tuyển định Tô Mặc khi liền sai rồi, đương nàng phát hiện cái này sai lầm khi, hài tử sinh ba cái, phu thê đã nhiều năm, ngoại giới thật mạnh trở ngại, nàng sửa sai phí tổn quá cao, nàng không cái này dũng khí đi đánh cuộc. Hoàng phủ doanh tựa than tựa cười, thời vậy, mệnh vậy, chấm không phải không có khả năng đạt được chân tình, chỉ là khi đó người nọ chung quy chỉ có thể thiệt tình sai phó không thể vãn hồi. Nàng cảm thán hồi lâu, bình tĩnh sau vẫn là đúng trọng tâm mà nói, mặc kệ như thế nào ngươi đều so chấm cường, chấm chẳng sợ ăn tấn đau khổ, cũng không vi hậu người tranh thủ cái gì. Nay thật là, đây là hoàng phủ doanh chính mình theo như lời thiên tính gây ra. Nhan Hoa mấy đời xuống dưới rốt cuộc là cái nội tâm càng thêm cường thế người. Hoàn toàn khuyên Hoàng Phủ Doanh, Nhan Hoa tính toán đưa nàng rời đi. Hoàng Phủ Doanh bất động. Nghe vị tiểu huynh đệ này nói, này tình nữ bộ còn khuyết thiếu làm nhiệm vụ người, chính là. Nhan Hoa kinh ngạc mà nhìn xem nàng, lại nhìn về phía Nhan Tu. Nhan Tu giải thích, cái này tiểu tỷ tỷ cùng ta nói chuyện, ta liền không cẩn thận nói tỷ tỷ ngươi tưởng nhận người sự. Hoàng phủ doanh đi phía trước đi rồi một bước, ngài xem ta như thế nào. Nhan Hoa chớp chớp mắt, ngốc lăng, cái gì như thế nào. Ta không nghĩ luân hồi, thế gian này không có ta nhớ không có ta chấp nhất, làm người ta đã làm chán ghét, ngược lại là nơi này bọn tỉ muội, mỗi người đều có nói không hết khổ cùng đau, ta tưởng giúp các nàng. Hoàng phủ doanh trên mặt mẫu thức biểu tình vỡ vụn, hoàn toàn lộ ra thật tình, nói lời này khi biểu tình thành khẩn. Nhan Hoa trầm ngâm. Hoàng phủ Doanh tính cách bình thản, hiện đại nói là có điểm phật hệ, nhưng là làm nữ hoàng vài thập niên, nàng giao tế, xử sự, tầm mắt đều viễn siêu bình thường nữ hồn. Tuy rằng nàng có khi đại mang cho nàng cực hạn, nhưng mà từ nào đó mặt tới nói, nàng thậm chí so hiện đại nữ tử còn muốn có nữ quyền ý thức. Đây là một cái thực phức tạp người, trên người kiêm cụ cổ đại nữ tử cùng hiện đại nữ tử đặc điểm, bất quá có một chút nàng thực đủ tư cách, chẳng sợ làm đế vương, hoàng phủ Doanh tâm vẫn là mềm, là cái đạo đức phẩm chất phi thường cao cô nương. Ngươi yên tâm, xem xong ngươi ở hảo cảnh cả đời, ta đã minh bạch chính mình khuyết điểm ở đâu, trong tương lai trong thế giới ta sẽ thay đổi. Hoàng phủ Doanh vì chính mình tranh thủ. Nhan Hoa lắc đầu, vào hảo cảnh, nội tâm điểm mấu chốt trọng yếu phi thường, nhưng là cơ bản tính cách muốn cùng nguyên chủ giống nhau, nếu không vô pháp khiến cho hồn phách cộng minh. Nàng nhìn về phía Nhan Tu, ngươi hệ thống có cùng loại huấn luyện hoàn cảnh sao? Nhan Tu lập tức nói, đương nhiên là có lạp. Ngươi quên ta nguyên lai là cái gì hệ thống lạp? Ta chính là siêu cấp vô địch học tập tiểu bà bá. Hoàng phủ Doanh kinh ngạc mà nhìn Nhan Tu, đối trong miệng hắn từ vẻ mặt nghi hoặc tò mò. Nhan Tu lập tức che miệng lại, không xong, cư nhiên ở tân nhân trước mặt nói ra chính mình hắc lịch sử. Nhan Hoa cười một tiếng, khôi phục đứng đắn, Hoàng phủ Doanh, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi Nhan Tu huấn luyện hệ thống, hoàn thành một hệ thống cung cấp thế giới giả thuyết, nếu có thể thành công thông qua, ta lại suy xét lưu lại ngươi. Hoàng phủ Doanh không hiểu cái này hệ thống là cái gì, tưởng cái gì pháp thuật không dám hỏi nhiều, vui vẻ đồng ý, hảo. Nhan Tu thả ra một cái quang bình giao diện, làm Hoàng phủ Doanh chính mình lựa chọn tiến vào nhiệm vụ. Có thể lựa chọn thế giới rất nhiều nguyên, cổ đại, hiện đại, cận đại, thượng đến hào môn quý tộc hạ đến nghèo khổ nữ tử. Hoàng phủ Doanh nhìn kỹ song sở hữu miêu tả, trình trọng điểm trong đó một cái. Ở nàng tuyển song sau, nàng hồn phách liền tiến vào quang bình nội. Nhan Tu giải thích, ta hệ thống vẫn là có thể cất chứa người ý thức Nga, vì tránh cho nàng ba hồn bảy phách chia lịa, ta lại lợi dụng pháp thuật cải tiến một ít, cho nên linh hồn của nàng trực tiếp đi vào. Ngươi bản lĩnh càng lúc càng lớn. Nhan Hoa khen, Nhan Tu cóng lên tay ngẩng cổ hoàng đầu đắc ý, kia tiểu bộ dáng, đáng yêu cực kỳ. Đem nhiệm vụ giao diện điều xuất hiện đi, ta trở về lại xem nàng thành tích. Nhan Tu lập tức điều ra hồ sơ giao diện, làm Nhan Hoa chọn lựa chấp niệm chi hồn. Nhan Hoa vẫn là lựa chọn tùy cơ rút ra. Vô số bộ mặt dại ra hình ảnh nhấp nháy mà qua, cuối cùng dừng lại ở một cái quần áo mộc mạc cô nương. Nhan Hoa nhìn kỹ nàng cuộc đời. Cô nương họ Hà Danh Nhi, xuất thân xa xôi nông thôn, một đường dựa vào quốc gia trợ cấp sinh hoạt, đọc sách, dùng hết sở hữu sức lực thi đậu thành phố lớn trọng điểm đại học, là cái vùng núi hẻo lánh bay ra đi phương hoàng. Hà Nhi ra nghèo, nghèo tới trình độ nào đâu. Nhà bọn họ ở nàng thi đại học sau khi kết thúc, trong nhà phòng ở là giúp đỡ người nghèo giúp kiến xi măng phòng. Lúc ấy nhà bọn họ đầu gỗ phòng ở bị hồng thủy hướng suy sụp, trong thôn giúp bọn hắn kiến xi măng gạch phòng, đơn giản soát một tầng bạch sơn, nhà bọn họ liền như vậy ở xuống dưới, cái gì cũng chưa thêm. Trong nhà có hai đứa nhỏ, nàng cùng tiểu ngũ tuổi đệ đệ. Nàng ba ở trấn trên làm công, một ngày tiền lương 100 khối, nàng mẹ chân cẳng không tốt, ở nhà chồng trọt nghề nông, loại cả nhà đồ ăn còn có thể một năm bán mấy ngàn đồng tiền. Hà Ni từ nhỏ thành tích ưu tú. Sơ chung thời điểm nàng ba nói, nữ hài tử đều là muốn xuất giá, đừng khảo phổ cao, liền đi đọc chức cao đi, hoặc ấu sư hoặc là hộ sĩ, 3 năm sau là có thể kiếm tiền gả hảo nhân ra. Hà Ni cùng nàng mụ mụ khóc, nàng mụ mụ cho nàng giữ nhà tích tụ, phổ cao có thể cùng, đại học đâu? Đại học 4 năm A. Học phí lao quý, chúng ta cả nhà tích tụ đều phải đáp đi vào. Sớm một chút công tác mới có thể sớm một chút kiếm tiền. Ba mẹ khổ nhiều năm như vậy, tuổi càng lúc càng lớn, chịu đựng không nổi. Hà Ni điền trí nguyện thời điểm bị nàng chủ nhiệm lớp phát hiện, gọi tới học sinh vừa hỏi, lập tức tiến đến Hà Gia. Chủ nhiệm lớp tận tình khuyên bảo nói cho Hà Gia cha mẹ, người nữ nhi thành tích là cỡ nào ưu tú, lại có đọc sách thiên phú, đại học học phí quốc gia có thể giúp đỡ. Sinh hoạt phí vào thành còn có thể làm công kiếm. Nữ nhi đọc đại học mới có thể tìm được hảo công tác. Ấu sư cùng thành phố lớn Bạch Lĩnh có thể so sánh sao? Hoặc là đọc cái sư phạm đương cái lao sư, này đều so ấu sư cường đi. Hà Gia phu thê bị chủ nhiệm lớp miêu tả tương lai hấp dẫn, chủ nhiệm lớp văn hóa cao, thuyết phục người một bộ, nhìn quen như vậy thiển cận cha mẹ, chuyên chọc bọn họ để ý điểm. Cứ như vậy, Hàn Y nguy hiểm thật sửa lại chí nguyện, như nguyện thượng huyện một trung. Chủ nhiệm lớp sau lưng nói cho Hàn Y, cao trung hảo hảo đọc sách, 3 năm sau khảo cái hảo đại học, đọc đại học quốc gia có giúp học tập cho vay co học đồng, đại học còn có vừa học vừa làm, ngươi có vô hạn khả năng, không cần dễ dàng từ bỏ. Hàn Y cứ như vậy nhớ kỹ chủ nhiệm lớp tha thiết dặn dò, cao trung liều mạng 3 năm. Thượng đại học Hàn Y hồi tưởng chính mình cao trung, mới phát hiện tiểu huyện thành sinh hoạt thật là đơn giản a, đại gia gần vật chất điều kiện, tiện nghi trường học tăng cơm, trọng điểm cao trung trừ bỏ đọc sách chính là học tập, không có mặt khác bất luận cái gì làm người phân tâm sự cùng vật. Ngẫu nhiên có một ít gia cảnh tương đối ưu việt học sinh, nhưng cùng nàng như vậy chết đọc sách người cách một cái hoành mương, cơ hồ không có quá nhiều giao thoa. Khi đó Hàn Y cho rằng, thế giới này chính là bộ dáng này, chỉ cần nàng nỗ lực, sẽ thu hoạch bạn tốt, sẽ có ưu dị thành tích, sẽ được đến gia cảnh ưu việt đồng học bội phục cùng hâm mộ, sẽ đã chịu lao sư yêu thích cùng coi trọng. Thi đại học, Hàn Y là huyện thành thi đại học Trạng Nguyên, huyện thành cùng trong thôn khen thưởng một số tiền, Hà gia cha mẹ hoan thiên hỷ địa, luôn mãi cảm kích năm đó sơ trung chủ nhiệm lớp, đối nữ nhi vào đại học mạnh mẽ duy trì. Nghỉ hè sau, Hàn Y có vài món y hề phục cũ, trong túi sủy trong thôn khen thưởng, cầm phồn hoa đại đô thị đại học hàng hiệu thư thông báo trúng tuyển, một mình ngồi một ngày nhiều xe lửa, đi vào tương lai 4 năm học phủ. Phần 587 Chương 587 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 2. Ở vào vùng duyên hải cảng thành phố Đông Giang là quốc nội nhất phồn hoa hiện đại đại đô thị, Hàn Y chỉ ở trên TV, sách vở thượng nhìn đến quá thành thị này, nghe nói qua nàng trăm năm tới phồn hoa cùng mở ra. Hạ ga tàu hỏa, ở nên tân sinh học trưởng học tỷ dẫn dắt hạ đệ nhất thứ ngồi xe điện ngầm, bước vào khu dạy học điển nhã to lớn, vườn trường Mỹ lệ huyền chuyển đại học, Hàn Y cảm giác mở ra nhân sinh tân đại môn. Từ chỉ chuyên chú với ấm no quê quán đến vật chất văn hóa và phong phú đại đô thị, Hàn Y đã chịu thật lớn đánh sâu vào, không chỉ có như thế, nàng còn kiến thức tới rồi bên người đồng học cùng chính mình kinh tế điều kiện thật lớn sai biệt. Nàng nghe không hiểu đại gia chê cười, không biết đại gia trong miệng đồ trang điểm, trang phục nhãn hiệu, sẽ không dùng máy tính không có di động. Phảng phất cùng bạn cùng lứa tuổi không hợp nhau. Hàn Y là cái phi thường hiếu thắng người, nàng nỗ lực kiếm tiền, nhanh chóng hấp thu ngoại giới mới mẻ tri thức, một chút mà dung nhập đến đại đô thị trong sinh hoạt, cũng ở vừa học vừa làm khi gặp ái mộ nam sinh. Nam sinh kêu nhất thụ, cũng là bần hàn xuất thân, thường thường ở sau khi học xong làm công kiếm sinh hoạt phí, hai người nhiều lần ở cùng cái công tác trường hợp tương ngộ, dần dà quan hệ càng ngày càng tốt. Nhiếp thụ cùng Hàn Y bất đồng, hắn tuy rằng điều kiện không tốt, nhưng là hắn thực tích cực mở rộng giao tế vòng, hắn tuy rằng bận về việc làm công, nhưng cũng sẽ tham gia các loại học sinh hoạt động, hắn ca hát dễ nghe làm người hiền lành, là trong học viện danh khí rất lớn ưu tú học sinh. Hàn Y có chút quật cường, cũng có chút tự ti, nàng cùng nhiếp thụ là hai cái tương phản thân thể, hâm mộ nhiếp thụ rộng rãi rồi lại vô pháp dung nhập đi vào. Nhiếp thụ lại tựa hồ không phát hiện, hiểu biết sau thường xuyên kéo lên Hàn Y tham gia hoạt động, mang nàng nhận thức tân đồng học. Hàn Y sùng bái nhiếp thụ, cảm kích nhiếp thụ, chậm rãi ái mộ thượng nhiếp thụ. Nhiếp thụ có rất nhiều hoạt động, có khi cùng vừa học vừa làm xung đột, nàng thường xuyên sảng khoái mà đáp ứng giúp hắn thay ca. Khảo thí chu nhiếp thụ việc học so nàng bạc nhược, nàng bồi hắn ở phòng tự học ôn tập hoa trọng điểm, hắn quá mức bận rộn phát trạng thái nói chính mình đói bụng một ngày, nàng mua đồ ăn cho hắn đưa đi sau đó trộm rời đi, sinh bệnh khi nàng đem dược đưa đến nam sinh ký túc xá bảo vệ cửa, ăn tết khi nàng tích cóp hạ tiền cho hắn mua lễ vật. Chính mình hành động làm nhiếp thụ kinh hỉ khi, nàng so với hắn còn vui vẻ, bị hắn lôi kéo làm ơn khi, nàng mềm lòng thành một mảnh cái gì đều kiên trì không được. Mặc kệ chính mình nhiều phiền toái đều một ngụm đáp ứng, mọi người đều trêu chọc hai người là một đôi, nhiếp thụ ha ha cười nói đừng náo, Hàn Y đỏ mặt âm thầm vui mừng. Nàng cho rằng nàng cùng nhiếp thụ chỉ kém một cái nghi thức thông báo, bọn họ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tâm ý tương thông. Học văn Hàn Y đối tình yêu tràn ngập lãng mạn ảo tưởng, cho rằng hai người là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, hết thể đều ở không nói gì. Đại nhị học kỳ 2 Nhiếp thụ một hồi hoành động thông báo chấn động toàn bộ vườn trường, chấn đến Hàn Ni đại nào trống rỗng. Hắn thông báo, đối tượng không phải nàng, là tài chính hệ hệ hoa Hà Tư Phi, Đông Giang bản địa cô nương, một ngụm ngô nông mềm giọng, thành tích ưu tú tài nghệ xung ra. cùng là vườn trường nhân vật phong vân, hai người trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ, tiện sát người khác. Nhiếp Thụ yêu đương sau, Hà Ni mới kiến thức đến văn học hệ nam sinh chân chính có thể cỡ nào lãng mạn. Hắn cấp Hà Tư Phi viết thơ, cho nàng viết thư tình, ngày hội, ngày kỷ niệm đưa nàng không sang quý lại dùng hết tâm tư tiểu lễ vật, ngày mưa cưới xe đạp dầm mưa cho nàng đưa rủ, chẳng sợ nàng ký túc xá liền ở thư viện mặt sau. Hai người bằng hữu vòng cách một đoạn thời gian đó là tràn đầy ngọt ngào, làm chứng kiến đồng học hâm mộ không thôi. Hà Ni lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình suy nghĩ nhiều, đây mới là Nhiếp Thụ ái một người bộ dáng, từ trước chính mình, là cỡ nào một bên tình nguyện a. Nàng xấu hổ cực kỳ, tưởng rời xa Nhiếp Thụ, nhưng là Nhiếp Thụ chưa từng phát hiện nàng tâm tư, vẫn là sẽ cùng từ trước giống nhau, làm ơn nàng hỗ trợ một vài việc nhỏ, làm ơn nàng chọn lựa cấp bạn gái lễ vật, lôi kéo nàng tham gia hoạt động, cổ vũ nàng nếm thử tân sự vật, Hà Ni một bên vô pháp tự kềm chế một bên thống khổ không thôi. Không chỉ có đối mặt Nhiếp Thụ rất thống khổ, đối mặt Hà Tư Phi cùng nàng các bằng hữu nàng càng thêm xấu hổ nan kham. Đồng dạng đều họ Hà, nhưng là hai người bọn nàng nhân sinh hoàn toàn bất đồng. Hà Tư Phi đối bạn trai cái gọi là khác phái bạn tốt cũng không thích, mà Hà Ni, mỗi lần đứng ở Hà Tư Phi bên người nàng tổng cảm thấy chính mình tựa như cái vịt con xấu xí, bị Hà Tư Phi phụ trợ đến không đáng một đồng. Nàng đã từng nghe được một cái đồng học ở sau lưng đánh giá nàng cùng Hà Tư Phi, nói nàng tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là tùy thời tùy chỗ đều tràn ngập không phóng khoáng. Hà Tư Phi so nàng dung mạo thấp hai thành, nhưng là Hà Ni một thân sợ hãi rụt rè khí chất đem chính mình ngoại hình khí chất hàng năm phần. Nhiếp Thụ nhiều năm không thích Hà Ni là về tình cảm có thể tha thứ sự. Còn có người nói nàng trà xanh kỹ nữ, luôn là dính Nhiếp Thụ chiếm Nhiếp Thụ tiện nghi, nếu không phải Hà Tư Phi tính tình hảo, đã sớm bạo phát. Hà Ni sở hữu tự tin đều bị trà sáng. Tốt nghiệp đại học sau, Hà Ni rốt cuộc cùng Nhiếp Thụ này một đôi tình lữ kéo ra khoảng cách, nàng làm một cái văn tự biên tập công tác, ở cạnh tranh thật lớn thành phố Đông Giang, lương tháng thuế trước 7.000, tiền thuê nhà gần 2.000, mỗi tháng phí điện nước, giao thông phí, sinh hoạt phí, còn giúp học tập cho vay, còn muốn định kỳ gửi tiền về nhà. Nhiếp Thụ kết hôn ngày đó, nàng ở tăng ca, đó là nàng thứ 9 thiên liên tục tăng ca đến đêm khuya, yên tĩnh trong đêm tối. Vô cùng vô tận tịch liêu cùng bi thương ập vào trong lòng, nàng tưởng ở trên bàn ngủ một chút, ở đêm khuya thả lỏng một chút, lúc sau lại không tỉnh lại. Hà Ni thích Nhiếp Thụ, đó là thiếu nữ ngây ngô tình yêu lần đầu tiên nảy sinh. Nhiếp Thụ với nàng tới nói, tựa như ánh mặt trời, chiếu tiến nàng đơn điệu bình mệ thế giới, mang theo nàng một chút đi ra phong bế đi hướng càng rộng lớn nhân sinh. Nàng đối Nhiếp Thụ có ngưỡng mộ có ỷ lại, có lần đầu tiên yêu say đắm chấp nhất. Càng nhiều là mối tình đầu cầu mà không được chua sót. Nhan Hoa xem xong Hà Ni cả đời, trong lòng rất khổ sở. Người đầu thai chính là như vậy không công bằng, có nhân sinh tới liền ở trung điểm, có người dùng hết cả đời sức lực mới đi đến trung điểm, có người thậm chí cả đời đều đi không đến. Nhưng là thế giới này cũng là công bằng, nó cho khởi điểm ngoại người đi tới con đường, chỉ cần ngươi nỗ lực, ngươi có thể đi đến trung điểm, sau đó làm đời sau sinh ở trung điểm. Hậu thế giới tới nói, nhân sinh là mấy thế hệ người đua tiếp sức. Hà Ni nhân sinh, Nhan Hoa trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đánh giá, mỗi một bước tựa hồ đều không có đi nhầm, nhưng tới rồi kết cục, xem quan lại tổng cảm thấy đứa nhỏ này không nên như thế kết quả. Nhan Tu ở Nhan Hoa trầm mặc thời điểm, đem tư liệu điều tới rồi Nhiếp Thụ nhân sinh. Nhiếp Thụ tốt nghiệp đại học sau tìm được rồi một nhà đại hình quốc xí công tác, muốn cùng Hà Tư Phi kết hôn lại tao ngộ Hà gia cả nhà phản đối. Hà Tư Phi cha mẹ là khai công ty, không tính đại phú đại hào, nhưng tùy tiện lấy ra một bộ thành phố Đông Giang bất động sản, Nhiếp Thụ cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Hà Tư Phi bị cha mẹ bức cho lâm vào cực đoan, muốn chưa kết hôn đã có thai làm cha mẹ không thể không từ, Nhiếp Thụ ngăn trở nàng, phi thường thành khẩn mà dùng hành động khẩn cầu Hà gia cha mẹ đồng ý. Nhiếp Thụ tướng mạo đường đường, tại đây một đoạn đánh rằng có chung biểu hiện so Hà Tư Phi lý trí nhiều, Hà gia cha mẹ không lay chuyển được nữ nhi, lại xem Nhiếp Thụ giống như nhân phẩm thật sự không tồi, rốt cuộc ở 3 năm sau đáp ứng rồi bọn họ hôn sự. Hà Tư Phi đương nhiên thực hạnh phúc, nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi chân ái, gả cho cả đời phu quân, Hà gia cha mẹ cũng đối Nhiếp Thụ càng ngày càng yên tâm, suy xét hay không đem công ty giao cho con gái một nhi cùng con rể. Nhan Hoa xem Nhiếp Thụ cùng Hà Tư Phi hôn sau ân ái sinh hoạt nhìn 8 năm, 8 năm sau, Nhiếp Thụ đã sự nghiệp chút thành tựu, từ quốc sĩ rời đi tiến vào Hà gia xí nghiệp cũng đứng vững gót chân. Đôi vợ chồng này mâu thuẫn bắt đầu giếng phun thức bùng nổ. Nhiếp Thụ có một cái tỷ tỷ, hắn đọc cao trung học phí sinh hoạt phí đều là tỷ tỷ bỏ học tránh tới, đại học sau tiêu phí càng ngày càng nhiều, đặc biệt luyến ai sau, thường xuyên không có tiền, trừ bỏ chính hắn vừa học vừa làm, tỷ tỷ mỗi tháng cũng tự cấp hắn thu tiền, mãi cho đến hắn công tác một năm sau, này khoản tài trợ đều không có đoạn quá. Nhiếp Thụ tỷ tỷ sớm liền gả chồng, trượng phu là cái không bằng cấp không bản lĩnh vô lại, sinh hai cái nữ nhi sau còn tưởng tái sinh, không cam lòng không có nhi tử. Nhiếp Thụ cha mẹ từ nhi tử công tác sau liền không hề làm công, ở nhà chồng chọn tự cấp tự túc, còn có nữ nhi định kỳ sinh hoạt phí. Từ hôn trước đến hôn sau 8 năm, Nhiếp Thụ đều cố tình ở kéo ra chính mình người nhà cùng Hà gia khoảng cách, hai nhà gặp mặt đều là đem Nhiếp gia người nhận được thành phố Đông Giang an bài ở khách sạn, cùng nhau ở khách sạn ăn một bữa cơm đi ra ngoài dạo cái phố, ngắn ngủi gặp nhau mấy ngày ai cũng phát hiện không đến đối phương tật xấu. Ngược lại Nhiếp gia người đối người nhà họ Hà tràn ngập câu nệ cùng lấy lòng. Nhưng là 8 năm sau cái này ăn ý bị thay đổi. Nhiếp Thụ phụ thân ngoại ý muốn qua đời, Nhiếp mẫu luôn mãi tỏ vẻ muốn đi thành phố lớn cùng nhi tử sinh hoạt. Nhiếp Thụ trưng cầu Hà Tư Phi đồng ý sau đem mẫu thân nhận lấy. Thiên chân Hà Tư Phi cho rằng chỉ là nhiều một cái giống nàng mẹ giống nhau trường bối, lại không biết theo Nhiếp mẫu đã đến, chính mình nhân sinh phát sinh như thế nào thảm thiết chuyển biến. Hà Tư Phi sinh một cái nữ nhi, Nhiếp mẫu thập phần không mau, mỗi ngày buộc con dâu hoài nhị thai, đối cháu gái thái độ thập phần có lệ cùng ghét bỏ, Hà Tư Phi cũng không mãn đến lửa giận tăng vọt, cuối cùng cùng Nhiếp mẫu như nước với lửa. Nhiếp mẫu không vui nhìn đến Nhiếp Thụ đối lao bà làm tiểu phúc thấp, Nhiếp Thụ dần dần không dám công khai đối Hà Tư Phi quá mức thân mật ôn nhu, Nhiếp Thụ tỉ tỉ cùng trượng phu cãi nhau bị Nhiếp mẫu nhận được Đông Giang, Hà Tư Phi nháy mắt lại nhiều một cái bà. Chính mình nữ nhi vài lần bị Nhiếp tỷ nữ nhi khi dễ. Càng đừng nói thật lớn sinh hoạt thói quen sai biệt, quan niệm sai biệt. Hà Tư Phi muốn điên rồi, Nhiếp Thụ lại cảm thấy chính mình thê tử càng ngày càng điêu ngoa, càng ngày càng không thể nói lý. Phu thê hai người cảm tình xuất hiện thật lớn vết rách. Đã từng duy mỹ vườn trường tình yêu cuối cùng chỉ còn lại có đầy đất lông gà. Hà Tư Phi ở trung niên khi ly hôn. Bởi vì nàng cưỡng bách chính mình từ thiên chi kiêu nữ biến thành Nhiếp gia yêu cầu hiển thê lương mẫu, hầu hạ bà cùng cô em chồng, cuối cùng đổi lấy Nhiếp Thụ trung niên xuất quỹ. Chính là ly hôn đối Nhiếp Thụ thương tổn quá tiểu, hắn mượn dùng Hà gia thành công nhân sĩ, phân đến Hà Tư Phi một nửa tài sản, sau đó không lâu lại cưới tuổi trẻ kiểu thê tái sinh nhi tử, ngược lại Hà Tư Phi, mình đầy thương tích, kiệt sức. Cỡ nào điển hình một cái phượng hoàng nam. Cứ như vậy nam nhân, Hà Ni xem xong còn không tỉnh ngộ. Nhan Hoa hỏi Nhan Tu. Nhan Tu yên lặng lắc đầu, nàng xem xong không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn là hãm ở chính mình chấp niệm. Nhan Hoa nhíu mi, nhìn chằm chằm Hà Ni chấp niệm nhìn chằm chằm gần một phút, chấp niệm một lan viết, gả cho Nhiếp Thụ. Chẳng lẽ là chết thời điểm vừa lúc Nhiếp Thụ kết hôn, này đối Hà Ni đánh sâu vào quá lớn. Nếu không như vậy nam nhân có cái gì hảo lưu luyến đâu. Tính. Không nghĩ, đi một bước tính một bước đi. Nhan Hoa tắt đi quang bình. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật muốn cùng cái này Nhiếp Thụ yêu đương đi a? Nhan Tu đuổi theo nàng hỏi. Nhan Hoa đứng ở hảo cảnh nhập khẩu trước, quay đầu lại nhìn về phía Nhan Tu, ta tưởng dạy hắn là người. Nhan Tu ngẩn ngơ, liền nhìn đến nàng cất bước đi vào hảo cảnh. Nhan Hoa trở thành Hà Nhi thời gian là ở đại nhị học kỳ 2, Nhiếp Thụ đối Hà Tư Phi thông báo đêm trước. Lấy ra Hà Ni làm công một năm tích cóp tiền mua di động, nhìn mặt trên ngày, tân Hà Ni lẩm bẩm tự nói, thời gian này điểm lại đây, chẳng lẽ hy vọng ta ngăn cản hắn thông báo. Nàng lắc đầu, mới không đi ngăn cản. Đây là quang côn tiết đêm trước, ngày mai chính là 11.11 quang côn tiết, tổng phải cho chính mình tìm cái cớ đi ăn một đốn tốt đi tụ liên hoan sinh viên nhóm, lại có hô bằng gọi hưu đi ra ngoài hải lý do. Buổi tối đi vào giấc ngủ trước. Bạn cùng phòng nhóm còn đang nói quang côn tiết chúng ta phòng ngủ muốn hay không tụ một tụ, cùng nhau xem cái điện ảnh. Có bạn trai bạn cùng phòng tỏ vẻ đã có ước, không có bạn trai vui vẻ đáp ứng. Có người hỏi Hà Ni, ngay lúc đó Hà Ni cự tuyệt, nàng sinh hoạt phi thường tiết kiệm, sở hữu hoạt động giải trí tất cả đều có thể tỉnh liền tỉnh, trừ bỏ Nhiếp Thụ ước nàng khi, nàng mới không đau lòng tiền. phòng ngủ đồng hồ báo thức trước sau vang lên tới, tuy rằng muốn ăn Tết, nhưng đây là thứ sáu, nên đi học vẫn là muốn đi học. Đại gia bỏ xuống giường híp mắt bưng rửa mặt ly đi đánh răng rửa mặt, Hà Ni một bên đánh răng một bên nhìn trong gương bạn cùng phòng, ngày hôm qua các ngươi nói muốn đi xem điện ảnh đúng không? Bạn cùng phòng dai dai gật đầu, phun ra nước súc miệng quay đầu xem nàng, Hà Ni ngươi cũng tới nhà, ngươi cái kia nam khuê mật khiến cho chính hắn tìm huynh đệ chơi hảo. Chúng ta phòng ngủ khó được tụ một lần. Hà Ni lắc đầu, không phải hắn, ta vốn dĩ muốn đi phòng tự học. Hà Ni đại nhất thời đã từng cùng bạn cùng phòng phi thường thân mật, hoặc là nói là không hề phòng bị tâm, nàng đã từng thực trực tiếp mà nói ra chính mình ra rất nghèo, bị bạn cùng phòng lôi kéo kiến thức các loại đồ trang điểm cùng quần áo nhãn hiệu, ở tác nghiệp yêu cầu khi mượn bạn cùng phòng nhàn rỗi máy tính, hảo tính tình mà đối bạn cùng phòng tùy kêu tùy đến. Nàng cảm thấy bạn cùng phòng tất cả đều là nhiệt tình hảo tỉ muội, lòng tràn đầy cảm kích cùng thích. Kết quả, có một lần nàng một người ở ký túc xá, có một cái bạn cùng phòng sau khi trở về cảm thấy chính mình đồ trang điểm bị người động qua, lập tức đem đầu mâu nhằm vào ở Hà Ni trên người, cảm thấy là Hà Ni trộm dùng nàng đồ vật. Lần đó mâu thuẫn nháo thật sự đại, trong phòng ngủ chia làm hai phái, có người cũng nói chính mình đã sớm hoài nghi Hà Ni ở dùng chính mình đồ vật, có người cảm thấy không có chứng cứ như vậy chỉ trích quá phận, Hà Ni thanh thanh bạch bạch, lần đầu tiên bởi vì nghèo tao ngộ nhất ác phỏng đoán. Đại nhị trường học dọn ký túc xá, bởi vì dừng chân nhân viên biến động, Hà Ni rời đi nguyên lai ký túc xá tới rồi hiện tại cái này phòng ngủ, nàng có phòng bị tâm, nói chuyện rất ít, độc lai độc vãng, đối bạn cùng phòng không quá thổ lộ tình cảm. Hà Ni ngươi tới sao phòng tự học thứ bảy cũng có thể đi sao dai dai làm lũng thanh đánh thức trong hồi ức Hà Ni, còn có mặt khác bạn cùng phòng cũng phun ra nước súc miệng đi theo khuyên bảo, nàng đành phải cười gật đầu, hảo a, ta đây không đi. Phóng túng một chút chính mình, cùng các ngươi cùng nhau liên hoan xem điện ảnh. Ô hát dễ ạ. Hai cái bạn cùng phòng hoan hô, chờ mong buổi tối cái lẩu. Đem ta phân cùng ăn thượng. Thoát đơn bạn cùng phòng chen vào nói. Đi ngươi, phản đồ không quyền lợi nói chuyện. Phần 588. Chương 588 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 3. Bạn cùng phòng bốn người cùng nhau ra cửa ăn bữa sáng liền nói cười cười hướng khu dạy học đi. Dai Dai cùng luyến ái Trung Huệ Huệ mê chơi game mobile, hai người đắm chìm trong đó một đường đều tiến hành Hà Ni nghe không hiểu đối thoại, một cái khác bạn cùng phòng hỏi Hà Ni hôm nay chương trình học căn bài, xác định buổi tối tụ hội thời gian. Buổi sáng 4 tiết khóa đều là công cộng khóa, Hà Ni cùng bạn cùng phòng nhóm ở bên nhau, cơm trưa sau, có một đường môn tự chọn, Hà Ni một người, đến nỗi tuyển môn học này nguyên nhân, nhìn xem trong phòng học hướng nàng chào hỏi nhiếp thụ sẽ biết. Nhiếp thụ chuyên môn giúp nàng đoạt châu ngồi, ăn cơm sao? Hà Ni chậm rãi đi qua đi ở hắn bên người ngồi xuống, ăn qua, ngươi đâu? Nhiếp thụ hôm nay phá lệ phấn khởi, không có, ta buổi sáng có chút việc không còn kịp rồi. Nga! Kêu tan học ngươi đi mua điểm ăn đi. Hà Ni lên tiếng lấy ra sách vở cùng di động, lo chính mình xem nổi lên video ngắn. Nhiếp thụ nhìn xem nàng, tổng cảm thấy nàng tâm tình không tốt lắm có điểm lãnh đạm. Nhưng là hắn hôm nay trong đầu đều là một khắc kiện đại sự, nghi hoặc một chút liền lướt qua. Đệ nhất tiết khóa cùng đệ nhị tiết khóa khóa gian, nhiếp thụ quả nhiên vội vã chạy tới tiểu siêu thị mua bánh mì cùng sữa bò, chạy về tới một bên mồm to gặm bánh mì một bên đối nàng nói, Hà Ni, buổi tối ngươi tới bên hồ mặt cỏ đi, xem cá kiểu nơi đó. Hà Ni hiện giờ đã biết hắn muốn thông báo, đối tượng là Hà Tư Phi, nhưng là nếu không biết tình. Nhiếp thụ này ngự khí thật giống chuyên môn ước nàng quá khứ. Nàng nguyên bản ghé vào trên bàn xem di động, sau khi nghe xong nghiêng đầu gối lên cánh tay xem qua đi, ngươi muốn làm gì? Ta cùng bạn cùng phòng ước hảo, chúng ta muốn đi ra ngoài tụ hội. Hà Ni lớn lên rất đẹp, như kiếp trước nào đó người theo như lời, nàng so Hà Tư Phi còn muốn mỹ hai phần, chỉ là trầm mặc cùng tự ti làm nàng rất khó bị người chú ý tới, cũng hạ thấp nàng dung mạo. Giờ phút này nàng ghé vào trên bàn nâng lên khỏe mắt nhìn qua, lơ đãng chảy ra vài phần lười biếng cùng vũ mị, nhiếp thụ xem đến ngẩn ngơ. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là nàng lời nói nội dung, trong ấn tượng giống như đây là nàng lần đầu tiên cự tuyệt, thói quen Hà Ni luôn là nói hảo nhiếp thụ có chút hồi bất quá thần. Hà Ni ngồi dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi nói được quá một lạp, lần sau lại bồi ngươi đi. Quen thuộc cảm giác trở về, nhiếp thụ thả lỏng lại. Làm bộ bất mãn mà nói, không có lần sau, qua đêm nay ngươi đừng trách ta không kêu lên ngươi. Kêu lên ta có thể thế nào? Nếu thật sự đem ta đương bạn tốt, vì cái gì bạn tốt cùng nhau hỗ trợ thông báo chỉ có ta không biết tình? Nếu đã sớm cảm giác ta tâm tư, vì cái gì lại ra vẻ không biết chỉ nói hai người là bạn tốt? Đi học tiếng vang lên, Hà Ni kéo kéo khỏe miệng ở giáo thụ tiến vào trước nói một câu, yên tâm, ta tâm cùng các ngươi cùng tồn tại. Nhiếp thụ cười một chút, nghĩ thầm Hà Ni khẳng định cho rằng chính mình là làm cái gì hoạt động đi, còn muốn nói cái gì nhưng nhìn đến nàng nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng cuối cùng bảo trì an tĩnh túi đầu soát khởi di động. Chỉ là hỗn học phân môn tự chọn, nhiếp thụ giống nhau đều sẽ không để bụng, hắn có rất nhiều sự muốn nội, học sinh hoạt động, bằng hữu giao tế, làm công. Đặc biệt hôm nay còn có một cái đối hắn cực kỳ quan trọng đại sự kiện. Đến nỗi khảo thí, có Hà Ni ở, hắn cùng nàng cùng nhau hoàn thành tiểu luận văn sau đó khảo thí chu đột kích một chút là được. Hà Ni sớm đã thành thói quen nhiếp thụ đi học làm việc riêng, nghiêm túc thượng khóa nhớ bức ký, tan học liền cùng hắn từ biệt vội vàng chạy tới bạn cùng phòng ước định địa phương. Kỳ thật không nóng nảy, nhưng là nàng không muốn cùng hắn ngốc tại cùng nhau, nguyên chủ lòng đang tiếp cận nhiếp thụ thời điểm khó có thể tự khống chế, ngọt ngào, chua xót, đau đớn, chờ mong, thất vọng. Sở hữu yêu thầm tư vị đều ở trong đó. Nhiếp thụ so nàng còn muốn thất thần, nàng minh xác nói không đi lại vội vàng rời đi, nhiếp thụ liền không rảnh lo nàng vội vàng đi chuẩn bị thông báo. Đại nhị đổi tân bạn cùng phòng kỳ thật người đều cũng không tệ lắm, hơn nữa Hà Ni làm công đã hơn một năm hơn nữa học đồng nhiều ít tích có tiền, lại cố tình tránh đi chính mình ra cảnh, kinh tế điều kiện loại này đề tài, cho nên đại một như vậy ác tính, sự kiện cũng không có một lần nữa trình diễn. Tuy rằng Hà Ni có chút độc lai độc vãng, nhưng đại gia quan hệ còn tính không tồi. Một cơm cái lẩu ba người trời nam đất bắc mà liêu. Dai dai các nàng nói bắt quái Hà Ni an tính nghe, cảm thấy này đó nàng không hiểu biết minh tinh bí ẩn nhị tam sự còn rất có ý tứ. Đến phiên nàng nói, nàng cũng có đề tài. Nàng tuy rằng không biết cái nào minh tinh xuất quỹ, cái nào minh tinh là cái nào đại lao thân thích, nhưng là nàng biết văn học giới những chuyện này nha, nói lên nàng biết đến những cái. Đó danh nhân danh sự, nàng miệng lưới lưu loát, đem hai cái bạn cùng phòng nói được cả kinh sử sốt. Đồng dạng liêu bắt quái, liêu minh tinh bắt quái sẽ không làm người cảm thấy cao cấp, liêu này đó danh nhân ra phả bắt quái liền có vẻ đặc biệt kiến thức rộng rãi. Dai dai các nàng sôi nổi cảm thán, quả nhiên là học bá, không chỉ là học tập chuyên nghiệp A, quả thực là đọc nhiều sách vở. Kỳ thật Hà Ni chỉ là học tập mệt mỏi nhìn xem tạp sử điều hòa thả lỏng mà thôi. Ăn cái lẩu ba người đi xem điện ảnh, dạp chiếu phim muốn tình âm, đám chìm ở cốt truyện ba người cũng không biết bạn cùng trường trong giới nổ tung nổi. Buổi tối 10 điểm nhiều, ba người từ dạp chiếu phim ra tới, bạn cùng phòng kỳ kỳ muốn đi mua trà sữa, các nàng ở tiệm trà sữa ngoại xếp hàng, nhàn rỗi lấy ra di động. Dai dai kinh hô, thiên nột. Chúng ta hệ đại tài tử đối tài chính hệ hoa thổ lộ. Ngẩng đầu chờ đợi trà sữa kỳ kỳ lập tức quay đầu thò qua tới. Di động từng chương ảnh chụp không ngừng xẹt qua, đầy đất ngọn nến cùng hoa hồng, thâm tình tương vọng nam nữ, vây xem ồn ào đám người. Nàng đáp ứng rồi có phải hay không? Kỳ kỳ truy vấn kết quả. Dai dai cờ lạc mở một cái video, không kịp điều tiểu âm lượng, nam sinh run rẩy thanh âm từ di động truyền ra tới, tư phi. Ta thích ngươi. Ở đại một quân huấn kéo ca sẽ thượng, ở mênh mang biển người ta chỉ có thấy ngươi, đối với ngươi nhất kiến trung tình. Không ngừng ồn ào thanh âm làm người nghe không rõ nhiếp thụ câu nói kế tiếp, nhưng là cuối cùng, trong video Hà Tư Phi tiếp nhận hoa hồng, nhiếp thụ cùng nàng ôm ở bên nhau, cả người đàn buộc phát ra thật lớn hoan hô. Hoa, dai dai cùng kỳ kỳ phát ra hâm mộ lại mộng ảo cảm thán. Vây xem xong rồi bắt quái, hai người rốt cuộc nhớ tới, nhiếp thụ còn không phải là Hà Ni nam khuê mật sao. Hà Ni, ngươi như thế nào không đi hiện trường? Nhiếp thụ thật sự thích Hà Tư Phi lâu như vậy a. Hà Ni túi đầu nhìn nam nữ ôm ảnh chụp, chung quanh hết thể phảng phất đều bị đánh thượng một sải, chỉ có kia bức ảnh rõ ràng có thể thấy được. Ảnh chụp người thẳng tắp đánh trúng nàng ngực, làm nàng đau đến không dám hô hấp. Mặc dù thay đổi một cái linh hồn, mặc dù đã sớm biết tương lai, nhưng lúc này giờ phút này, đã từng Hà Ni có bao nhiêu đau, hiện tại Hà Ni đủ số cảm nhận được, không dám tin tưởng, cho rằng chính mình ở trong ngộng. Hy vọng thời gian chảy ngược hết thể đều là hư ảo. Không thể tin tưởng lúc sau là nàng cùng nhiếp thụ từng dọn, là bọn họ đã từng ái muội cùng ngọt ngào. Hà Ni. Có người đẩy nàng, Hà Ni đột nhiên hoàn hồn. Dai Dai lo lắng mà nhìn nàng, ngươi như thế nào lạ? Trước kia các nàng luôn là trêu chọc nàng cùng nhất thụ, đêm nay các nàng rốt cuộc biết Hà Ni phía trước phủ nhận đều là nói thật, nhưng hiện tại lại xem Hà Ni biểu tình. Hai cái bạn cùng phòng thật cẩn thận mà nhìn nàng. Hà Ni thu hồi di động, cười một tiếng, nhiếp thụ tâm tư quá sâu, trước nay chưa nói quá chính mình yêu thầm Hà Tư Phi, ta quá kinh ngạc. Dai Dai tiểu tâm quan sát nàng biểu tình, thấy nàng sắc mặt bình thường yên tâm xuống dưới, thật vậy chăng? Hắn phía trước một chút dấu hiệu đều không có. Hà Ni gật gật đầu nhắc nhở các nàng có thể lấy trà sữa, đánh gãy còn tưởng tiếp tục đề tài. Trở lại ký túc xá đã khuya, đại gia một bên thảo luận trận này long trọng thông báo, một bên rửa mặt lên giường. Hà Ni động tác thực mau, thu thập hảo hết thể liền cầm di động bò lên trên giường ngủ, những người khác phóng nhẹ động tác trước sau đi theo lên giường, phòng ngủ đèn bị đóng cửa, chỉ có mấy cái giường ngủ thượng có màn hình di động ánh sáng. Hà Ni ở đèn ám xuống dưới kia một khắc, nước mắt tích đến gối thượng. Nàng tưởng dường như không có việc gì mà ở nhiếp thụ bằng hữu trong giới tỏ vẻ chúc mừng, nhưng là đầu ngón tay dừng lại ở bình luận trong khung, cỡ lạc mở lại đóng cửa lại cỡ lạc mở, cuối cùng rời khỏi toàn bộ bằng hữu vòng, cái gì cũng chưa làm. Hà Ni trợn tròn mắt hồi ức qua đi đã hơn một năm ở chung, khóc không biết bao lâu. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, đôi mắt sưng đến không mở ra được, mặc cho ai vừa thấy đều biết là đã khóc. May mắn là thứ bảy, bạn cùng phòng nhóm đều ở ngủ nướng, không ai sẽ nhìn đến nàng dị thường. Hà Ni thu thập một phen, khoác phía dưới phát che lấp sắc mặt đi học sinh phục vụ trung tâm làm công. Nơi này cũng là trường học cung cấp vừa học vừa làm cương vị chi nhất, so nhà ăn làm công càng nhẹ nhàng một chút, sửa sang lại tư liệu, tiếp một chút học sinh xin giúp đỡ điện thoại, giải đáp tiến đến cố vấn vấn đề học sinh. Đại đa số thời gian có thể an tĩnh ngồi ở trên châu ngồi làm chính mình sự tình, đến giờ là có thể tan tầm trở về. Hà Ni mang theo tiếng Anh lục cấp ôn tập tư liệu. Thành phố Đông Giang học sinh tiếng Anh trình độ phi thường cao, bọn họ không chỉ có khảo thí thành tích hảo hơn nữa có thể nói sẽ nghe, có thể lưu loát đối thoại. Mà Hà Ni đâu? Trừ bỏ thi viết thành tích cũng không tệ lắm, mặt khác rối tinh rối mù. Ngày này theo thường lệ không có gì học sinh lại đây cố vấn. Hà Ni buồn có thể chuyên tâm học tập, lại như thế nào đều học không đi vào, vài lần làm việc riêng nhìn chằm chằm sách vở ngơ ngác xuất thần. Thất thần mà qua một ngày, đi ra phục vụ trung tâm thiên xám xịt, Hà Ni vào nhà ăn mua một chén mì, thêm thức ăn là nhất tiện nghi tuyết đồ ăn, ăn mà không biết mùi vị gì mà miễn cưỡng ăn xong lại hướng thư viện đi, nàng hôm nay học tập nhiệm vụ không hoàn thành, còn muốn đi phòng tự học tiếp tục. Ban ngày lãng phí một ngày thời gian. Cái này làm cho thời gian là tiền tài Hà Ni từ thương xuân thu buồn chung bừng tỉnh. Chậm chế học tập ý nghĩa học đồng khả năng bị giáng cấp thậm chí không có, học đồng không có ý nghĩa nàng không có lớn nhất sinh hoạt nơi phát ra, không có sinh hoạt nơi phát ra ý nghĩa nàng muốn gõ mõ cầm canh nhiều công, làm công quá nhiều ý nghĩa nàng càng không có thời gian học tập. Nếu đại học đọc không đi xuống, nàng liền phải trở lại cằn cỗi quê quán, gả chồng sinh con lặp lại chính mình cha mẹ nhân sinh. Hà Ni suy nghĩ một chút liền không rét mà run, những cái đó yêu thầm vô tật mà chết khổ sở hoàn toàn tiêu tán. Hà Ni dùng lãng phí một ngày thời gian đại giới làm chính mình đi ra bi thương cảm xúc. Nàng trừng phạt tính mà vẫn luôn học tập đến thư viện bế quán lúc này mới trở về ký túc xá. Chủ nhật là đi trung tâm thành phố quán ăn làm công. Nàng ở bên này làm non nửa năm, mỗi tuần thứ tư, năm 16 điểm đến 21 điểm, chủ nhật toàn thiên. Tiền lương đãi ngộ so trường học nhà ăn cao một ít. Ở quán ăn đứng một ngày, Hà Ni eo đau bối đau mệt mỏi xuống tàu điện ngầm, ra trạm tàu điện ngầm khi vừa lúc gặp phải tựa hồ du ngoạn trở về nhiếp thụ, cùng Hà Tư Phi. Hà Ni! Nhiếp thụ kêu nàng. Hà Ni quay đầu lại, dùng hết sức lực mới treo lên giường như không có việc gì tươi cười. Nhiếp thụ! Các ngươi đi chơi lạc. Nhiếp thụ trong tay nắm Hà Tư Phi, Hà Tư Phi tò mò mà nhìn Hà Ni. Lớn lên thật xinh đẹp, vóc dáng không nàng cao, một bộ quần áo tràn đầy học sinh khí, phỏng chừng là đào bảo nhất tiện nghi kia một, không phải nói khinh bỉ hàng rẻ tiền, là loại này quần áo ăn mặc hoàn toàn không y hề hình, tỉ như trước mắt nữ đồng học, hoàn toàn không khí chất đáng nói. Hà Tư Phi ánh mắt là từ nhỏ ưu việt ra cảnh dưỡng ra tới, nàng ánh mắt đầu tiên không có đem Hà Ni về đến đối thủ. Hà Tư Phi ở quan sát Hà Ni cũng ở quan sát Hà Tư Phi. dáng người cao gầy màu da trắng nõn, màu nâu đại cuộn sóng tóc dài chất thành đuôi ngựa, trứng ngưỡng mặt, nhẹ nhàng cong môi liền lộ ra một cái lún đồng tiền. Hôm nay nàng xuyên một cái tươi mát hảo phong váy dài, ngoại khoác màu nâu áo khoác, không nói dung mạo có vài phần, chỉnh thể khí chất liền ở trong đám người hạc trong bầy gà. Đối lập nhiều năm sau trung niên Hà Tư Phi, làm người thổn thức cảm khái. Nhiếp thụ nắm nàng hướng Hà Ni bên này đi tới, ba người thượng tự động thang quấn, chúng ta đi công viên Hải Dương. Công viên Hải Dương à, Hà Ni nhẹ giọng lặp lại, lần trước khi nào đâu, nhiếp thụ cùng Hà Ni ở xe điện ngầm thấy được công viên Hải Dương quảng cáo, hai người ước hảo đã phát tiền lương cùng đi một lần, chỉ là nàng còn đang đợi phát tiền lương, hắn đã nắm một cái khác nữ hài đi. Nhiếp thụ đột nhiên ý thức được, chột dạ mà nói, hôm nay biết ngươi làm công, cho nên liền không kêu ngươi. Hà Ni cười một tiếng, chế nhạo mà nhìn bọn họ hai cái, đừng tìm lấy cớ, có mội tử còn có thể nhớ rõ chúng ta này đó độc thân cầu. Ta nhưng không nghĩ đi nghe các ngươi luyến ái toàn xú vị. Hà Tư Phi nghe được nhiếp thụ câu nói kia thời điểm trong lòng một thứ, nàng không rõ nhiếp thụ vì cái gì một bộ thực xin lỗi Hà Ni bộ dáng nói ra những lời này, người yêu hẹn hò đương nhiên, chẳng lẽ còn muốn kêu thượng một nữ nhân khác. Nhiếp thụ lời nói xuất khẩu liền hối hận, nhưng là hắn thực có thể nói, lập tức viên trở về, ta chính là khách sáo một câu người nghĩ sao. Muốn đi chạy nhanh tìm cái bạn trai đi. Nhiếp thụ nói những câu ở Hà Ni trong lòng cắm đao, Hà Ni lại còn muốn trang đến vân đạm phong khinh duy trì cuối cùng tự tôn, càng không nghĩ làm Hà Tư Phi hiểu lầm xem nhẹ chính mình, nàng ha hả một tiếng, thấy xác quên bạn, hữu tẫn. Nói xong, cùng bọn họ tách ra quẻo vào một cái tiểu đạo. Phía sau, Hà Tư Phi đang hỏi nhiếp thụ, cái này nữ sinh là ai? Nhiếp thụ đáp, chúng ta hệ đồng học, phía trước cùng nhau tham gia hoạt động tương đối thủ. Tương đối thủ. Đồng học. Đích xác khách quan tổng kết bọn họ quan hệ. Hà Ni có chút chết lặng, dưới chân đi được lại mau lại ổn, giống như vội vã chạy đến làm chuyện gì, dọc theo đường nhỏ đi rồi mười tới phút lúc này mới chậm rãi hòa hoãn cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, thế nhưng đi tới cùng ký túc xá phương hướng tương phản rừng hoa anh đào. Gió lạnh chung nàng dần dần dừng lại bước chân, ngơ ngẩn đứng ở một cây chuỗi lủi cây hoa anh đào hạ, tháng 11 rừng hoa anh đào, thê lanh tiêu điều đến tựa như nàng giờ phút này tâm. Phần 589. Chương 589 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 4 bắt trùng. Hà Ni ở rừng hoa anh đào ngây ngốc thổi đã lâu gió lạnh, thổi đến thân thể cùng tâm giống nhau từ trong tới ngoài lạnh đến thấu thấu, lúc này mới từ khổ sở cảm xúc trung tỉnh lại. Nàng cảm thấy chính mình như vậy không đáng, cuốn chặt áo đông quay đầu hướng ký túc xá phương hướng đi. Tuy rằng là phương Nam, nhưng là 11 Nguyệt Phong đã thổi đến bọn học sinh không nghĩ ra cửa, trên đường trở về trừ bỏ có tình không sợ rét lạnh tình lữ, ít có những người khác hành tẩu. Hà Ni lánh đến có chút chết lặng, xúc cổ trong đầu trống rông mà đi phía trước đi. Đều là áo lông vũ, 2000 nhiều quần áo kỳ thật chính là nhãn hiệu giật giới, ta cảm thấy ngươi xuyên cái này cũng rất đẹp. Căn bản không giống nhau. Này đó hàng hiệu quý đều có quý đạo lý, mặc vào hiệu quả kém rất nhiều hảo sao. Ta không thấy ra tới, hơn nữa một cái chỉ có thể mua một kiện xuyên 3 năm, một cái có thể mỗi năm đổi một lần tân kiểu dáng, ngốc tử mới tuyển người trước. Thỉnh tiền ta mang ngươi đi ăn lẩu, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn ăn đáy biển vớt sao. Đi đi đi, ta không tức giận. Không đi. Ăn một lần đáy biển vớt là có thể đem ngươi ngưu thành như vậy. Ta không lãng phí ngươi tiền, chính ngươi hảo hảo hưởng thụ đi thôi. Liêu Yến, ngươi quá mức, ta là ý tứ này sao? Không phải ý tứ này có ý tứ gì? Một kiện áo lông vũ đều khấu khấu tắc tắc, ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy keo kiệt đâu? Không mua 2000 nhiều áo lông vũ chính là khấu khấu tắc tắc. Nay đoạn đối thoại đề cập kết xù tài chính làm Hà Ni nhịn không được từ khăn quàng cổ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia khắc khẩu thanh nguyên. Nam sinh thân cao rất cao, Hà Ni đánh giá hẳn là có một M9, ăn mặc mỏng khoản áo lông vũ, chóp mũi đông lạnh đến hồng hồng, nữ sinh trang điểm thời thượng mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo, lộ ra mắt cá chân làm vốn là toàn thân lạnh băng Hà Ni run lên, bởi vì đưa lưng về phía, thấy không rõ mặt. Nam sinh nguyên bản hẳn là nắm nữ sinh tay, Hà Ni xem qua đi thời điểm vừa vặn nhìn đến hắn buông lòng tay, lạnh mặt nhìn về phía bạn gái. Chúng ta đều chỉ là học sinh. Cầm trong nhà sinh hoạt phí đọc sách, ngươi yêu cầu cái gì ta có thể cho ngươi mua, nhưng là chúng ta tiêu phí có phải hay không muốn thích hợp, 11-11 mới vừa thành mua sắm xe ta nhớ rõ bên trong có áo lông vũ, hôm nay ngươi lại muốn mua 2.000 nhiều hàng hiệu, ta thừa nhận, ta hiện tại gánh vác không dậy nổi. Hà Ni âm thầm gật đầu, nói đúng, 2.000 đồng tiền, nàng vài tháng sinh hoạt phí, kẻ có tiền thế giới nàng thật sự không hiểu. Kia không giống nhau. Ai một cái mùa đông không vải món áo lông vũ? Là ngươi nói sẽ cho ta mua ta mới không từ trong nhà mang, hiện tại ngươi lại không chịu, còn đều là ta sai rồi có phải hay không? Nữ sinh thanh âm tràn đầy ủy khuất. Hà Ni thả chậm bước chân nhưng vẫn là chậm rãi tiếp cận bọn họ cũng cùng bọn họ gặp thoáng qua, có thể là nàng cái này người xa lạ xuất hiện, cũng có thể là bạn gái ủy khuất cùng làm nũng làm nam sinh mềm tâm địa. Hà Ni nghe được mặt sau nam sinh thấp giọng nhận sai an ủi, nữ sinh oán giận oán trách, sau đó dần dần không có thanh âm. Kiến thức một hồi về áo lông vũ khắc khẩu, Hà Ni cảm khái vạn ngàn, cuốn chặt đã xuyên 2 năm lông miên phục, nàng đột nhiên tò mò, nhiếp thụ cùng Hà Tư Phi yêu đương là cái dạng gì đâu. Có thể hay không bởi vì kinh tế khẩn trương đã bị Hà Tư Phi như vậy ghét bỏ. Nhiếp thụ như thế nào hống bạn gái Hà Ni không biết, nhưng là Hà Ni ở kế tiếp một vòng phát hiện nhiếp thụ vì bạn gái học được trốn học. Nguyên bản hai người cùng nhau thượng môn tự chọn, nhiếp thụ khóa trước đều sẽ phát tới tin tức. Hà Ni, ta có việc không phát tới đi học, nếu lao sư điểm danh ngươi giúp ta kêu một chút đến. Hà Ni thực vô ngữ, ta là nữ ngươi là nam, như thế nào kêu. Nàng phát tin tức qua đi tỏ vẻ chính mình sẽ không nữ giả giọng nam, hơn nữa nàng không dám làm loại này trái với kỷ luật sự tình, chột dạ. Nhiếp thụ khuyên vài câu, Hà Ni liên tục tỏ vẻ thật sự không được, bên kia liền không thanh. Có một lần giáo thụ thật sự điểm danh, có người giúp nhiếp thụ hô đến. Hà Ni minh bạch hắn đây là ở chính mình này không thể thực hiện được liền tìm khác hảo huynh đệ. Nhưng là có một lần Kỳ Kỳ đi học trở về, nàng kích động mà nói, hôm nay nhiếp thụ bồi Hà Tư Phi thượng môn tự chọn. Thiên A, bạn trai bồi đi học, này cũng quá ngọt đi. Kỳ Kỳ thượng chính là thông thức hóa, đánh vỡ chuyên nghiệp hàng rào ai đều có thể chọn học, vừa lúc Hà Tư Phi cũng tuyển kia môn khóa. Hà Ni rốt cuộc minh bạch, nhiếp thụ nói vội là vội cái gì. Đảo mắt lại là một vòng qua đi, thứ 6 buổi tối, Hà Ni tan tầm hồi giáo trên đường thu được nhiếp thụ tin tức, nói muốn cùng nhau ăn bữa cơm. Ngươi thứ 7 muốn đi học sinh phục vụ trung tâm một ngày đúng không? Chúng ta đây liên hoan định ở buổi tối, ngươi tan tầm liền tới đây, chỗ cũ. Hà Ni nhìn này tin tức đấy lòng lại dâng lên nào đó không nên có mong đợi, hắn còn nhớ nàng vừa học vừa làm thời gian, lần này là ước nàng đi ăn cơm sao. Nhưng mà nhan hoa linh hồn đem không thuộc về tâm tình của mình lập tức đè ép đi xuống, nhiếp thụ có Hà Tư Phi, liền tính ước nàng, mục đích tuyệt đối không thể là nàng sở hy vọng xa vời. Sự thật quả nhiên như nàng suy nghĩ, nhiếp thụ nắm Hà Tư Phi ngồi ở mọi người trung gian, chung quanh là Hà Ni quen biết hay không bằng hữu đồng học. Đây là một hồi đem bạn gái giới thiệu cho chính mình các bằng hữu nhận thức liên hoan, tuy rằng trừ bỏ Hà Ni. Giống như mọi người đều ở thông báo hiện trường nhận thức Hà Tư Phi. Nhiếp thụ đêm nay phi thường cao hứng, còn đặc biệt hào khí mà nói, hôm nay ta mời khách, các ngươi muốn ăn cái gì chính mình điểm. Hà Ni thực hiểu biết hắn sinh hoạt phí, nghĩ thầm đây là muốn phùng má giả làm người mập sao. Nhưng là cơm ăn đến một nửa, nàng nhìn đến Hà Tư Phi lặng lẽ đi ra ngoài lại dường như không có việc gì trở về. Hơn nữa nhiếp thụ cuối cùng đi tính tiền trở về biểu tình, nàng minh bạch. Một bên minh bạch một bên nghĩ đến tương lai đủ loại phỉ nhổ, nhiếp thụ ngươi cũng thật không phải cá nhân. Nhưng mà lý trí làm nàng cao cao tại thượng phỉ nhổ nhiếp thụ ăn cơm mềm lại đương lại lập, nguyên chủ không ngừng kích động cảm xúc lại làm nàng cuối cùng hãm sâu thất tình chi khổ. Hy vọng lúc sau thất vọng, ngày đó ở rừng hoa anh đào bị thổi băng tâm lại lần nữa trải qua nhiệt lại lãnh. Đêm nay, Hà Tư Phi cùng Hà Ni chính thức nhận thức, Hà Tư Phi như cũ không đem Hà Ni để ở trong lòng. Hà Ni đắm chìm ở bị nhiếp thụ lặp lại tra tấn chua xót. Luyến ái nhật tử quá đến lại ngọt ngào lại bay nhanh, tràn trọc nhiều phân làm công Hà Ni cũng cảm thấy thời gian quá đến thật mau. Khảo thí chu đáo, thi xong liền phải ăn Tết, nàng kết thúc các phân kiêm chức chuyên tâm hồi trường học ôn tập phụ lục. Biến mất thật lâu nhiếp thụ một lần nữa xuất hiện ở di động của nàng, hắn ước nàng cùng đi tự học. Lần đầu tiên ước nàng, Hà Ni thoái thác, nói ước hảo cùng bạn cùng phòng cùng nhau. Nhiếp thụ đã phát cái rất khổ sở biểu tình, lại lập tức cùng nàng ước tiếp theo, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy cự tuyệt lấy cớ. Gần nhất cuối năm sự tình quá nhiều, chúng ta thật lâu không liên hệ, lần trước ngươi không phải nói muốn mượn Sa Ha ra chuyện xưa sao. Ta vừa lúc đưa cho ngươi. Hà Ni trầm mặc, thượng nửa năm, nhiếp thủ cùng nàng nói lên chính mình tham gia hoạt động được một quyển sách, là sản mật xa ha ra chuyện xưa, Hà Ni không thấy quá, hắn đại khái làm một phen tóm tắt. Lúc ấy nàng cho rằng, nhiếp thụ là ở trong tối dụ. Sạn mờ hà tây ở cằn cỗi sa mạc đưa tình động lòng người tình yêu làm nàng nghĩ tới nàng cùng nhiếp thụ, bọn họ cằn cỗi vật chất, nhưng là đã hơn một năm cho nhau quan tâm làm bạn cảm tình. Kiếp trước nhiếp thụ thông báo Hà Tư Phi, Hà Ni chờ không tới hắn xa ha ra chuyện xưa, chính mình cố ý đi hiệu sách mua một quyển, trong sách tình yêu thử cấm áp, Hà Ni khóc thật sự thê thảm. Nay một đời Hà Ni, còn nhớ rõ quyển sách này, nhưng sẽ không lại làm đồng dạng sự. Nhiếp thụ lặp đi lặp lại thái độ làm Hà Ni trong lòng miệng vết thương vĩnh viễn vô pháp khép lại. Mỗi lần nàng bị hiện thực đánh tỉnh quyết định quên người này khi, hắn tổng hội lấy thân mật thái độ xuất hiện ở trước mắt, làm nàng vốn là không kiên định tâm trọng châm hy vọng, nhưng là kia phân hy vọng chỉ là mới vừa dâng lên, ngay sau đó hắn sẽ lấy hành động nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đem ngươi trở thành bạn tốt. Đúng vậy, nhiếp thụ hết thể hành vi đều có thể lấy khác phái bạn tốt làm giải thích, chính là, đối yêu thầm hắn Hà Ni tới nói, mỗi một lần bạn tốt quan tâm cùng thân cận đều làm nàng ở vô vọng cảm tình càng lún càng sâu. Hà Ni vốn nên cự tuyệt nhiếp thụ lại lần nữa tới gần, nhưng là nàng cuối cùng đáp ứng rồi. Nàng tưởng xác định, nhiếp thụ, người rốt cuộc có biết hay không ta đối với ngươi cảm tình. Lần đầu tiên ước hẹn cùng nhau tự học, nhiếp thụ một người tới, mang theo kia quyển sách, còn giúp Hà Ni mua nàng thích ăn bánh rán giò cháo quẩy. Hà Ni không có muốn kia quyển sách, không nghĩ nhìn, ngươi lưu trữ chính mình xem đi. Nhiếp thụ sửng sốt, đưa ra đi tay ngừng ở giữa không trung, nhìn nàng buông xuống mặt mày yên lặng lại thu trở về, trong lòng quái quái tư vị nảy lên tới. Hà Ni ôm sách vở hướng thư viện đi, nhiếp thụ vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng mũ đem nàng kéo lại, thiếu chút nữa đụng vào hắn thân thể. Hà Ni thực nhỏ xinh, nhiếp thụ cái này động tác thật giống như mản gà ạ nỉm nam chủ sách nữ chủ giống nhau. Yêu thầm người luôn là nhịn không được liên tưởng quá nhiều, đặc biệt vẫn là đọc văn học tâm tư mẫn cảm Hà Ni, nàng nhịn không được tim đập liền nhanh hai hạ. Nhiếp thụ đem bánh rán giò cháo quẩy nhét vào nàng trong tay, lại tỉnh bữa sáng đi, ăn trước nó lại đi vào, ta dám sát ngươi. Hà Ni nhìn chằm chằm trong tay nóng hầm hập bánh rán giò cháo quẩy, nghe hắn quan tâm nói, trong lòng quen thuộc lại ngọt lại toan lại hỉ lại đau lại lần nữa dũng đi lên. Nàng cúi đầu yên lặng gặm, tốc độ rất chậm. Nhiếp thụ chờ đợi thời gian xa xa vượt qua mong muốn. Theo thời gian trôi đi, thư viện dòng người bắt đầu biến nhiều, nhiếp thụ có chút nóng nảy, nhưng lại không hảo thúc giục, chỉ hảo xem nàng cái miệng nhỏ ăn, nhìn nhìn, thế nhưng lăng nổi lên thần. Hà Ni là ngực chua xót đến phát đổ, mỗi lần nuốt xuống đi đều thực gian nan, rốt cuộc ăn xong rồi chỉnh phân bánh rán, nàng ném rác rưởi kêu nhiếp thụ, vào đi thôi. Nhiếp thụ vội vàng nga một tiếng, theo sát nàng vào thư viện. Đều nói có việc chung vô diệm không có việc gì hạ nghênh xuân, nhiếp thụ điển hình chính là loại người này, nói cái gì hảo lâu không thấy nói cái gì cấp thư, kỳ thật đều là dễ nghe một chút lấy cớ, mục đích của hắn là làm Hà Ni giúp hắn hoa trọng điểm, dẫn hắn cùng nhau ôn tập. Bởi vì có trong lòng tính toán, Hà Ni tạm thời không có cự tuyệt nhiếp thụ, hắn đưa ra cái gì yêu cầu nàng đều sẽ tận lực thỏa mãn, nhưng là cùng trước kia vẫn là có điều bất đồng. Trước kia nàng hết thể lấy nhiếp thụ vì trước hữu cầu tất ứng, hiện tại nếu chính mình vội vàng, liền sẽ trực tiếp làm hắn chờ. Nhiếp thụ không có phát hiện Hà Ni chuyển biến, bởi vì nàng thái độ vẫn là giống như trước đây, nói chuyện như cũ mềm mại không có tính tình, nhưng là lại không tự giác mà bị nàng thường thường mệnh lệnh kinh sợ tới rồi. Tỷ như hắn hỏi Hà Ni một vấn đề, Hà Ni vội thời điểm sẽ nói thẳng, ngươi trước phóng một chút, chờ ta làm xong lại nói cho ngươi. Nhiếp thụ cảm thấy có đạo lý, liền yên lặng trở về lật xem chương sau tiết. Có đôi khi số lần nhiều, Hà Ni chính mình cũng sẽ gặp gỡ nan đề, hắn một đánh gãy nàng liền không có ý nghĩ, nhịn không được liền nhíu mày nhìn qua, nhiếp thụ không biết vì sao, ở nàng tức giận biểu tình hạ không có ngày xưa tự nhiên, khí thế đoản nửa thanh. Người chính là như vậy bắt nạt kẻ yếu được một tấc lại muốn tiến một thước, người hơi chút kiên cường một chút, hắn liền sẽ đối với ngươi mềm một phân. Đương nhiên, trong đó một cái yếu điểm là Hà Ni lớn lên đẹp, nghiêm túc bộ dáng, tức giận bộ dáng làm nhiếp thụ thăng không dậy nổi mặt trái cảm xúc. Từ ngày đầu tiên cùng nhau tự học sau, nhiếp thụ mỗi lần đều sẽ ở phân biệt khi ước hảo tiếp theo thời gian, sau đó ra mặt dày cọ nàng bút ký cùng trọng điểm, còn miễn phí đến nàng phụ đạo. Hà Tư Phi đồng dạng ở vội vàng khảo thí chu, cũng thường xuyên sẽ cùng bạn cùng phòng bạn tốt cùng đi tự học, bởi vì nhiếp thụ mỗi ngày đều sẽ tới tìm nàng, mà nàng cùng bằng hữu cùng chuyên nghiệp cùng nhau tự học phương tiện thảo luận, liền không có nghĩ nhiều. Thẳng đến có một ngày, nàng tiến thư viện tìm chỗ ngồi, nhìn đến nhiếp thụ cùng Hà Ni ngồi ở cùng nhau, hai người dựa đến rất gần, tựa hồ ở viết viết vẽ vẽ cái gì. Mới vừa nhìn đến thời điểm trong lòng không hề khúc mắc là không có khả năng, nhưng nàng không phải lòng dạ hẹp hòi người, tin tưởng nhiếp thụ nhân phẩm. Nhưng là đánh kia về sau, nàng nhịn không được chú ý nhiếp thụ cùng Hà Ni hướng đi, dần dần phát hiện, cùng chính mình tách ra thời gian, bạn trai ít nhất 2/3 thời gian là cùng cái này Hà Ni cùng nhau tự học. Bằng hữu đều nói, không có thuần khiết khác phái hữu nghị, ngươi muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Hà Tư Phi cảm thấy có đạo lý, lại nói nàng trong lòng càng ngày càng không thoải mái, liền mở miệng kêu lên nhiếp thụ, tưởng cùng hắn đơn độc đi tự học. Tới gần cuối cùng khảo thí, nhiếp thụ không hề tìm Hà Ni, Hà Ni lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi đáy lòng lại có mất mát, giữa trưa ăn cơm soát di động nhìn đến Hà Tư Phi chụp lén hắn học tập ảnh chụp, hiểu rõ đây là trở về bồi bạn gái. Nói thật, kia một khắc đáy lòng dần dần đạm đi xuống đau lại lần nữa bắn ngược mãnh liệt. Đời trước đó là như thế, đơn độc ở chung thời điểm phảng phất trong mắt chỉ có ngươi một người, quay đầu rồi lại cùng bạn gái các loại tú ân ái. Nguyên chủ bởi vì hắn loại này mặc danh thái độ vô số lần tính toán buông lại vô số lần thất bại. Mặc dù hiện giờ, tàn lưu tình cảm còn có thể nhân hắn luôn mãi lặp lại. Nam nhân dưỡng lốp xe dự phòng thủ đoạn giống nhau cao minh đâu. Nhưng mà hậu kỳ đại lượng trốn học nhiếp thủ cũng không thể hoàn toàn thiếu Hàn Y, đặc biệt tiến vào khảo thí dạy đặc cuối cùng một vòng, hắn không thể không lại lần nữa tìm Hàn Y ôn tập cuối cùng hai môn môn tự chọn. Hắn là muốn xin học đồng sinh hoặc người, đối thành tích nửa điểm đều không thể qua loa. Hà Tư Phi không chịu thả người, hắn lại muốn tìm Hàn Y, cuối cùng hắn cóng Hà Tư Phi buổi tối cùng Hàn Y video, hỏi xong vấn đề lại hạ tuyến. Nàng biết hắn kém cỏi nhất bối cảnh, cho nên hắn ở nàng trước mặt có thể vô giữ lại mà yếu thế, tương đồng tình cảnh Hà Ni biết hắn ném học đồng là cái gì hậu quả, mỗi một lần đều ngạnh không dưới tâm địa cự tuyệt. Hà Ni nhìn hắc rất màn hình thực cảm khái, đây là ngoại giới cho rằng văn học hệ tài tử, xin nghỉ trốn học như cũ cao tích điểm đại tài tử. Nguyên chủ tên ngốc này duy trì cái này biểu hiện giả dối duy trì suốt 4 năm. Phần 590 chương 590 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ Năm. Khảo thí chu kết thúc, bọn học sinh bắt đầu cao hưng phân chấn mà thu thập hành lý về nhà. Hà Ni một năm không về nhà, nghỉ hè vẫn luôn ở làm công, lần trước trở về vẫn là năm nhất nghỉ đông. Tuy rằng trường học nghỉ không ở xuân vận cao phong kỳ, nhưng là trở về một chuyến như cũ không dễ dàng. Hà Ni quê quán nơi tỉnh ly thành phố Đông Giang rất xa, mà xuống xe lửa, nàng đến chính mình ra còn có giao thông công cộng chuyển xe khách gần hơn 3 giờ lộ trình. Đường xa gian khổ hơn nữa vốn là không có gì đồ vật, Hà Ni chỉ bối vài món tắm rửa quần áo cùng với cho cha mẹ đệ đệ mua lễ vật, cùng bao lớn bao nhỏ sinh viên nhóm hoàn toàn bất đồng. Khởi hành mấy ngày hôm trước, nhiếp thụ phát tới tin tức, hỏi nàng khi nào đi, còn nói nếu thời gian nhất trí có thể cùng nhau đi, hắn giúp nàng cầm hành lý. Năm trước hai người chính là cùng một ngày xuất phát, nhiếp thụ đã sớm biết Hà Ni không có gì đồ vật, nói những lời này đại khái cũng chính là dễ nghe mà thôi. Hiện giờ Hà Ni không sợ bằng dối trá góc độ phỏng đoán nhiếp thụ tâm tư. Nàng cự tuyệt, cũng chưa nói chính mình khi nào đi. Nhiếp thụ lại phát tới vài điều tin tức, Hà Ni không phải thật lâu mới hồi phục chính là hồi phục có lệ. Cô gái nhỏ như thế nào lạ? Ta chọc ngươi không vui sao? Nhiếp thụ phát hiện nàng thái độ chuyển biến, ở nàng lại một lần không hồi phục tin tức sau, phát tới như vậy một câu. Hà Ni nhìn chằm chằm những lời này nhìn chằm chằm thật lâu. Bằng hữu bình thường sẽ phát nói như vậy sao? Nếu là ngươi không vui nói ta trước xin lỗi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi tốt xấu để ý ta một chút khóc mặt. Hà Ni hồi, không có, chỉ là muốn thu thập đồ vật về nhà không thấy di động. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta. Hà Ni hỏi lại, ta vì cái gì muốn giận ngươi? Không có không có, là ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nhiếp thụ giọng nói vừa chuyển, cô gái nhỏ. Cầu ôm đùi, ngươi giúp ta nhìn xem cái này. Hắn phát lại đây một cái bản thảo, làm Hà Ni giúp nàng sửa chữa cháu chuốt. Đây là cái gì? Hà Ni hỏi. Phụ đạo viên phía trước để cử ta tham gia hoạt động, ngươi hành văn so với ta hảo, giúp ta chấn cửa ải đi. Tiếp theo, đã phát một cái bán manh làm ơn biểu tình. Hà Ni không có giống từ trước như vậy lập tức đáp ứng, nếu như đi phiên dị vãng đối thoại ký lục, Hà Ni có thể tìm được rất nhiều lần cùng loại đối thoại, vài câu giống thật mà là giả hống người nói, vài câu bán manh cầu cứu lấy lòng, nguyên chủ luôn là ngăn không được mềm lòng không ràng buộc giúp hắn. Nhưng là này đó hoạt động rốt cuộc là cái gì hoạt động? Vì cái gì cùng cái chuyên nghiệp Hà Ni thành tích càng tốt lại chưa từng thu được đề cử đâu. Hơn nữa mỗi một lần chủ động cùng nàng thân cận đều là có sở cầu, Hà Ni thật sự là tò mò, nhiếp thụ thật sự không biết Hà Ni tâm tư sao. Khác phái bạn tốt đều là như thế này ở chung. Ta về nhà sau tín hiệu sẽ rất kém cỏi, trong nhà cũng không có máy tính cùng khoan mang. Hà Ni cự tuyệt. Nhiếp thụ thất vọng, nhanh như vậy đi trở về sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng năm trước giống nhau. Năm trước Hà Ni cùng nhiếp thụ về nhà thời gian tương đối trễ, hơn nữa là cùng một ngày. Hà Ni đơn giản hồi phục vài câu, nhiếp thụ thấy quả nhiên không được, liền không nói chuyện nữa. Hà Ni thở dài, vì đã từng nguyên chủ. Thực mau tới rồi về nhà nhật tử, Hà Ni xe lửa ngồi một ngày nhiều, vội vàng cuối cùng nhất ban vận chuyển hành khách xe chằn trọc về đến nhà, lúc này thiên đã hoàn toàn đen. Hà Ba cưới xe đạp điện ở trấn trên nhà ga chờ một năm không thấy nữ nhi về nhà. Đệ chính thượng cao một, còn không có phóng nghỉ đông, Hà Ni ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, bắt đầu giúp nàng mụ mụ trong ngoài làm việc nhà quét tước, giảm bớt cha mẹ gánh nặng. Hà mẹ hỏi nữ nhi ở trường học tình huống, thành phố Đông Giang cái dạng gì à, học phí sinh hoạt phí nhiều ít, thành tích được không, nói đệ thượng cao trung trường học cấp nghèo khó học sinh trợ cấp. Nếu là tiền không đủ trong nhà cũng có thể giúp đỡ một ít. Hà Ni biết trong nhà điều kiện, nghèo là thật sự nghèo, cả nhà một tháng thu vào mới 3-4 ngàn, dù cho có chút trọng nam khinh nữ, nhưng là không có đến Hà Khắc nữ nhi tiếp viện nhi tử tình huống. Nàng cho chính mình tính sang sổ, trường học giúp học tập cho vay 4 năm tổng cộng có hơn 2 vạn, mỗi năm quốc gia dốc lòng học đồng có 5.000 nguyên, hơn nữa trường học học đồng, sau đó nàng còn có thể kiêm chức làm công làm gia giáo. Năm trước một năm xuống dưới nàng mua di động còn thừa một ít tiền, cho nên hoàn toàn không cần trong nhà gánh nặng. Vì làm cha mẹ yên tâm, nàng giấu giếm chính mình một ngày tam cơm cỡ nào đơn sơ, cũng chưa nói chằn trọc nhiều phân kiêm chức cỡ nào mỏi mệt không dễ dàng, chỉ nói ở thành phố Đông Giang làm công kiếm tiền thực dễ dàng, chính mình sinh hoạt phí hoàn toàn không thành vấn đề. Cha mẹ nhìn đến Hà Ni mua di động mới, liền tin tưởng nàng theo như lời, còn liên tục cảm thán thành phố lớn kiếm tiền chi dễ. Trách không được càng ngày càng nhiều người muốn đi ra ngoài làm công. Người nói vô tâm người nghe cố ý, Hà Ni đệ Hà Kiệt ăn tiết nháo muốn bỏ học làm công đi. Hà Kiệt thành tích không có Hà Ni như vậy ưu tú, cũng liền trung du đáng đáng khảo cái nhị buồn không thành vấn đề một quyển có điểm khó. Nếu không có Hà Ni trải qua ở phía trước, Hà ba Hà mẹ khả năng đã sớm làm nhi tử thượng chức cao. Nhưng là đại nữ nhi đọc đại học không cần trong nhà ra một phân tiền tốt nghiệp sau chính là cao văn bằng ngồi văn phòng. Chuyện tốt như vậy làm gì không làm thiên đi làm lao lực quỷ. Hà Kiệt nhắc tới ra cái này ý tưởng, lập tức bị vợ chồng hai người phủ quyết. Nhưng là Hà Kiệt không biết nơi nào gieo tư tưởng, cảm thấy sinh viên căn bản vô dụng, ra tới kiếm tiền còn không bằng cao trung tốt nghiệp, còn tuổi nhỏ hiện thực thật sự, cảm thấy xã hội này chỉ cần có tiền là được. Sinh viên còn cấp cao trung tốt nghiệp làm công đâu. Hà ba Hà mẹ tức chết rồi, lại mắng lại đánh không chỉ có vô dụng còn khơi dậy tuổi dậy thì Nam Hải phản nghịch, làm hắn càng thêm kiên định sang năm không đi học, muốn cùng tỷ tỷ đi thành phố Đông Giang, làm công. Còn rõ ràng, nói không chừng chờ ta tỷ tốt nghiệp, ta đều có thể kiếm được trấn trên một bộ phòng cho các ngươi ở. Quê quán bên này phòng ở thực tiện nghi, bởi vì mọi người đều đi ra ngoài, người trẻ tuổi căn bản không lưu lại. Từ trước đến nay thiển cận Hà gia phu thê thế nhưng cảm thấy nhi tử ngụy biện còn có vài phần oai đạo lý. Hà Ni mắt lạnh nhìn, chờ đến ban ngày Hà ba đi làm đi, Hà mẹ xuống đất, nàng cứ gọi lại muốn chạy đi ra ngoài chơi đệ, ngươi cùng ta tới. Hà Kiệt từ nhỏ đi theo Hà Ni mông sau lớn lên, đối cái này đại tỷ vẫn là rất tôn trọng nghe lời, thấy nàng sụ mặt cho rằng có chuyện gì, ngoan ngoãn thả đồng học bồ câu đi theo đại tỷ đi rồi. Hà Ni lãnh so với chính mình cao hơn một cái đầu đệ tới rồi cửa thôn bờ sông, mùa đông bờ sông lãnh, lúc này không có gì người. Tỷ, làm sao vậy? Hà Kiệt xúc cổ hỏi. Bởi vì mấy ngày nay gia đình đại chiến, Hà Ni chưa từng có tỏ thái độ, thậm chí ở cha mẹ đánh hắn thời điểm còn quan tâm hắn, Hà Kiệt cảm thấy tỷ tỷ là đứng ở phía chính mình. Hà Ni nói, ngươi không phải nói muốn bỏ học đi làm công sao? Ta cảm thấy cần thiết đem ta ở bên ngoài nhìn đến sự tình đúng sự thật cùng ngươi nói một chút. Hà Kiệt hít hít cái mũi, kia ở nhà nói là được a, làm gì tới thổi gió lạnh. Trong nhà không được, vạn nhất làm mẹ nghe được bọn họ trong lòng không dễ chịu. Hà Kiệt sửng sốt, nhìn chính mình tỉ tỉ. Hà Ni nói, thành phố Đông Giang là quốc gia của ta nhất phồn hoa đại đô thị, cả nước các nơi bằng cấp cao bằng cấp thấp tụ tập lại hướng kia đi, bọn họ có rất nhiều nổi danh đại học. Bản địa hài tử từ nhỏ học nghệ thuật học tiếng Anh, nhẹ nhàng là có thể thượng này đó hảo đại học, ta khảo huyện trạng nguyên rất lợi hại đi. Hà Kiệt gật gật đầu. Nhưng cùng tồn tại một cái trường học, ta tổng hợp năng lực so với bọn hắn kém xa, ta chỉ biết sách vở vài thứ kia, nhưng bọn họ lại từ nhỏ xem thế giới, kiến thức bên bác, ta biết chỉ là bọn hắn nhất cơ sở đồ vật. Bọn họ không chỉ có ăn dùng so với ta hảo, việc học năng lực so với ta ưu tú. Liền chơi đều so với ta chơi đến hảo. Hà Ni cấp đệ đệ giảng thuật thành phố lớn ra cảnh ưu việt hài tử là cái dạng gì trạng thái, giảng chính mình đi đại học cùng nhân gia đối lập là cỡ nào thảm thiết, giảng những cái đó Hà Kiệt nghe cũng không nghe qua sự vật, sau đó giảng chính mình chân thật làm công trải qua, giảng chính mình một khối tiền bẻ hoa tính toán chi ly cùng chua sót, nói được Hà Kiệt dâng lên vô số vận mệnh bất công oán giận. Có phải hay không cảm thấy đặc biệt không công bằng? Chúng ta như vậy nỗ lực tồn tại, cả đời khả năng cũng chỉ có thể tới cao nhân gia sinh ra liền có trạng thái. Hà Kiệt mặt căng chặt, liền gió lạnh thổi tới trên mặt đều không cảm thấy lạnh, Hà Ni nói cho hắn thế giới đối hắn đánh sâu vào quá lớn. Vậy ngươi biết bọn họ này đó sinh ở trung điểm người, cha mẹ đều là cái gì bằng cấp cái gì thân phận sao? Hà Ni nhìn đệ đệ, cho nên bọn họ còn không phải là đua cha sao? Hà Kiệt bất bình mà nói. Đương nhiên. Bằng không nhân gia cha mẹ phấn đấu cả đời chẳng lẽ muốn cầm nữ ném tới nghèo khó vùng núi duy trì thế giới công bằng sao? Tựa như ta cùng Xuân Nhi, về sau ta hài tử khẳng định so Xuân Nhi hài tử điều kiện hảo, kia vì công bằng không đua cha đua nương, ta muốn đem hài tử thả lại nơi này sinh hoạt đi học sao? Hoặc là có ai có thể đem Xuân Nhi cả nhà an bài tiến thành phố lớn làm cùng ta giống nhau công tác sao? Xuân Nhi là Hà Ni tiểu học đồng học. Nàng cao trung không tốt nghiệp liền kết hôn hiện giờ đã sinh nữ nhi lại hoài đệ nhị thai, nhà chồng liền ở trấn trên. Hà Kiệt tưởng tượng liền cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì hắn tỉ tỉ nỗ lực học tập nhiều năm như vậy muốn cùng cái gì cũng chưa làm Xuân Nhi một cái đãi ngộ. Ta đây tránh đồng tiền lớn. Tránh đồng tiền lớn đi thành phố lớn dừng chân. Vì cái gì nhất định phải đọc sách? Đọc sách tốt nghiệp có thể tránh mấy cái tiền. Hà Kiệt nghe ra tỷ tỷ là phản đối chính mình bỏ học. Hà Ni cho hắn đếm kỹ thành phố Đông Giang các ngành các nghề thông báo tuyển dụng bằng cấp yêu cầu, giá nhà, tiền thuê nhà, giá hàng, ngươi muốn làm cái gì ngành sản xuất. Nhà ta không có làm buôn bán tiền vốn, ta đánh giá ngươi cũng không nghĩ tới làm buôn bán. Nhưng là ngươi nếu cảm thấy làm công tiền lương cao, đích xác so 3 tiền lương cao nhiều, nhưng là ngươi cảm thấy này tiền lương cùng giá hàng so sánh với, thật sự cao sao? Đủ ngươi cả nhà dừng chân sao? Ta đây làm buôn bán Hà Kiệt sát thanh, nhưng mà ở Hà Ni dưới ánh mắt một chút yếu đi thanh âm. Hắn nơi nào sẽ làm buôn bán, mẹ nó đi chợ bán thức ăn bán đồ ăn hắn cũng không dám cùng khách nhân đáp lời. Không bằng cấp người đương nhiên cũng có thể phát tài có thể thành công thậm chí còn có thể trở thành nhân thượng nhân. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình chính là cái này ngàn dặm mới tìm được một. Mỗi ngày đều có cùng ngươi giống nhau ý tưởng người trẻ tuổi từ trường học một đầu chui vào xã hội, còn có rất nhiều danh giáo tốt nghiệp người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngươi thật sự cho rằng chính mình so với bọn hắn nơi nào càng ưu tú. Hà Kiệt hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn tỉ tỉ đôi mắt. Hà Ni thở dài, Tiểu Kiệt, đi học cơ hội chỉ có một lần, đây là chúng ta thoát ly nhà nghèo nhất bảo hiểm con đường, cũng là chúng ta nếm thử các loại khả năng át chủ bài cùng đường lui. Bỏ học đối với ngươi nhân sinh là một hồi đánh bạc, thua chính là lặp lại ta ba nhân sinh, tỷ tỷ không phải khinh thường ngươi, ngươi phải biết rằng, chúng ta là đánh cuộc không nổi a. Đánh cuộc không nổi, này ba chữ thật mạnh đè ở Hà Kiệt trong lòng. Thua, không chỉ có hắn muốn lặp lại ba ba cả đời, hắn hài tử còn muốn đối mặt cùng hắn giống nhau tình cảnh. Hà Kiệt nghĩ đến này hậu quả, rõ ràng chính xác cảm nhận được đánh cuộc không nổi này ba chữ. Chính là ta cảm thấy ta đọc sách càng ngày càng đọc không đi vào, cao trung thành tích làm ta hoàn toàn không có tin tưởng. Hà Kiệt rốt cuộc nói ra nguyên nhân căn bản. Lúc này mới đệ nhất học kỳ, có khó khăn chúng ta liền giải quyết, liền này đó cửa ải khó khăn đều lựa chọn trốn tránh, xã hội thượng khó khăn càng nhiều, như thế nào có dũng khí khắc phục đâu. Hà Kiệt lại không lời nói, tỷ tỷ hoàn toàn đánh vỡ chính hắn vẽ ra đại đô thị ảo tưởng, đột nhiên phát hiện đọc sách giống như thật là nhẹ nhàng nhất. Sau khi trở về, Hà Kiệt lại không dám để bỏ học sự, hắn hiện tại ngược lại sợ hắn ba mẹ thật làm hắn học đầu bếp khoa điện công loại đồ vật này đi, kia thật sự muốn mệnh. Hà Ni trong lòng cười thầm, bắt đầu bắt lấy đệ đệ cho hắn học bổ túc công khóa. Hà Kiệt xưa nay chưa từng có nghe lời, bởi vì hắn thanh tỉnh sau đột nhiên ý thức được, tỷ tỷ ở Đông Giang Nhật tử quá một chút đều không tốt, mỗi một khối tiền đều là nàng thắt lưng buộc bụng tiết kiệm được tới, nhưng nàng năm nay trở về còn cho bọn hắn mua lễ vật. Mà ở xa xôi một cái khác vùng núi, Nhiếp Thụ sớm bỏ học dưỡng ra tỷ tỷ ăn Tết trước xuất giá, bởi vì Nhiếp Thụ đại học sau phí tổn so cao trung bạo trướng, Nhiếp gia cha mẹ ở nhà trai tiến đến cầu hôn sau cân nhắc luôn mãi, cuối cùng đồng ý hôn sự này, Nhiếp gia tỷ tỷ kết hôn tiền biếu, vừa vặn đủ Nhiếp Thụ một năm sinh hoạt phí. Nhiếp Thụ về nhà biết được tin tức cùng cha mẹ xảo một trận, nhưng cuối cùng ở cha mẹ nhắc tới tiền sau, nản lòng mà trầm mặc. Phần 591 Chương 591 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 6. Đương người khác tham gia hoạt động ngươi ở kiêm trước khi, đương nhân ra ăn cơm tưởng điểm cái gì ngươi lại dưới đáy lòng yên lặng tính toán giá cả khi, đương bằng hữu cùng nhau đi dạo phố nàng tùy tay mua ngươi lại liền thí xuyên đều ngượng ngùng khi. Mỗi một cái vì tiền tài buôn ba hỏng mất thời khắc, Hà Nhi đều hy vọng có cái có thể kiếm tiền người nhà, chẳng sợ duy trì chính mình sinh hoạt phí liền hảo, làm nàng có thể cùng bình thường học sinh giống nhau. Không cần vì ăn mặc tiểu tâm cẩn thận, khấu khấu tắc tắc. Chính là đương đệ đệ thật sự muốn bỏ học đi kiếm tiền, Hà Ni cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Từ cực hạn ích kỷ góc độ nói, chẳng sợ nàng tương lai phát đạt, có cái đôi chính mình có ân lại không bằng cấp đánh làm việc cực nhọc đệ đệ, tuyệt đối là chính mình nửa đời sau trói buộc liên lụy, nàng chính là vì thanh danh, đều phải gánh vác đệ đệ tương lai một nhà sinh hoạt cùng xin giúp đỡ. Đem cá cho người mới sẽ không bị người mỗi ngày bái hút máu. Từ nàng bản tâm góc độ nói, đây là chính mình thân đệ đệ, nàng không có khả năng vì chính mình nhất thời thoải mái, ích kỷ hủy hoại hắn vô hạn khả năng cả đời. Ngược lại muốn ở hắn lập tức làm lỗi thời điểm, lôi kéo hắn dừng cương trước bờ vực trở lại chính đồ. Từ nhỏ chính là khổ xuất thân, còn sợ điểm này điểm khổ sao. Hà Ni ý thức được cha mẹ căn bản căng không dậy nổi đệ đệ giáo dục, từ đây đối Hà Kiệt sinh hoạt việc học thượng tâm. An Tết Hà gia bởi vì Hà Nhi cái này đi thành phố lớn vào đại học thấy đại việc đời kiêu ngạo, ở thân thích bị chịu hâm mộ, Hà Kiệt nhìn cha mẹ thân thích đối tỷ tỷ thái độ, vốn dĩ ma diệt hiếu thắng tâm một lần nữa bị kích lên. Năm sau khai giảng, Hà Nhi trước tiên một vòng phải về trường học, rời nhà trước nàng đối đệ đệ hứa hẹn, chỉ cần ngươi học kỳ này thành tích tiến bộ, chẳng sợ chỉ có tiến bước một cái thứ tự, nghỉ hè ta tiếp ngươi đi thành phố Đông Giang. Ngươi không phải muốn đi nơi đó kiếm tiền sao, ta mang ngươi đi đi trước thăm dò đường. Hà Kiệt mặt đỏ lên, hắn đã sớm bị hắn tỷ gian nan làm công trải qua đả kích đến không nghĩ. Nhưng là đi thành phố Đông Giang. Hắn kích động với chính mình có thể đi cái này trong truyền thuyết thành phố lớn. Chính là tỷ Hà Kiệt kích động trong chốc lát lại thanh tỉnh, vẽ xe hảo quý đi. Còn có khách sạn tiền, ngươi không phải nói một đêm muốn vài trăm sao. Ta còn là đường đi, lãng phí ngươi tiền. Hà Ni vui mừng mà nhón chân sờ sờ đệ đệ đầu, vậy không phải ngươi nhọc lòng, tỷ tỷ sẽ nỗ lực tránh hạ ngươi tới Đông Giang tiền, nếu thật sự trong lòng không hảo quá, ngươi liền nỗ lực nhiều tiến bộ vài tên đi. Hà Kiệt rốt cuộc không thắng nổi nội tâm chờ mong, thật mạnh gật đầu ứng. Nữ nhi mang theo nhi tử đi thành phố lớn kiến thức, Hà gia phu thê tuy rằng cảm thấy lãng phí nhưng là nghĩ nhi tử có thể hảo hảo đọc sách cũng hảo, liền không ra tiếng quấy rầy đôi tỷ đệ này. Hà ba cùng tới khi giống nhau, cưới xe đưa nữ nhi đến trấn trên nhà ga, nhìn theo nữ nhi ngồi xe rời đi. Hà Ni có gần đây khi còn muốn nhẹ ba lô, trang mụ mụ cho nàng mang trên đường lương khô, lại lần nữa lặn lội đường xa đi trước trường học. Hà Ni so rất nhiều người đều phải sớm đến, bởi vì nàng muốn trước tiên lại đây mua sách cũ. Tân học kỳ tuyển khóa còn không có bắt đầu, nhưng là phụ đạo viên đã có mới nhất buổi học kỳ chương trình dạy danh sách. Hà Ni đến ký túc xá sửa sang lại hảo nội vụ sau, chủ động liên hệ phụ đạo viên trước tiên lãnh quyển sách, kế hoạch hảo chính mình buồn học kỳ muốn tuyển khóa, sau đó căn cứ yêu cầu đi giáo nội sỉ cột hẻn hiệu sách mua sỉ cột hẻn giáo tài. Đây là nàng đại một đệ nhị học kỳ học được tỉnh tiền biện pháp. Sỉ cột hẻn thư so tân giáo tài ít nhất tiện nghi một nửa, học xong nếu không cần còn có thể tiếp tục bán cho sỉ cột hẻn hiệu sách, cứ như vậy, nàng thư phí có thể tiết kiệm được rất nhiều. Nhưng là sỉ cột hẻn thư thực đoạt tay, học sinh phần lớn đều thích sỉ cột hẻn thư, bởi vì đối rất nhiều người tới nói, sách mới thật sự không có gì tất yếu. Cho nên Hà Ni muốn trước tiên kế hoạch tuyển khóa trước tiên mua thư, để tránh đoạt không đến. Nghỉ đông còn không có kết thúc, mọi người đều ở nhà cọ sát đến nguyên tiêu qua mới lưu luyến mà lục tục trở về. Hà Ni ở sỉ cột hẻn hiệu sách nhất nhất đối lập xuất bản phiên bản tiến hành đào thư, trong tiệm người rất ít, trừ bỏ lão bản liền nhị ba người. Ở chất đầy vài bản tiếng Anh thư trong một góc, Hà Ni tìm vài biến, rốt cuộc tìm được một quyển chính xác, điểm mũi chân đi đủ khi, một bàn tay dễ như trở bàn tay mà lướt qua nàng đỉnh đầu đem nó lấy xuống dưới. Hà Ni giơ lên khỏe miệng tưởng nói cảm ơn, vừa quay đầu lại, lại thấy đến đối phương đem thư phóng tới trên tay đã phủng một chồng thư thượng, hiển nhiên nhân ra là cho chính mình, nàng tự mình đa tình. Nàng không biết rốt cuộc ai trước thấy được quyển sách này, nhưng là nàng biết. Người này là vừa đi đến nàng phía sau không lâu. Nay liền khó tránh khỏi có ỷ vào thân cao đoạt nàng thư hiềm nghi, tuy rằng không dám cùng người khắc khẩu, nhưng thật sự không nhịn xuống bất mãn mà ngửa đầu nhìn về phía người nọ. Vừa thấy, một cái xa lạ vóc dáng cao nam sinh, nhưng là thực quen mắt. Hà Ni ngây người hồi tưởng, còn không có nghĩ ra được đối phương xoay người phải đi. Ở hắn xoay người khi, Hà Ni dư quang nhìn đến người này trên tay kia điệp trong sách, đã có một quyển tiếng Anh thư. Đồng học nàng nhẹ giọng gọi lại hắn. Đối phương không ý thức được kêu chính là hắn, Hà Ni vội vàng đuổi theo đi. Đồng học nàng mang theo một tia cuốn bách, chỉ trong tay hắn thư, ngươi đã cầm một quyển giáo tài, quyển sách này ta tìm đã lâu mới tìm được, ngươi. Nam sinh bị người ngăn lại có chút kinh ngạc, nghe được nàng lời nói sau mặt đỏ hồng, nhưng vẫn là nói, ta đích xác yêu cầu hai buồn. Đối phương cao to, Hà Ni cùng hắn đứng chung một chỗ liền hắn bả vai đều với không tới. Vốn là tính cách nội hướng người thật đúng là không dám cùng người theo lý cố gắng, đặc biệt túng mà lên tiếng, Nga, như vậy yên lặng tránh ra lộ, trong lòng lại buồn bực vô cùng. Nam sinh bước nhanh rời đi tiến đến quầy tính tiền. Hà Ni phẫn uất mà trở về tiếp tục tìm thư, nhưng là tìm nửa giờ không thu hoạch được gì, chạy tới hỏi lão bản nói này bản giáo tài thượng giới tân gia, tìm không thấy đó chính là đã không có. Nếu là thật sự mua không được còn chưa tính. Cố tình nàng kém một bước liền mua được, kết quả lại bị người ỷ vào vóc dáng cao cấp đi. Hà Ni tức giận đến muốn mệnh, chỉ có thể phủng mua được tính toán đi giáo ngoại sách cũ quán lại tìm xem. Hướng giáo ngoại đi thời điểm, Hà Ni đột nhiên nhớ tới người kia là ai. 2000 nhiều áo lông vũ vị kia a. Kia đối vì mua 6-700 áo lông vũ vẫn là 2000 khối áo lông vũ gai nhau tiểu tình lữ. Cái kia nói một kiện áo lông vũ xuyên một năm liền đổi huynh đệ. Như vậy có tiền kém một quyển 40 khối tiếng Anh thư sao? Hà Ni càng buồn bực. Kẻ có tiền đều trước thời gian hồi giáo cùng nàng đoạt sỉ cột hẻn thư tài nguyên, một đốn đáy biển vất đủ mua 5 quyển sách. Vốn dĩ nàng đối vị này tiêu phí xem còn tính tán thành, nhưng hiện tại lại cảm thấy nàng bạn gái nói đúng, quả nhiên keo kiệt. Giáo ngoại sách cũ quán trước mắt 7 quán không nhiều lắm, Hà Ni tìm khắp sở hữu thư quán, cũng chưa tìm được chính mình muốn. Có chút không rõ thượng giới học sinh chẳng lẽ không bán sách cũ. Sau lại tưởng tượng, thượng giới học sinh hiện tại mới đại tam, thực sự có khả năng còn không có bán. Hà Ni thật muốn vẽ xoắn ốc nguyền rủa vị kia huynh đệ, mất mát mà từ giáo ngoại trở về hướng ký túc xá đi, đối cái kia đại cao cái canh cánh trong lòng. Trong lòng còn ở nói thầm cái kia đoạt thư ra hỏa, đi đến cách vách ký túc xá liền thấy được người nọ hiện thế báo. Không phải nói chia tay sao? Đừng náo loạn. Liền vì một cái chocolate. Ta xin lỗi, là ta quá buồn không lý giải ngươi ý tứ. Là chocolate sự tình sao? Truy nguyên là ngươi thượng không để bụng. Ta khẳng định có để bụng a, ngươi không phải nói nhân gia đều động dục người tiết bao lì xì sao? Ta không chỉ có phát bao lì xì còn cố ý đi mua ngươi khát khao đã lâu lễ tình nhân đặc biệt khoản chocolate, ta cho rằng ngươi thích, đừng nóng giận đừng nóng giận. Ta lần sau nhất định bao lì xì lễ vật tất cả đều tỉ mỉ chuẩn bị, nột, ta đem giáo tài đều mua đã trở lại. Ta không cần xì cột hẻn. Ngươi không phải thuyết thư phí quá quý sao? Ta đây cũng không cần xì cột hẻn, dùng như vậy dơ hề hề không biết ai dùng quá đồ vật, không ghê tầm sao. Ta đây mua đều mua, ngươi lần này tạm chấp nhận dùng một chút bái, ta tìm đã lâu. Dù sao mọi người đều ở mua, khảo thí kết thúc ngươi cũng sẽ không dùng. Ta nói ta không cần, ta không cần. Có thể tiện nghi mấy đồng tiền ngươi liền này đều phải moi. Xôn xao, một chồng thư rơi xuống đầy đất, một mảnh yên tĩnh. Liêu Yến, ngươi vớt lương tâm nói chuyện, ta đối với ngươi keo kiệt quá sao. Ta nữ sinh trột dạ một cái chớp mắt lại lập tức đúng lý hợp tình. Cái nào bạn trai lễ tình nhân chỉ đưa một hộp chocolate? Cái nào bạn trai đưa xỉ cột hẻn thư cấp bạn gái? Cái nào bạn trai một kiện áo lông vũ đều không bỏ được mua tùy tiện tìm cái hàng rẻ tiền thay thế? Cái nào bạn trai, đỉnh đầu giống dạng ố che nắng cũng không chịu cho ta mua? Chúng ta kinh tế điều kiện cứ như vậy, không thể cái gì đều cùng ngươi thổ hào bạn cùng phòng so. Không phải ta không thể so, là ngươi. Nữ sinh chán ghét nhìn hắn một cái. Chia tay không phải nói giỡn, không cần lại đến quấy rầy ta. Một chân bước qua hỗn độn thư đôi bước nhanh đi vào ký túc xá. Hai người khắc khẩu thanh kỳ thật không lớn, nhưng là Hà Ni cùng bọn họ liền một cái chỗ ngoài khoảng cách, cố tình nàng thính lực thực hảo, nghe xong cái toàn bộ hành trình. Đồng dạng là cảm tình liếm cẩu, nàng đột nhiên hối hận vừa rồi nguyền rủa hắn, nếu thật là hiện thế báo, vị này báo ứng cũng quá mức thảm. Nàng xấu hổ đến không biết có nên hay không đi qua đi. Nhưng mà không đợi nàng quyết định, người nọ từ chỗ ngoặt ra tới, hai người nên diện tương đối. Hà Ni so đối phương còn xấu hổ, lập tức quay mặt đi đi phía trước đi làm như vừa lại đây bộ dáng. Nam sinh gọi lại nàng, đồng học ngươi từ từ. Hà Ni cứng đờ mà đứng lại lại rối rắm không nên dừng lại, hẳn là làm như không nghe được trực tiếp đi. Nam sinh đi đến nàng trước mặt, đem một quyển tiếng Anh thư đưa qua, vừa rồi thực xin lỗi, là ta đoạt người thư. Hà Ni cúi đầu nhìn kia quyển sách, khả năng vừa rồi rơi xuống đất thời điểm bị áp tới rồi, thư bìa mặt có cái đại đại nếp gấp, tuy rằng đã bị nỗ lực vớt phẳng, nhưng vẫn hơi hơi nết lên lộ ra nội trang một góc. Nàng ngẩng đầu xem nam sinh, nhìn đến hắn hốc mắt hồng hồng vội vàng thu hồi tầm mắt. Kia! Ta! Ngươi bao nhiêu tiền mua? Ta đem tiền cho ngươi. Hà Ni nhỏ giọng nói. Tính! Ta lưu trữ cũng vô dụng. Nam sinh tự giễu một tiếng, đem thư đưa cho nàng phải đi. Từ từ. Hà Ni gọi lại người, này vốn dĩ chính là ta trước nhìn đến ta muốn mua, bao nhiêu tiền ta phó cho ngươi, ngươi không cần này tiền quên ném đều được. Nam sinh dừng lại, báo con số lại móc di động ra cờ lạc mở mã quờ giờ, 18 đồng tiền cũng là tiền, quên tình yêu dương còn không bằng quên cho ta chính mình. Hà Ni lưu loát trả tiền, nói một tiếng tạ cao hứng đi rồi. Mua toàn thư. Nàng liền đem cái này tiểu nhạc đệm hoàn toàn ném tại sau đầu, tâm tình thực không tồi chờ đợi khai giảng. Nhưng mà này phân hảo tâm tình chỉ rằng có một buổi tối, ngày hôm sau, nhiếp thụ cũng hồi giáo, cách thiên liền liên hệ nàng hỏi nàng hồi giáo không. Hiện tại Hà Ni cơ bản sờ thấu hắn kịch bản, quả nhiên theo liêu đi xuống, hắn liền hỏi giáo tài sự, nàng không giống từ trước như vậy ngây ngốc đem chính mình đồ vật nhường ra đi, chỉ nói, tân giáo tài sách cũ trên thị trường rất ít. Ngươi có thể hỏi một chút đại tam học tỷ các học trưởng. Nhiếp thụ không lại dây dưa. Cách mấy ngày các bạn học lục tục đến đông đủ, trường học tuyển khóa cũng bắt đầu rồi. Hà Ni đi thư viện cơ phòng tuyển khóa, nhiếp thụ lại tìm nàng, lần này là hỏi nàng chương trình học biểu. Ta và ngươi tuyển một loại khóa, đến lúc đó cùng đi kiêm chức. Một cái Tết âm lịch, không có nhiếp thụ không ngừng quay nhiễu, Hà Ni khôi phục rất nhiều lý trí. Nàng từng cẩn thận hồi tưởng nàng đã đến sau nhiếp thụ cùng nàng ở chung đủ loại chi tiết, càng nghĩ càng cảm thấy nhiếp thụ cơ hồ đem nàng trở thành chiêu chi tức tới huy chi tức đi tùy tùng. Nào có hảo huynh đệ hảo khuê mật là như thế này, một phương vô tư trả giá một phương không thẹn hưởng thụ. Nhưng là đương khai giảng sau nhiếp thụ lại lần nữa xuất hiện, Hà Ni lý trí còn không có làm ra phản ứng, tay đã tiệt chương trình học biểu phát ra. Phát ra đi liền hối hận, nhiếp thụ tâm tư nàng đã thấy rõ. Vô luận hay không biết Hà Ni cảm tình, hắn đều ở lợi dụng Hà Ni, bóc lột Hà Ni. Đã phát hình ảnh vô pháp vãn hồi, Hà Ni đành phải tận lực điều chỉnh chính mình chương trình học, mấy môn không quá trọng yếu chương trình học thay đổi mặt khác thời gian mặt khác giáo thụ. Khai giảng đi học ngày đầu tiên, Hà Ni thành công sai khai nhiếp thụ, giữa trưa tan học theo dòng người đi đến khu dạy học, từ trên lầu xuống dưới nhiếp thụ liếc mắt một cái thấy được lập tức đi ra môn Hà Ni, hắn lớn tiếng kêu nàng. Lướt qua đám người bắt lấy hồn nhiên chưa ra người. Hà Ni, ta kêu ngươi mấy trăm lần, ngươi như thế nào ở lầu một đi học? Ngươi chương trình học biểu sửa lại. Hà Ni không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện, ngoài ý muốn một cái chớp mắt lập tức nói, ta sau lại sửa chữa quên cùng ngươi nói. Nhiếp thụ thần sắc không rất cao hứng, duỗi tay điểm nàng đầu, ngươi này cái gì trí nhớ? Nhiếp thụ. Một cái giọng nữ ở khu dạy học ngoại vang lên, âm điệu có chút không vui. Nhiếp thụ vọng qua đi, Hà Tư Phi đang đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, hắn lập tức cười rộ lên chạy tới, tới, đi, cùng đi ăn cơm. Hà Ni, nói quay đầu nhìn về phía Hà Ni, tưởng nói bọn họ đi trước. Hà Ni cùng chúng ta cùng đi sao? Hà Tư Phi cho rằng nhiếp thụ muốn kêu lên Hà Ni, trước một bước mở miệng nhìn về phía cách đó không xa người, trong miệng nói chính là mời, trên mặt lại không có nửa điểm hoan nghênh ý tứ. Hà Ni rất muốn tranh đua một chút, nhưng đấy lòng cảm xúc một chút đều không biết cố gắng, nàng cười, khỏe miệng lại cứng đờ, không đi. Nói, lo chính mình hướng một cái khác phương hướng đi, tốt xấu hành động lưu loát hòa nhau một thành. Nhiếp thụ nhíu mày đối với nàng bóng dáng nhìn nhiều liếc mắt một cái, Hà Tư Phi tức giận mà dùng sức kéo hắn, nhiếp thụ vội vàng quay đầu lại ôm lấy người hống, đảo mắt liền đem người hống đến chuyển giận vì hỉ. Hà Ni bước nhanh hướng một cái khác khá xa nhà ăn đi, khu dạy học trước cảnh tượng không ngừng ở trước mắt thoáng hiện, trong lòng lại xuất hiện quen thuộc buồn đau. Thật vất vả đi đến nhà ăn đại môn cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh rất nhiều, nhưng mà nhìn xem thời gian hạ tiết khóa lập tức muốn bắt đầu, quẹo vào tiểu siêu thị mua một con bánh mì lại lần nữa vội vã chạy tới phòng học. Phần 592. Chương 592 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 7. Tân học kỳ bắt đầu, vừa học vừa làm cương vị bắt đầu báo danh, Hà Ni chặt chẽ chú ý trường học thông chi, góp nhặt sở hữu tương quan tin tức, kết hợp các cương vị yêu cầu cùng chính mình đi học ra ngoài làm công thời gian an bài, từ giữa chọn 3 cái, tính toán tiến thêm một bước lựa chọn hoặc là đều đi thử thử. Nhiếp thụ đơn độc cước nàng đi ra ngoài, nàng không chịu đi, nhiếp thụ một bên nói nàng lười, một bên hỏi nàng tần chương trình học cái gì an bài, vừa học vừa làm tính toán báo nào mấy cái. Hà Ni tránh đi chương trình học đề tài, nói còn không có quyết định kiêm trước chuyện này. Nhiếp thụ lập tức phát lại đây mấy cái lựa chọn, đều là chính hắn sáng chọn, cùng Hà Ni ý tưởng không sai biệt lắm, này mấy cái đều không tồi, tính giới so tương đối so cao hơn nữa không ảnh hưởng ngày thường đi học. Đấy lòng có trong nháy mắt mềm hóa, Hà Ni áp xuống cái này cảm xúc hỏi, người tuyển hảo sao? Tuyển hảo, học sinh phục vụ trung tâm khá tốt chúng ta có thể tiếp tục đi, thư viện cái này cũng không tồi hẳn là sẽ không rất mệt. Hà Ni nói, ta nghĩ lại. Nhiếp thụ không hề nhiều lời. Dựa theo thường lui tới thói quen, nguyên chủ khẳng định sẽ lựa chọn cùng nhiếp thụ giống nhau hạng mục, không chỉ có như thế, còn sẽ cho rằng hắn là cố ý giúp nàng sàng chọn hảo ám chỉ nàng cùng đi. Nhưng là phía trước cùng nhiếp thụ ở chung một đoạn thời gian Hà Ni có chút hoài nghi hắn là xuất phát từ mặt khác mục đích. Mặc kệ nhiếp thụ cái gì ý tưởng, Hà Ni sẽ không vì hắn từ bỏ kiếm tiền cơ hội, nàng như cũ báo phục vụ trung tâm, thư viện cùng với hồ bơi 3 cái cương vị. Cuối cùng 3 cái đều vào, Hà Ni vốn định xóa một cái, sau lại ngẫm lại nghỉ hè Hà Kiệt muốn tới, đến lúc đó khẳng định thật lớn một bút chi tiêu, khẽ cắn môi tất cả đều tiếp được. Nhiếp thụ quả nhiên báo phục vụ trung tâm cùng thư viện, hơn nữa vào. Trùng hợp chính là, không biết hay không là chia ban lão sư đã hiểu biết bọn họ hai cái, phục vụ trung tâm cùng thư viện chia ban bọn họ phần lớn ở bên nhau, liền tính sai khai trung gian cũng không cách mấy ngày. Nhiếp thụ lần thứ tư hỏi Hà Ni chương trình học biểu khi, Hà Ni rốt cuộc chia hắn, nhưng là nhiếp thụ thực buồn bực, Hà Ni tuyển khóa biến động quá lớn, thậm chí có 2 môn thông thức khóa nàng trực tiếp đổi đi. Hai người cùng nhau làm kiêm trước khi, nhiếp thụ thường thường liền ở nàng bên thai nhắc mãi, nói nàng ngây ngốc trí nhớ kém như vậy, còn nói nàng liền như vậy nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Hà Tư Phi biết bạn trai gia đình điều kiện không hảo thường xuyên làm kiêm trước, nàng đau lòng nhiếp thụ, có rảnh liền tới thăm ban bồi hắn, chỉ là mỗi một lần tới, nàng đều phát hiện bên cạnh có cái trầm mặc không nói Hà Ni. Nhiếp thụ biểu hiện thật sự bình thường tự nhiên, Hà Ni cũng không để sát vào bọn họ hai người. Nhưng cùng là nữ sinh, Hà Tư Phi sớm nhìn ra Hà Ni phía trước xem nhiếp thụ ánh mắt ý nghĩa cái gì. Đại khái qua một tháng, nhiếp thụ ban đêm 10 giờ nhiều phát tin tức cấp Hà Ni. Hà Ni, ngươi cảm thấy Hà Tư Phi thế nào? Hà Ni đối hắn đột nhiên vấn đề thực mờ mịt, cẩn thận mà nói, thực hảo, tài mạo song toàn. Ta thật sự thực ái nàng, chỉ ái nàng một cái. Hà Ni đầu góc đột nhiên bị tắc nghẽn, đầu ngón tay run rẩy nhưng còn là phi thường nhanh chóng mà hồi phục. Ta biết ta, các ngươi thực xứng đôi. Nàng tim đập bay nhanh, có khẩn trương hoảng loạn cũng có một tia không thể phát hiện thoải mái. Nhiếp thụ có phải hay không biết nàng thích hắn, cho nên muốn mịt mờ khuyên nàng hết hy vọng sao? Đây là Hà Ni phản ứng đầu tiên. Nhưng là thật lâu, nhiếp thụ đều không hề hồi phục. Hà Ni tưởng lại phát qua đi hỏi một chút, nhưng lại không biết hỏi cái gì như thế nào hỏi, thư đều xem không đi vào, vội vàng từ thư viện ra tới, cách vài phút xem một cái di động, nhưng thẳng đến lên giường ngủ đều vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Mau 12 điểm khi, Hà Ni nằm ở trên giường trằn trọc, di động đô đô một tiếng, sáng lên. Nàng nhanh chóng mở ra di động cờ lạc mở đối thoại giao diện. Thực xin lỗi, vừa rồi cùng Tư Phi cãi nhau, tin tức là nàng làm ta phát. Hà Ni giơ di động ngơ ngác mà nhìn thật lâu, nội tâm tràn đầy hoang đường cùng với phảng phất bị nhục nhã tức giận. Tuy rằng nàng cũng nói không nên lời lý do, nhưng chính là tràn ngập nhục nhã cảm. Nàng buông di động nằm thẳng ở trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường nhìn chằm chằm cả đêm, trong lòng phảng phất bị lửa đốt giống nhau. Ngày hôm sau, bạn cùng phòng hỏi, ngươi đôi mắt như thế nào sưng lên? Hôn hôn trầm trầm Hà Ni chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện mí mắt dày nặng thật sự sưng lên, nguyên lai nàng tối hôm qua khóc. May mắn buổi sáng không có tiết học, Hà Ni đỉnh sưng mí trên đi hồ bơi kiêm chức. Rất nhiều vừa học vừa làm cương vị đều là trường học chiếu cố học sinh cung cấp, giống hồ bơi công tác, Hà Ni chỉ cần ngồi ở quầy biên thẩm tra đối chiếu tới bơi lội học sinh chứng kiện là được. Hà Ni lớn lên đẹp, tính tình cũng hảo, ở bên này làm hơn một tháng. Có thường xuyên tới bơi lội học sinh liền nhận thức nàng. Hôm nay nàng đôi mắt sưng đỏ tâm tình không tốt, có người tiến vào lại đi ra ngoài. Hà Ni ở không ai thời điểm ngồi ở trên quầy hàng đọc sách, chính nhìn đến cao trào chỗ, trước mắt rối lại đây một con kem kem ốc quế. Ăn cái ngọt tâm tình thì tốt rồi. Hà Ni kinh ngạc ngẩng đầu, trước quầy xuất hiện một cái năng đương thời nhất lưu hành tóc quăn nam sinh, người này không chỉ có kiểu tóc khốc chiều, quần áo cũng thực chiều. Ghé vào quầy dơ lên kem ốc quế đối nàng cười đến đào hoa nhiều đoá khai. Cảm ơn, không cần. Hà Ni biết hắn, bởi vì cách vài bữa liền tới hồ bơi, nhưng là cũng chỉ là mặt thủ, căn bản không quen biết. Nàng né tránh cái tay kia, túi đầu xem chính mình thư. Ta kêu Trương Vân Diệu, đồng học chúng ta làm bằng hưu bái. Hà Ni túi đầu không hề răng, trong lòng thậm chí dâng lên phòng bị. Kia thêm cái bạn tốt tổng có thể đi, ta là quốc tế công thương học viện. Không phải người xấu. Quốc tế công thương học viện là bổn giáo quý tộc học viện, học phí thực quý, phân số không cao, bên trong học sinh không phải lưu học chính là kế thừa gia nghiệp, một hai cái bỏ học đọc sách thời kỳ cũng đã sự nghiệp chút thành tựu. Nhưng là Hà Ni cũng không có gì dao động. Đối phương thấy nàng như thế, chơi khởi vô lại, đồng học, mau đem kem ăn, đều phải hóa. Người tên là gì, là tới vừa học vừa làm sao. Hảo có khả năng A, còn thích đọc sách. Hà Ni bị hắn ồn ào đến một chữ đều xem không đi vào. Nàng móc di động ra, ta muốn nhìn thư, bỏ thêm bạn tốt ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta. Đối phương cười đến vô cùng sán lạ, đương nhiên, ngượng ngùng hà, chúng ta thêm cái bạn tốt tuyến thượng liêu. Hà Ni mặt vô biểu tình, tăng thêm hắn tài khoản, hạn chế hắn xem xét chính mình tư nhân không gian tất cả quyền hạn, cũng không tính toán về sau lại liên hệ. Đến nỗi cái kia không chịu từ bỏ kem ốc quế, quá lạnh. Ta không thể ăn, chính ngươi ăn đi. Đối phương vẻ mặt hiểu rõ chi kỷ bộ dáng, lập tức thu hồi tay không miễn cưỡng. Hà Ni lại lần nữa đắm chìm ở trong sách, lúc này đây, Trương Vân Diệu nhìn nàng vài mắt, yên lặng đi rồi. Hà Ni tùng ra một hơi. Nhưng mà nàng rốt cuộc quá ngây thơ rồi. Vào lúc ban đêm, người này liền đối nàng thông báo, phát tới thật dài một đoạn tin tức, nói chính mình thích Hà Ni, từ nàng ở hồ bơi. Chính mình mỗi lần đi đều là vì xem nàng, nói được nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm tam thấy định cả đời giống nhau. Cuối cùng một câu, hy vọng nàng làm hắn bạn gái. Hà Ni hồi phục, xin lỗi, chúng ta không thân, ta cũng không có luyến ái tính toán. Trương Vân Diệu, không thân có thể chậm rãi quen thuộc sao, không cần lập tức cự tuyệt ta, cho ta một cái cơ hội. Hà Ni không để ý tới. Cách hai ngày, Trương Vân Diệu không biết nơi nào làm ra Hà Ni tên chuyên nghiệp lớp. Hà Ni không nói cho hắn, hắn cũng tận dụng mọi thứ tới tìm nàng. Hà Ni từ lúc bắt đầu không tin hắn thật sự thích chính mình, đến sau lại có điểm tin tưởng cũng buồn rầu như thế nào hảo hảo đem người khuyên lui. lần đó về sau rốt cuộc không liên hệ Hà Ni nhất thụ, ở thư viện kiêm chức khi thấy được Hà Ni vị này tân người theo đuổi. Trương Vân Diệu cầm mấy quyển thư làm bộ làm tịch mà ngồi ở cách đó không xa, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Hà Ni xem. Nhiếp thụ ngay từ đầu cho rằng Hà Ni không quen biết, là người nọ lòng mang ý xấu. Nhưng thật lâu về sau, bị nhìn chằm chằm đến toàn thân khởi nổi da gà Hà Ni quay đầu trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối phương lập tức lộ ra vẻ mặt sáng cười. Này rõ ràng là nhận thức. Nhiếp thụ đột nhiên tâm tình phi thường không tốt, mày đều nhăn chặt. Đó là Trương Vân Diệu lần thứ ba tìm Hà Ni, Hà Ni trừ bỏ lúc ban đầu cự tuyệt hắn thông báo cùng cái kia trừng mắt, cái gì đáp lại đều không có. Lần thứ tư, Trương Vân Diệu mua một con hùng, ôm nó đứng ở Hà Ni ký túc xá hạ, uy hiếp nói nàng không xuống dưới hắn liền vẫn luôn lớn tiếng kêu nàng tên. Hà Ni tức giận đến sau lưng châm hừng hực ngọn lửa, ăn mặc dép lê liền lao xuống lâu, hạ giọng mắng hắn, ngươi có bệnh sao? Trương Vân Diệu đem hùng nhét vào nàng trong lòng ngực, túi đầu nhìn nàng, ta phát tin tức của ngươi ngươi đều không trở về, ta liền cuối cùng hỏi một lần, ngươi thật sự không thích ta, không muốn làm ta bạn gái sao? Thích cái gì? Rõ ràng trừ bỏ tên cái gì đều không hiểu biết, sao có thể liền thích thậm chí còn muốn kết giao? Chỉ bằng ngươi mỗi ngày cho ta phát tin nhắn giới liêu. Vẫn là bằng ngươi chạy tới buộc người thấy ba lần mặt. Hà Ni không rõ hiện tại nam đồng học yêu đương thao tác hình thức. Nếu là thiệt tình, không nên cấp lẫn nhau thời gian cho nhau hiểu biết sao. Nhưng Trương Vân Diệu thái độ cũng không có chờ đợi ý tứ, cái này làm cho Hà Ni càng thêm không dám tín nhiệm. Hà Ni vẫn là câu nói kia, cũng là nội tâm chân thật ý tưởng, thực xin lỗi, chúng ta không quen thuộc, ta vô pháp thích ngươi. Ta đã biết. Trương Vân Diệu thanh âm hạ xuống đi xuống, Hà Ni có chút mềm lòng, nhưng lại vô pháp đáp ứng, nàng liền người này cái gì tính cách đều không hiểu biết. Trương Vân Diệu xoay người đi ra ngoài, Hà Ni nhìn hắn, đối trong khoảng thời gian này trải qua thực mặc danh, nhưng xem đối phương bóng dáng lại có chút thế hắn khổ sở, bị cự tuyệt tâm tình, nàng quá có thể thể hội. Đám người hoàn toàn đi rồi, Hà Ni xoay người hướng trong lâu đi. Đột nhiên phát hiện chính mình trong tay còn ôm kia chỉ hùng. Nàng đứng ở tại chỗ rồi rắm một chút, lại nghe được một cái quen thuộc thanh âm, là Nhiếp Thụ. Hà Ni, ngươi yêu đương. Nhiếp Thụ từ bên ngoài đi vào tới. Hà Ni quay đầu lại, nhìn hắn nhất thời không biết nói cái gì. Bọn họ thật lâu không nói chuyện, đừng nói tuyến thượng nói chuyện thiếm, ở bên nhau kiêm chức đều không nói chuyện nữa. Nhiếp Thụ đi đến nàng trước mặt, biểu tình thật không tốt, ngươi thật sự yêu đương. Thư viện người kia. Cái gì chuyên nghiệp? Hơn. Hà Ni rũ xuống đôi mắt nhìn trong lòng ngực tiểu hùng đỉnh đầu. Ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi có phải hay không bởi vì lần trước chuyện đó mới xúc động? Lần trước là ta không tốt, không nên đem ngươi xả tiến vào. Nhưng là ta thật sự không có biện pháp. Tư Phi cảm thấy ta và ngươi quá thân mật, làm ta từ rất kiêm chức. Chính là ngươi biết ta tình huống, ta không thể không có này đó công tác. Từ luyến ái sau ta chi tiêu lớn rất nhiều, ta thật sự áp lực rất lớn. Ta đành phải ấn nàng nói làm, chứng minh chúng ta là trong sạch. Nhiếp Thụ ngữ khí lộ ra một tia thống khổ cùng yếu ớt, không ngừng hướng Hà Ni xin lỗi. Hà Ni trầm mặc nghe, thân ảnh vẫn không nhúc nhích, chỉ có nàng chính mình biết, nàng hốc mắt cơ hồ muốn thịnh không giới nhanh chóng nảy lên tới nước mắt. Lạch cạch cuối cùng nước mắt lăn đến lông xù xù tiểu hùng trên đỉnh đầu. Ngươi biết ta thích ngươi, có phải hay không? Nàng đánh gây hắn xin lỗi cùng tố khổ, nâng lên mắt hỏi. Nhiếp Thụ miệng khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt thần sắc cùng với nói khiếp sợ nàng tâm tư không bằng nói kinh ngạc nàng đâm thủng giấy cửa sổ. Hà Ni hoàn toàn minh bạch. Từ lúc ban đầu cho rằng lẫn nhau là lẫn nhau minh tâm ý đến sau lại phát hiện là tự mình đa tình chua xót yêu thầm lại cho tới bây giờ, cái gọi là yêu thầm kỳ thật đối phương tất cả đều biết. Nhiếp Thụ ngập ngừng, Hà Ni. Ta không biết. Thực xin lỗi. Ta. Nếu thật sự không biết, như thế nào sẽ bởi vì Hà Tư Phi kia chàng thí nghiệm không dám đối mặt nàng, nếu thật sự không biết, vì cái gì là này phúc biểu tình. Hà Ni cắn chặt nha mới không làm nước mắt hỏng mất, ta cho rằng ngươi không biết. Ta nhiều ngốc đâu. Nàng cười khẽ, tiếng cười ở trong bóng đêm nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi thích Hà Tư Phi. Nhiếp Thụ muốn nói lại thôi mà nhìn nàng, Hà Ni làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm hắn xác nhận đáp án. Nhiếp Thụ chậm rãi gật đầu. Hà Ni lộ ra một cái so với khóc còn bi thương cười tới, ta đã biết, về sau sẽ không cho các ngươi khó xử. Nói xong, nàng xoay người bước nhanh hướng trong đi. Nhiếp Thụ đuổi theo giữ chặt nàng, Hà Ni. Hà Ni dãy rùa khai. Nhiếp Thụ khổ sở mà nhìn nàng, Hà Ni, ta không nghĩ mất đi ngươi. Mất đi ngươi cái này bằng hữu. Hà Ni kinh ngạc mà nhìn hắn. Nhiếp Thụ đến gần một bước, chúng ta ở cái này phồn hoa đông giang, tựa như chảy vào biển rộng hai điều sơn khê tiểu ngư, chúng ta lẫn nhau quen thuộc nhất nhất tương tự, ta khó xử bất kham ngươi đều hiểu, thậm chí so Tư Phi còn hiểu ta, cùng ngươi ngốc tại cùng nhau là ta nhẹ nhàng nhất trạng thái. Hà Ni, ta thật sự không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Hà Ni lui về phía sau một bước, ngươi quá ích kỷ. Ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Nhiếp Thụ thế khó xử, biểu tình thống khổ, làm thích hắn người nhìn nhịn không được muốn đau lòng. Tựa như nguyên chủ lần lượt đau lòng mềm lòng, tựa như giờ phút này Hà Ni đáy lòng xúc động. Nhưng đó là quá ngốc nguyên chủ, Hà Ni cắn răng một lui lại lui, ngươi nghĩ tới Hà Tư Phi cảm thụ sao? Chúng ta chỉ là làm bằng hữu không được sao? Qua đi chúng ta vẫn luôn là tốt nhất bằng hữu. Không được. Kia chỉ là ngươi làm như không thấy, kia chỉ là ta cố nén thống khổ. Nhiếp Thụ, chúng ta làm không thành bằng hữu. Hà Ni thái độ kiên quyết, Nhiếp Thụ chậm rãi nhận rõ hiện thực, biết hai người thật sự trở về không được, thực xin lỗi. Hà Ni ngươi thực hảo, nhưng là... Thực xin lỗi. Hà Ni không co xem hắn, bước nhanh vọt vào ký túc xá. Hướng hồi ký túc xá Hà Ni làm bạn cùng phòng nhóm hoảng sợ, trong lòng ngực ôm Hùng Hoa Hoa, người lại khóc thành lệ nhân, như thế nào an ủi dò hỏi đều nói không nên lời lời nói, chỉ một cái kính mà khóc. Hà Ni quá khổ sở, từ đáy lòng trào ra tới vô cùng vô tận khổ sở. Lần trước cái kia thí nghiệm tin tức làm nàng cảm thấy chính mình hèn mọn yêu thầm bị bọn họ hai người tùy ý đùa bỡn nhục nhã, nhưng nàng còn có thể an ủi chính mình Nhiếp Thụ chỉ đem nàng đương bằng hữu, là không hiểu rõ. Không phải cố ý mà lúc này đây, phát hiện Nhiếp Thụ thật sự vẫn luôn đều biết. Hà Ni phóng túng nội tâm khóc thút thít, lại không áp chế. Khóc đi, khóc ra sở hữu chua xót ủy khuất, khóc xong không cần lại quay đầu lại. Phần 593. Chương 593 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 8. Nguyên chủ Hà Ni tính cách có chút phức tạp, nàng có thể thực tự ti, ở Nhiếp Thụ cảm tình trường kỳ đảm đương lốp xe dự phòng. Bị hắn lấy hưu nghị danh nghĩa lưu tại bên người tùy thời vì hắn cùng Hà Tư Phi cảm tình cung cấp phụ trợ, nàng lại phi thường tự tôn, đương phát hiện, đã từng chính mình một người nhảy nhót hạ xuống bách chuyển thiên hồi, bị nàng tôn sùng là trung tâm thế giới người rõ ràng biết lại làm bộ không biết, không chỉ có như thế, còn cùng bạn gái cùng nhau thí nghiệm nàng. Có phải hay không, hắn cũng từng đối với người khác trêu chọc nàng ngu xuẩn còn đắc chí. Hà Ni đột nhiên bình tĩnh. Đương bạn cùng phòng hỏi nàng vì cái gì khóc, nàng tưởng kể ra chính mình ủy khuất, há mồm lại phát hiện không có ủy khuất chỉ có nhục nhã cùng nàng kham. Đây là Hà Ni nhân sinh lần đầu tiên dụng tâm thích một người, nàng nguyện ý yên lặng trả giá nguyện ý xem hắn vui vẻ hạnh phúc, nhưng không muốn chính mình cảm tình bị người đặc biệt là bị hắn bản nhân trở thành chê cười cùng lợi thế. Đương bạn cùng phòng nhóm đang chờ nàng nói ra nguyên nhân khi, nàng nước mắt lại đình chỉ. Hà Ni tinh tường cảm giác đến. Trong lòng càng ngày càng bình tĩnh, những cái đó kéo dài đau ý ở dần dần tan đi, thay thế chính là nan kham cùng oán. Thật giống như bị điểm hóa giống nhau, nàng vẫn luôn bị cảm xúc ảnh hưởng suy nghĩ bắt đầu thanh tỉnh. Hà Ni đặc biệt bình tĩnh, hướng đại gia xin lỗi, dọa đến đại gia, ta không có việc gì. Bạn cùng phòng nhóm thấy nàng đích xác bình tĩnh trở lại, liền không tiện hỏi nhiều riêng tư, sôi nổi an ủi không có gì quá không được hàm, tưởng khai thì tốt rồi. Hà Ni gật đầu cảm tạ quan tâm, buông Tiểu Hùng đi rửa mặt. Ngày hôm sau thư viện kiêm chức, Hà Ni sửa sang lại sách báo, đôi ở xe con thượng thư tịch giống một xe gạch, nàng vóc dáng nhỏ sinh sức lực lại không nhỏ, chuyển đến vận đi lưu loát lại dứt khoát. Tuy rằng có khả năng việc tốn sức, nhưng là cũng không phải không mỏi mệt. Thu thập xong sở hữu thư tịch, Hà Ni gương mặt đỏ bừng mồ hôi đầy đầu, mà vốn nên cùng nhau cắt lượt làm việc Nhiếp Thụ từ đầu đến cuối không xuất hiện. Hà Ni kết thúc công tác trở về khi, lấy ra vẫn luôn ở trong bao di động, hai cái giờ trước có một cái tân tin tức, nàng mở ra, trước ánh vào mi mắt chính là một chương ảnh chụp, trong bóng đêm, một nam một nữ tương đối mà đứng, nữ sinh ôm hoa hoa cúi đầu, nam sinh đưa lưng về phía màn ảnh, đang cúi đầu nhìn nữ sinh. Ngày hôm qua nàng cùng Nhiếp Thụ ảnh chụp. Hà Tư Phi đã phát ảnh chụp đồng thời đã phát một cái văn tự, ta không biết ngươi là như thế nào đối đãi người khác bạn trai. Không cần cùng ta nói các ngươi là hảo huynh đệ hảo khuê mật, nếu ngươi có liêm sỉ tâm, thỉnh chủ động ly nhiếp thụ xa một chút. Liên tính ngươi ỷ vào hắn thiện lương trang nhu nhược trang đáng thương tranh thủ hắn quan tâm, lâu như vậy hắn trước nay không thích quá ngươi, ngươi nên có điểm tự mình hiểu lấy. Thỉnh không cần lại đến quấy rầy chúng ta. Hà Ni nhìn đến tin tức tâm lánh đến toàn không gợn sóng động, nàng ngừng ở tại chỗ đánh chữ hồi phục. Ta không biết ngươi như thế nào giải đọc này bức ảnh, mặc kệ ngươi tin hay không, trang nhu nhược trang đáng thương ỷ vào người khác thiện lương muốn làm gì thì làm tuyệt đối không phải ta, chuyện tới hiện giờ, ta tự tin so ngươi rõ ràng hơn nhiếp thụ là người, về sau các ngươi những cái đó phân phân hợp hợp ái tới ái đi không cần liên lụy ta, không quan tâm. Phát xong, nàng kéo ra liên hệ người, đem cùng nhiếp thụ tương quan nhân viên tất cả đều kéo sổ đen. Như vậy một rửa sạch, nàng mới phát hiện chính mình giao hữu vòng thế nhưng cơ hồ đều cùng nhiếp thụ có quan hệ, độc lập bằng hữu vòng thiếu chi lại thiếu. Tựa như một đôi hôn sau phu thê, nhà gái cơ hồ không có chính mình giao hữu vòng, hết thảy đều là nhà trai cấp, này như thế nào có thể làm nhà gái không ỷ lại nhà trai. Hà Ni tan học liền chạy tới kiêm chức, bữa tối chưa kịp ăn, nhưng xóa bạn tốt kéo sổ đen thần thanh khí sảng sau đó cảm thấy đói bụng, tiến siêu thị mua một con bánh mì một hộp sữa bò. Một đường trúng gió hướng ký túc xá đi. Trong bóng đêm, Hoa Anh Đào cánh ở đèn đường ánh đèn trung phiêu nhiên rơi xuống đất, Hà Nghi bừng tỉnh, Hoa Anh Đào đều khai. Mau đến ký túc xá thời điểm, di động tiếng chuông vang lên, nàng vừa thấy, là đệ đệ ký túc xá điện thoại. Nàng tiếp khởi, Hạ Tự Học. Tỷ. Hà Kiệt trong điện thoại ngữ khí thực hưng phấn. Ân, như vậy cao hứng, là nguyệt khảo thành tích ra tới. Hà Nghi khỏe miệng giơ lên một tia cười. Đúng vậy. Ngươi làm sao mà biết được? Hà Kiệt kinh ngạc. Ta không chỉ có biết, ta còn đoán ngươi khảo đến không tồi. Đúng vậy. Ngươi như thế nào như vậy thông minh? Ta tiến bộ. Năm đoạn tiến bộ 10 tên. 10 tên kỳ thật không có gì sai biệt, huyện trung dạy học chất lượng giống nhau, học lên suất vẫn luôn không cao. Hà Kiệt thành tích không tiến bộ 100 tên trở lên là không hy vọng thượng một quyển. Nhưng là Hà Ni vẫn là cười khích lệ hắn, thực không tồi. Như vậy xem ra, ta phải hảo hảo kiếm tiền chuẩn bị ngươi tới Đông Giang du lịch kinh phí. Hà Kiệt cảm xúc đột nhiên thấp xuống, tỷ, ta sẽ hảo hảo đọc sách, nhưng là ta không tới Đông Giang. Hà Ni thu cười, như thế nào? Ta tính toán nghỉ đi làm công, ba hắn tay bị thương vài tháng không thể thủ công, mẹ lần trước còn nói nàng dược không tính toán ăn. Như vậy sao được? Hà Ni lập tức nói, vốn dĩ nên phẫu thuật, hiện tại liền dựa dược chống. Hà Kiệt nói, mẹ người này nói không thông, nàng liền tưởng tiết kiệm tiền. Kêu ba đâu, tay làm sao vậy, nghiêm trọng sao? Đi qua bệnh viện, cánh tay bị trên lầu rơi xuống gạch tạp tới rồi, gãy xương. Nông thôn đều là đánh tan công, một nhà có sống mấy cái tiểu công, thợ hồ cùng đi làm việc. Hà ba không có thợ hồ kỹ thuật chỉ là làm dọn gạch quấy xi măng việc tốn sức. Lần này vận khí không tốt, lầu hai hủy đi lâu thời điểm có một chỗ buông lỏng. Gạch nện xuống tới Hà Ba trốn không thoát chỉ có thể rỗi tay đi chán, may mắn người không có việc gì, nhưng là xương tay chết. Chủ nhân ra ra cửa khám phí, kế tiếp chữa bệnh nhân ra căn bản mặc kệ, Hà Ba không chỉ có muốn xem bác sĩ, còn muốn tổn thất mấy tháng dưỡng thương tiền lương, cả nhà thu vào cũng chưa. Hà Ni nghe xong trong lòng nặng trĩu. Bọn họ loại người này ra chính là như vậy, Thái Bình thời điểm tự cấp tự túc, một khi sinh cái bệnh làm cái đại sự. Quanh năm suốt tháng không phải phụ thu vào liền cảm ơn trời đất. Thượng Chu ta về nhà, đại bá mẫu tới muốn ra ra sinh hoạt phí. Ba mẹ không phải mỗi tháng đều cấp sao. Hà Ni buồn bực. Ba không phải đã xảy ra chuyện sao, mẹ liền quên mất, đại bá mẫu tính cách ngươi biết, ba mẹ tức giận đến quá sức. Này đều chuyện gì đâu. Nghỉ sự còn sớm, ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cuối tuần không khóa đi tìm xem kiêm chức, ba mẹ bên kia ngươi nhiều khuyên nhủ. Thân thể quan trọng nhất, tiền không có còn có thể kiếm. Hà Kiệt âm thầm thở dài, hắn đương nhiên khuyên, nhưng nghe xong mẹ tính trướng, hắn mới phát hiện trong nhà mỗi ngày như vậy nhịn ăn nhịn mặc một năm thế nhưng còn có lớn như vậy chi tiêu, gạo và mì lương du ăn, mặc, ở, đi lại nơi trốn tiêu tiền, chẳng sợ ba một tháng mỗi ngày có sống làm mỗi ngày kiếm tiền, tỉ tỉ vào đại học sau không hoa ra một phân tiền, trong nhà một năm cũng liền tích cóp hạ vạn đem khối. Hắn sợ tỷ tỷ làm công quá liều mạng không có nhiều lời, trong miệng đáp lời, trong lòng lại tính toán nghỉ hè đi làm tiểu công, một ngày 100 khối, làm đủ 2 tháng cũng có thể tránh 6.000 khối. Hà Kiệt lại không biết, muốn làm đủ 2 tháng cũng đến ngươi tìm được sống, Hà Ba 1 năm đều làm bất mãn 10 tháng, huống chi hắn một cái không nhiều ít sức lực lâm thời làm công học sinh. Này đó đều là lời phía sau, Hà Ni cùng đệ đệ nói chuyện điện thoại xong lại cấp trong nhà bắt qua đi, Hà mẹ ở trong điện thoại ngữ khí phát sầu, Hà Ni khuyên nàng coi như năm nay không tích có tiền, nghĩ thoáng chút, thân thể quan trọng. Hà mẹ trong miệng ứng, nhưng hiểu biết nàng Hà Ni biết này ngữ khí căn bản không để trong lòng. Biết nữ nhi ở bên ngoài không dễ dàng, nàng cũng không có nhiều lời, chỉ nói không có việc gì, còn hành, chính mình chiếu cố hảo tự mình không cần phải xen vào trong nhà, sau đó tính trò chuyện thời gian lập tức muốn nhảy đến 5 phút, không chút do dự treo điện thoại. Hà Ni nhìn di động thượng trò chuyện thời gian 4:51 trận bất đắc dĩ. Hà Ni trước kia sẽ ở cuối tuần cho chính mình lưu nửa ngày một ngày nghỉ ngơi thời gian, nhưng là sự tình trong nhà làm nàng áp lực sậu đại, nàng lại đi tìm một phần gia giáo công tác. Nhiếp thụ từ thư viện cùng học sinh phục vụ trung tâm kiêm chức, đại bộ phận công tác cùng hắn cộng sự Hà Ni gánh nặng tăng thêm, làm liên tục hơn nửa tháng lại có kỳ trung khảo thí, Hà Ni vội đến bay lên, liền bạn cùng phòng đều không thấy được nàng mặt. Bởi vì quá mức bận rộn, Hà Ni hoàn toàn đem nhiếp thụ những người này ném tại sau đầu, thẳng đến có một ngày, trường học văn hóa quảng trường đáp nổi lên vườn trường ca sĩ sơ tuyển sân khấu, trước kia tuyên truyền bộ bằng hữu tìm tới nàng, Hà Ni, ngươi như thế nào không tham gia hoạt động? Mở họp cũng không thấy ngươi. Ta vốn dĩ chính là cái nhân viên ngoài biên chế, gần nhất bận quá. Hà Ni cười. Đối phương vãn trụ tay nàng, có phải hay không cùng nhiếp thụ cãi nhau? Chúng ta cũng cảm thấy hắn hơi quá mức, yêu đương sau chuyện gì đều mặc kệ, ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Hà Ni cười đánh gãy, thực bình thường à, ngươi có bạn trai phỏng trừng cũng mỗi ngày tưởng cùng hắn dính vào cùng nhau. Chính là cùng chúng ta xa cách liền thôi, rất nhiều lần hội nghị cùng công tác hắn đều không tham gia thậm chí nửa đường xin nghỉ, nếu không liền tìm người thế thân, ta cảm thấy hắn biến hóa quá lớn. Hắn trước kia không phải cũng là như vậy, không đều là ta đi hỗ trợ sao. Hà Ni nghĩ thầm, nàng trước mắt cũng không muốn nghe đến nhiếp thụ bất luận cái gì sự tình, nghe đối phương phun tảo vài câu liền nói muốn đi học đi. Thành phố Đông Giang tiến vào tinh tế kéo dài mùa mưa, Hà Ni thích này phương Nam mưa bụi mê mang, nhưng cũng đau đầu thay đổi bất thường thời tiết. Đi học khi thiên vẫn là nhiều mây, tan học liền phiêu nổi lên vũ, nàng che lại đầu vọt vào học sinh phục vụ trung tâm. Hôm nay học sinh phục vụ trung tâm nhiều một người. Nguyên bản nhiếp thụ trên chỗ ngồi ngồi một người cao lớn hiệu cao cổ, nhìn đến nàng vọt vào tới kinh ngạc mà nhìn nàng. Trung tâm lão sư giới thiệu nói, đây là mới tới đồng học, thế thân nhiếp thụ, Hà Ni ngươi dạy một chút tân đồng học các hạng sự vụ. Hà Ni nghiêm túc đồng ý, quay đầu cùng đối phương tầm mắt đối thượng. Hảo xảo a đối phương xấu hổ mà rối rối nửa cuộn móng vuốt, chào hỏi. Hà Ni cũng tưởng nói thật trùng hợp, áo lông vũ huynh đệ. Ngươi hảo, ta kêu chư húc hành. Đại nhị, máy tính học viện. Ngươi kêu Hà Ni phải không? Hà Ni gật đầu, đúng vậy, ta văn học hệ, ta đem phải làm sự tình cùng ngươi nói một chút. Tốt tốt. Đại cao cái lập tức tránh ra nửa cái thân, phương tiện Hà Ni lại đầy giảng giải. Sự tình rất đơn giản, thậm chí lượng công việc đều không có nhiều ít, Hà Ni mười mấy phút liền nói xong, chứ húc hành học tập năng lực không tồi, nghe một lần liền hiểu, luôn mãi cảm tạ. Hà Ni trở lại chính mình chỗ ngồi. Nhanh chóng xử lý lao sư an bài công văn sửa sang lại công tác, sau đó mở ra hồ sơ viết kỳ trung tiểu luận văn. Chư húc hành ngồi ở Hà Ni phía sau, hắn so nàng tốc độ chậm, nhưng cuối cùng vẫn là không xuống dưới không có việc gì để làm, nhịn không được dỗi trưởng cổ đi xem vị này tiền bối đang làm cái gì. Nhìn cảm thấy nhàm chán, móc di động ra bắt đầu chơi game. Hà Ni đến giờ tắt máy tính. Đứng dậy chuẩn bị rời đi khi nhìn đến phía sau người nọ túi đầu chơi trò chơi chơi đến vui vẻ vô cùng, nàng đem ghế rửa quý vị, nói một tiếng, ra cửa nhớ rõ tắt đi sở hữu đồ điện. Chư húc hành ngẩng đầu, phát hiện đã đến giờ có thể tan tầm, chạy nhanh đóng máy tính thu thập hảo mặt bàn đuổi kịp. Hà Ni tổng cảm thấy vị này giống đại thiếu gia tới thể nghiệm dân gian khó khăn. Chư húc hành lại có chút bội phục Hà Ni, hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy giỏi giang nữ sinh. Làm việc lại mau lại ổn, ngay cả viết luận văn đánh chữ đều không mang theo tạm dừng, chỉ nghe được có tiết tấu gõ bàn phím thanh, nước chảy mây trôi. Sau lại hắn phát hiện, Hà Ni không chỉ có ở học sinh phục vụ trung tâm kiêm chức, còn ở thư viện làm việc. Lại gây lại tiểu nhân nữ hài tử, không lưng dọn khởi một tay cao thư liền mạch lưu loát, hắn chấn kinh rồi một chút, ở hắn trong ấn tượng này sống hẳn là nam sĩ làm, nữ hài tử không phải ninh nắp bình đều cố hết sức sao. Đại học kỳ trung khảo thí hình thức đa dạng, có lao sư thật sự đã phát bài thi, có lao sư bố trí chính là kỳ trung luận văn, có lao sư yêu cầu diễn thuyết tờ. Hà Ni không thèm để ý hình thức, mỗi một cái đều nghiêm túc chuẩn bị thuận lợi thông qua. Trong lúc này, nàng ở công cộng khóa thượng gặp được quá nhiếp thụ, có một lần hắn liền ngồi ở nàng nghiêng phía sau. Hà Ni một đường khóa toàn thân không thích hợp, tàn lưu cảm xúc vẫn là nhịn không được phập phồng. Tan học khi nàng nhanh chóng đi ra phòng học, nhiếp thụ kêu nàng một tiếng, nàng làm như không nghe được. Lần đó về sau, nàng mỗi đường khóa đều ngồi ở đằng trước chính giữa nhất, nhiếp thụ tuyệt không sẽ ngồi vị trí. Không có Hà Ni phụ trợ, quý nhân sự vội nhiếp thụ kỳ trung thí nghiệm hoàn thành đến đại thất trình độ, kiêm chức bởi vì Hà Tư Phi sinh khí tử, một lần nữa tìm ra giáo cùng giáo ngoại kiêm chức làm hắn mệt mỏi rất nhiều, mà học sinh hoạt động càng ngày càng hữu tâm vô lực không có thời gian tham gia. Nhiếp thụ hoài niệm cùng Hà Ni quan hệ tốt đẹp nhật tử, nhưng là Hà Ni cắt bỏ hắn cùng với tương quan mọi người. Kỳ trung giai đoạn thuận lợi kết thúc, Hà Ni nhẹ nhàng một chút, Hà Kiệt lại tới báo tin vui. Nói kỳ trung khảo thí lại tiến bộ hơn 20 danh, Hà ba tay khôi phục khá tốt, ở nhà giúp Hà mẹ bán đồ ăn, Hà mẹ gần nhất tưởng khai, tuy rằng vẫn là không có gì thu vào nhưng tốt xấu không phát sầu phiền lòng. Hà Ni tâm tình rốt cuộc tinh không vạn lý. Phần 594. Chương 594 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 9. Phương Nam nước mưa càng ngày càng nhiều, Hà Ni cấu tứ như này mưa xuân kéo dài không ngừng, kỳ trung thí nghiệm thành tích thực hảo. Trong đó một vị giáo sư còn chia nàng một cái liên tiếp, cổ vũ nàng báo danh tham gia hạng nhất thị nội thi đấu. Hà Ni nhìn mặt trên tiền thưởng, lập tức báo danh cũng toàn lực ứng phó. Bản thảo nàng chính mình sửa lại 3 lần, thỉnh giáo sư hỗ trợ nhìn 2 lần, trở về chính mình lại châm trước vài biến, cuối cùng ở giáo thụ khẳng định hạ giao đi lên. Đấu vòng loại kết quả thực mau xuống dưới, tin tức là ở trong học viện công bố, bạn cùng phòng nhóm kinh ngạc cảm thán Hà Ni xếp hạng đệ nhất thành tích. Lại cảm khái, ngươi đã sớm nên tham gia loại này thi đấu, này đối về sau lý lịch đều là có chỗ lợi, hơn nữa tiền thưởng cũng không ít. Hà Ni không nói chuyện, hồi tưởng từ trước, năm nhất thời điểm nàng đã từng do dự hay không báo danh tham gia loại này học thuật hình hoạt động, nhiếp thụ phân tích, loại này thi đấu cạnh tranh phi thường đại, các niên cấp đoạn người đều có, thành phố Đông Giang danh giáo khắp nơi, chúng ta trường học vốn là xếp hạng thiên sau, huống chi chúng ta loại này giáo nội đều không đứng đầu học sinh. Tham gia cũng không có hy vọng. Nhiếp thụ không nghĩ tham gia, Hà Ni nghe xong cảm thấy có đạo lý, cũng không tham gia, dần dần, nàng liền rốt cuộc không tham gia quá giáo, thị thi đua. Kỳ thật Hà Ni thực ưu tú, nàng mới vừa tiến đại học khả năng tầm mắt còn hẹp, nhưng là nàng mỗi ngày đều ở nỗ lực học tập tân tri thức, nàng vẫn luôn ở tiến bộ, chỉ có nàng chính mình hồn nhiên không biết, cho rằng chính mình vẫn là mới từ trong thôn ra tới thôn cô. Tránh ở nhiếp thụ phía sau không dám hấp dẫn người khác chú ý. Chủ nhật buổi chiều, Hà Ni từ giáo ngoại làm ra giáo trở về. Gia giáo kia hộ nhân gia kinh tế điều kiện thực hảo, làm gia đình bà chủ mụ mụ thực khách khí. Hà Ni mỗi lần đi đều phảng phất thấy được bổn thị đồng học từ trước sinh hoạt, vật chất điều kiện thực hảo, học tập áp lực thật lớn. Nàng giáo sơ trung học sinh cuối tuần đều là tràn đầy huấn luyện cùng phụ đạo, nàng tuổi này khi một nghỉ cũng chỉ có kỳ nghỉ tác nghiệp mà thôi. Hà Ni trong lòng cảm khái, nghĩ lần tới phải hảo hảo cấp Hà Kiệt miêu tả một chút, nhân gia bẩm sinh điều kiện tốt như vậy đều như vậy nỗ lực, ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình cũng đủ nỗ lực sao. Đang nghĩ ngợi tới này đó đi ra trạm tàu điện ngầm, bung dù thời điểm thấy được bên người một đôi tình lữ. Nữ sinh rất quen thuộc, chứ húc hành bạn gái. Nhưng là nàng nắm tay nam sinh tựa hồ vóc dáng lùn thật nhiều. Hà Ni nhìn nhiều liếc mắt một cái, xác định thay đổi người. Là cái người xa lạ. Nói câu khách quan lời nói, chứ húc hành xoáy nhiều. Nữ sinh cùng nam sinh đánh một phen rủ, ngọt ngọt ngào ngào đi vào vườn trường. Hà Ni cẩn thận quan sát cái kia nam sinh, đáng tiếc nàng nhận không ra thế giới này hàng hiệu không có phân biệt nghèo phú năng lực, không biết vị này chính là có tiền vẫn là không ngoi. Trở lại ký túc xá bạn cùng phòng dai dai đang ở buồn rầu mua máy tính sự, nàng laptop dùng không quá thông thuận. Nhưng là tưởng mua tân lại không biết nào một khoản hảo, bởi vì này một đài chính là bị máy tính cửa hàng hố, dùng 2 năm liền không được. Giai Giai hỏi Hà Ni có hay không quan hệ người tốt hiểu máy tính, bởi vì Hà Ni thường xuyên cùng nhiếp thụ tham gia giáo học sinh hội hoạt động, là các nàng bên trong nhận thức nam sinh nhiều nhất. Văn học hệ bên này mọi người đều cười xưng am ni cô. Hà Ni phản ứng đầu tiên là Chư Húc Hành. Hiểu a, ta máy tính học viện còn không phải là bán máy tính tu máy tính sao? Chư Húc Hành nghe Hà Ni nói xong lập tức đồng ý, còn ha ha cười tự mình trêu chọc. Hà Ni thật đúng là không quá hiểu biết cái này chuyên nghiệp, nhưng nàng cũng không nốc, sẽ không đem Chư Húc Hành nói thật sự, nhưng nàng cũng cho rằng, là trừ cái này ra bọn họ còn muốn học những thứ khác, sau lại Chư Húc Hành biết được sau hảo một phen vô ngữ. Lúc này Hà Ni thấy hắn một chút cũng chưa thất tình bộ dáng, trong lòng nghi hoặc hắn là chia tay vẫn là không biết tình. Chư Húc Hành người khá tốt, hỏi Thanh Giai Giai nhu cầu, lên mạng tìm rất nhiều thích hợp kích cỡ, ngày hôm sau liền chia Hà Ni. Nghe nói bọn họ muốn đi trường học bên cạnh chữ số thành mua, lại cùng các nàng nói một ít cửa nhỏ nói, miễn cho các nàng bị tệ. Giai Giai mua xong máy tính thỉnh Hà Ni uống trà sữa, cảm tạ nàng ra người lại xuất lực, Hà Ni uống lên Giai Giai trà sữa, tư tiền tưởng hậu, đi phục vụ trung tâm khi cũng mua một ly trà sữa thỉnh Chư Húc Hành, rốt cuộc chân chính xuất lực chính là hắn. Chư Húc Hành thu được trà sữa rất ngoài ý muốn, cùng Hà Ni nói cũng nhiều đi lên. Hỏi các nàng văn học hệ ngày thường đều làm gì, cùng nàng Liêu đang ở tiến hành vườn trường ca sĩ, bạn cùng phòng của hắn đã vào 16 cường. Vui tươi hớn hở thật không giống thất tình. Thẳng đến có một ngày, đối với Chư Húc Hành hay không cảm kích bạn gái có khác tân hoan cái này nghi hoặc, Hà Ni rốt cuộc giải khai. Ngày đó Hà Ni ở thư viện tự học đến bê quán, ra ngoài cửa mặt hạ mưa to, nàng đánh dù đi ra ngoài. Hạ thư viện cao cao thang lầu lại nhìn đến một người cao lớn bóng người ở bóng đêm màn mưa, vẫn không nhúc nhích. Hà Ni phòng bị mà quải một cái cong, đi xa một ít, vòng khai cái kia hắc ảnh đi phía trước đi, đi rồi vài bước, không nhịn xuống lòng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, nàng lập tức nhận ra người kia là ai. Chư Húc Hành. Người làm sao vậy? Hà Ni bung dù trần trờ mà đi trở về đi, đứng ở năm bước xa địa phương kêu hắn. Cái kia thân ảnh ngay từ đầu không phản ứng, Hà Ni thật cẩn thận lại kêu một lần, rốt cuộc động. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn qua, Hà Ni chỉ thấy hắn tóc bị nước mưa hướng đến gắt gao dán ở trên mặt, đôi mắt đỏ bừng chật vật không thôi. Mưa to theo hắn hàm dưới, cánh tay, góc áo hối thành tiểu dòng nước đi xuống chảy, cả người thất hồn lạc phách phảng phất mới từ trong sông bò lên tới. Nhìn đến là Hà Ni, hắn lập tức cúi đầu tưởng làm bộ không quen biết. Hà Ni đi qua đi. Tưởng cho hắn bung dù, kết quả đối phương vóc dáng quá cao, nàng điểm mũi chân mới được. Người làm sao vậy? Như vậy gặp mưa ngày mai muốn sinh bệnh. Chư Húc Hành nâng lên cánh tay lau một phen mặt không nói lời nào. Hà Ni nhất thời không biết làm sao bây giờ, nếu là trước đây nàng có thể mặc kệ, nhưng hiện tại hai người đều rất chín, không có khả năng tùy ý hắn như vậy gặp mưa. Có chuyện gì chúng ta tìm cái trốn vũ địa phương giải quyết? Nơi này đứng chơ lại dọa người lại dễ dàng sinh bệnh. Nàng nhẹ giọng khuyên. Chư Húc Hành trần chờ một chút, ách thanh âm hỏi nàng, đối nữ sinh tới nói, 300 khối ô che nắng cùng 30 khối ô che nắng có phải hay không thật sự thực không giống nhau. Hà Ni nhìn xem này mưa to thiên, ô che nắng. Khả năng hiệu quả là không giống nhau đi, bất quá chỉ là kẻ có tiền so đo thôi, không có tiền ai để ý về điểm này hiệu quả đâu. Chư Húc Hành nhìn về phía nàng. Vậy ngươi sẽ thích cho ngươi mua 300 khối ô che nắng nam nhân sao? Hà Ni trầm mặc một chút, thích à, ai không thích cho chính mình tiêu tiền người, nhưng hiện thực lại không phải như vậy, thích là một chuyện, tiếp thu là một chuyện khác, sẽ không bởi vì cái này hành động mà thích, sẽ bởi vì thích mà đối cái này hành động vui mừng. Thời tiết còn không có nhiệt, đại buổi tối dầm mưa, Chư Húc Hành lánh đến hơi hơi phát run, nói ra nói cũng mang theo âm dung không biết là ở khóc vẫn là đang cười. Nhưng nàng nói, năm nay mùa hè nàng không hy vọng mua một phen dù còn yêu cầu ta nửa ngày. Ta cấp không được nàng muốn. Sự thật cùng ngươi nói hoàn toàn tương phản. Hà Ni đánh gây hắn, không phải tất cả mọi người như vậy, quá lạnh, chúng ta trước tìm một chỗ lại hảo hảo nói tốt sao. Chư Húc Hành cảm xúc cứng lại, dương mắt nhìn đến nàng điểm chân tay đánh hoảng, đầu vai ướt non nửa biên, rốt cuộc hoàn hồn áy náy, thực xin lỗi, ta không có việc gì ngươi đi về trước đi. Hà Ni bất đắc dĩ mà nhìn hắn, không nói lời nào cũng không rời đi. Chư Húc Hành nguyên bản đứng ở trong mưa từ đầu lạnh đến chân, Hà Ni đối hắn quan tâm làm hắn đấy lòng rốt cuộc có một chút ấm áp, ngượng ngùng mà tiếp nhận nàng trong tay rủ, đi theo nàng hướng ký túc xá đi. Hà Ni tưởng đưa hắn hồi ký túc xá, Chư Húc Hành không đồng ý, kiên trì đưa nàng đi ký túc xá nữ. Hà Nhi đứng ở ký túc xá hạ, dù trước cho ngươi mượn đi, đừng ở bên ngoài lung lay, thất tình kỳ thật không có gì ghê gớm, thân thể của mình quan trọng nhất. Chư Húc Hành đầy mặt ngượng ngùng, rốt cuộc hai người cũng liền quân tử chi giao, đêm nay lại làm nàng thấy được chính mình chật vật nhất một mặt, khó tránh khỏi làm hắn cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt. Hà Nhi vào đại môn, Chư Húc Hành cầm ô nhìn đại môn nửa ngày, xoay người thất hồn lạc phách mà đi trở về. Hà Nhi trở lại ký túc xá lập tức giặt sạch cái nước cấm tắm, tắm rửa xong thổi xong tóc thu thập hảo tất cả đồ vật lúc này mới lên giường cầm lấy di động. Di động, Chư Húc Hành đã phát tới rất nhiều tin tức, khả năng hắn bất chấp tất cả đi, bởi vì không ngừng một lần bị Hà Nhi nhìn đến hắn cùng bạn gái khắc khẩu, hắn đơn giản liền đối Hà Nhi nói lên chính mình bị ngoại tình trải qua. Xì cột hẹn thư lần đó, Chư Húc Hành cũng không có thật sự đồng ý chia tay, đây là hắn mối tình đầu. Tuy rằng bạn gái một năm tới nay biến hóa càng lúc càng lớn, tiêu phí xem càng ngày càng không phù hợp thực tế, nhưng là hắn một chút đều không nghĩ chia tay. Vì đem người hống trở về, hắn dự chi sinh hoạt phí, các bạn gái mua nàng vẫn luôn muốn đồ trang điểm đền bù lễ tình nhân lễ vật, hai người cũng hòa hảo như lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự sinh hoạt phí không đủ ngượng ngùng hỏi lại cha mẹ muốn, liền thông qua huynh đệ giới thiệu nếm thử vừa học vừa làm. Mà bạn gái cũng không có phản đối hoặc là dính hắn, hắn còn ở vui mừng Liêu Hiên rốt cuộc lý giải hắn, ai biết đêm nay hắn ước bạn gái không thành tới thư viện tự học, ra tới lại nhìn đến trong một góc nàng cùng một nam nhân khác hôn đường. Chư Húc Hành như tao sẽ đánh, hai người rằng có khi, Liêu Hiên mỗi một câu đều hướng hắn trong lòng chát. Hắn ăn mặc cần kiệm cho nàng tiêu tiền, nàng lại đang xem không dậy nổi hắn hoa này đó tiền đều moi moi tắc tắc, hắn ở trên người nàng hoa hết tâm tư. Nàng lại bởi vì đỉnh đầu 300 khối dù liền thay đổi tâm. Từ nàng ngôn ngữ gian ý tứ, hắn nghe ra tới Liêu Hiến vẫn luôn cho rằng hắn là Đông Giang người rất có tiền, kết quả hắn lại là cái Đông Giang dế nhúi. Chư Húc Hành trước kia không vui huynh đệ nói bạn gái vật chất, hôm nay lại vô cùng phẫn hận bạn gái vật chất hám làm giàu. Hà Ni không biết như thế nào an ủi hắn mới hảo, Chư Húc Hành đích xác thực thảm, thảm ở móc ra hết thể vật chất cùng thiệt tình, lại bị đối phương miệt thị ghét bỏ. Không chỉ có như thế, đối phương là một bên tiếp thu hắn vật chất một bên ghét bỏ, thật giống như Hàn Nhi, nàng đem sở hữu có thể cho đều cấp nhiếp thụ, nhưng nhiếp thụ nắm bạn gái hưởng thụ nàng trả giá đối nàng dùng xong liền ném. Hàn Nhi chỉ có thể nói cho hắn, các ngươi tiêu phí xem không giống nhau, ngay từ đầu liền có mâu thuẫn, nếu đã như vậy liền không cần nghĩ nhiều, nhân sinh còn có rất nhiều sự phải làm, thất tình chỉ là rất nhỏ một sự kiện. Chư Húc Hành nói, Liêu Yến trước kia không phải như thế, mới vừa luyến ái thời điểm nàng thu được một con thủy tinh cầu đều cao hứng nửa ngày, từ nàng bạn cùng phòng giao một kẻ có tiền bạn trai nàng liền thay đổi. Ta cũng hâm mộ trong nhà có tiền phú nhị đại, nhưng ta trời sinh chính là người thường có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta như vậy người thường liền không xứng yêu đương sao? Một câu chọc chúng Hà Nhi sâu trong nội tâm đau. Nguyên chủ vì cái gì như vậy chấp nhất nhiếp thụ đâu? Bởi vì nhiếp thụ đối Hà Nhi là không giống nhau, lần trước nhiếp thụ chính mình cũng thừa nhận, Hà Nhi rất quan trọng, nhưng là hắn vẫn là thích Hà Tư Phi, bên trong rốt cuộc vài phần hiện thực vài phần thiệt tình, nhiếp thụ chính mình mới rõ ràng đi. Vốn là an ủi thất tình người, cuối cùng thành cùng là thiên nhai lưu lạc người, nhịn không được liền liêu đến thâm. Chư Húc Hành suy sút thật lâu, mỗi ngày lôi kéo bạn cùng phòng huynh đệ đi mua say, tới kiêm chức cũng là tinh thần hể vải hoa thủy buồn ngủ. Ngày đó ban đêm hai người không biết có phải hay không đêm khuya cảm xúc phía trên, nói chuyện với nhau rất nhiều chuyện, hừng đông sau khôi phục lý trí đều có chút hối hận thổ lộ riêng tư, hai người ban ngày tái kiến giống như cái gì cũng chưa biến thậm chí còn khách khí một ít.